Chương 2301, rút đi. Chín đạo diệu hắc kiếm ánh sáng, u ám mà lặng yên không một tiếng động, bắt trước nếu có thể thôn phệ hết thảy, mà kia thần hỏa núi, nhưng là mang theo hừng hực thần hỏa, nóng bỏng tới cực điểm. Hai người so sánh, liền giống như là hai loại hoàn toàn bất đồng cực đoan, mà khi chúng nó đụng vào nhau trước mắt, động tinh kia, càng là to lớn tới cực điểm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo kinh thiên động địa thanh âm vang dội lên, thanh âm này cũng không biết vang lên bao nhiêu lần, mà chỉ là thanh âm này, sợ rằng liền đủ để miễn cưỡng chấn sát phổ thông hỗn độn chân thần cường giả. Tại bực này kinh người tiếng va chạm bên trong, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, kia chín đạo kiếm quang nhưng là đồng loạt bể ra, mà kia sừng sững to lớn thần hoàn núi, cũng đồng dạng là ảm đạm không ít. Bất quá, mặc dù ảm đạm không ít, có thể kia thần hỏa núi cũng không co dừng lại, mà là tiếp tục hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Được. Một màn này, nhất thời để cho một đạo nhân trong mắt tóe ra một đạo tinh quang. Mặc dù quá trình có chút quanh co, có thể tại hắn cùng Lâm Vũ vừa giao phong chính giữa, chung quy là hắn chiếm thượng phong. Cho dù uy năng bị không nhỏ suy yếu, có thể chỉ cần có thể chấn áp tại Lâm Vũ trên người, thần hỏa núi cũng nhất định có thể đối với Lâm Vũ tạo thành cực lớn tổn thương. Ẩm. Rốt cuộc, ở một đạo nhân mong đợi dưới ánh mắt, kia thần hỏa núi ầm ầm chính là rơi vào Lâm Vũ trên người, vô tận thần hỏa trong nháy mắt chính là bao phủ Lâm Vũ. Nhưng mà, chờ đến kia thần hỏa dần dần tiêu tan mở sau, Lâm Vũ lại như cũ là đứng ở tại chỗ, trên người hắn cuối cùng không có để lại chút nào thương thế, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có suy yếu bao nhiêu. Làm sao có thể? Một màn này, nhất thời để cho một đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt hắn mãn là không dám tin, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Mặc dù là bị suy yếu, nhưng hắn đem hết toàn lực một chiều, lại không có đối với Lâm Vũ tạo thành tổn thương chút nào. Đó là... Đông nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người bỗng nhiên ra nhiều một món chiến giáp thượng, nhìn một cái, tâm thần hắn lại lần nữa rung một cái, không nhịn được kinh hô. Ngươi vẫn còn có một món nhị giai tiên thiên thần bảo cấp khác chiến giáp. Giờ khắc này, một đạo nhân trong lòng là chân chính chấn động. Ở dưới tình huống bình thường, nhị giai tiên thiên thần bảo, đây chính là hồn nguyên chân thần cường giả mới có tư cách nắm giữ, coi như là hắn, lúc trước cũng chỉ có thần hỏa núi món này mà thôi. Giống như Xích Nam Phong cái loại này một người có thể có được hai món, đó đã là cực kỳ không tưởng tượng nổi sự tình, nhưng này Lâm Vũ lại nắm giữ ước chừng ba cái nhị giai tiên thiên thần bảo. Hơn nữa, ba cái nhị giai tiên thiên thần bảo còn phân biệt bao gồm vũ khí, chiến giáp, thậm chí còn lĩnh vực loại thần bảo. Phải biết, coi như là phổ thông hồn nguyên chân thần cường giả, cũng căn bản không có như vậy số lượng. Nắm giữ ba cái nhị giai tiên thiên thần bảo, thực lực bản thân cũng có thể so với hỗn độn chân thần cực hạn cường giả, người này. Trong lúc nhất thời, một đạo nhân trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Với lúc trước Xích Nam Phong so sánh, Lâm Vũ thực lực mạnh hơn, bảo vật cũng nhiều hơn, toàn diện hơn, dưới tình huống này, hắn lại phải như thế nào đối phó người này? Mặc dù thực lực của hắn so với Lâm Vũ muốn mạnh hơn, cũng đủ để tùy tiện chế trụ Lâm Vũ, nhưng hắn cũng chỉ có thể đủ là làm đến bước này. Hắn công kích, thậm chí đối với không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành chân chính sát thương, dưới tình huống này, hắn thì như thế nào có thể làm gì được đối phương? Một đạo nhân, ngươi còn phải dây dưa tiếp nữa sao? Cùng lúc đó, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm cũng vang tới, hắn nhìn lên trước mặt một đạo nhân, sắc mặt lại như cũng là rất là trịnh trọng. Nói thật, một đạo nhân thực lực đúng là cực sự mạnh mẽ, mới vừa rồi trong khi giao chiến, hắn cơ hồ là đã vận dụng thật sự có bài tẩy thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là có thể giữ cho không bị bại mà thôi. Một đạo nhân cố nhiên là không làm gì được hắn, nhưng hắn làm sao không phải là như thế? Tiểu tử! Nghe được Lâm Vũ lời này, một đạo nhân sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Tại ý thức đến chính mình đối phó không Lâm Vũ sau, trong lòng của hắn đúng là có vài phần thôi ý, vốn lấy thực lực của hắn cùng danh tiếng, nếu là liền như vậy trực tiếp rút đi, chuyển đi, há chẳng phải là được Lâm Vũ đá lót đường. Chiến lại chiến không phải, lui lại không cam lòng, trong lúc nhất thời, hắn lại như vậy lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình cảnh. Siêu siêu siêu. Cũng chính là vào lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên chính là vang lên, chợt liền thấy nơi rất xa có một tên hắc bảo nam tử nhanh chóng hướng Lâm Vũ hai người lướt đến. Mạnh mẽ khí tức từ hắc bảo nam tử kia trên người tản ra, người này, bất ngờ liền chính là Bắc Phong. Ừ. Thấy bác Phong đến, một đạo nhân sắc mặt đầu tiên là hơi đổi, chợt nhưng trong lòng thì thở phào một cái. Nếu như nhưng mà Lâm Vũ một người, hắn đúng là không tốt trực tiếp thối lui, có thể nếu là lại tăng thêm một cái Bắc Phong lời nói, hắn rút đi chính là cực kỳ bình thường sự tình, coi như là truyền ra đến, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nguyên kiếm thật sao? Ta nhớ ở ngươi. Hắn thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, toàn cho dù là xoay người rời đi, trong nháy mắt, thân hình hắn cũng đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên kiếm, kia mục đạo nhân lại không có ra tay với ngươi. Cùng lúc đó, Bác Phong thân hình cũng đã là hạ xuống, hắn sắc mặt có chút cổ quái nhìn về Lâm Vũ. Hắn dù sao cũng là vừa mới đuổi đến chỗ này, cũng không nhìn thấy Lâm Vũ cùng một đạo nhân lúc trước giao chiến bộ dáng. Giờ phút này trong lòng tự nhiên liền là hơi nghi hoặc một chút, còn nữa, kia Xích Nam Phong đây. Xích Nam Phong, đã bị ta chém chết. Thấy trước mặt Bác Phong, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn cũng không có tận lực giấu giếm, lúc này liền đạo. Về phần kia một đạo nhân, ta mới vừa rồi đã là cùng hắn đóng lật tay một cái, mặc dù ta thực lực không bằng hắn, nhưng hắn cũng giống vậy không làm gì được ta. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lâm Vũ những lời này, Bác Phong trong lòng nhất thời rung một cái, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Lâm Vũ, lại chém chết Xích Nam Phong, lại còn với một đạo nhân đã giao thủ. Không thể nào. Hắn theo bản năng liền sinh ra một đạo ý nghĩ. Có thể tưởng tượng một đạo nhân thối lui lúc bộ dáng, trong lòng của hắn lại mơ hồ có một loại cảm giác, Lâm Vũ nói hết thảy các thứ này sợ rằng đều là thật. Huống chi, Xích Nam Phong ngã xuống như vậy sự tình, nhất định là muốn tạo thành chớ náo động lớn, ở loại đại sự này thượng, Lâm Vũ cũng không khả năng sẽ tận lực biên tạo cái gì. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng không khỏi trở nên có chút quỷ dị. Nguyên kiếm, không nghĩ tới, hơn 60 năm không thấy. Thực lực ngươi lại tăng lên tới như thế tầng thứ. Đã lâu, hắn mới phun ra một hơi thật dài, trầm giọng nói, liền mục đạo nhân cũng không làm gì được ngươi, ngươi cũng đủ để là đang ở hỗn độn chân thần cường giả chính giữa đi ngang. Mặc dù đã sớm nhìn ra ngươi tiềm lực cực kỳ bất phàm, nhưng ta cũng không nghĩ tới, mới qua nhanh như vậy, ngươi lại cũng đã lớn lên đến cấp bậc này. Chương 2302, Hạch Tâm Tầng mở ra. Đang khi nói chuyện, Bác Phong trong lòng cũng không khỏi là tràn đầy thổn thức. Hắn lần đầu tiên thấy Lâm Vũ thời điểm, Lâm Vũ hay lại là một cái cực kỳ non nớt tiểu gia hỏa, ngay cả kiếm thuật cũng cực kỳ thô ráp, đi qua hắn chỉ điểm, mới dần dần là nhập môn đạo. Có thể vừa mới qua đi không tới 100 năm, Lâm Vũ thực lực lại cũng đã tăng lên tới tầng thứ này, cho dù là với hắn so với, cũng đã là chênh lệch không xa. Dù là hắn vốn là liền có lòng tài bồi Lâm Vũ, có thể chuyện cho tới bây giờ, trong lòng của hắn cũng còn chưa miễn vén lên thao thiên ba lan. Ta cũng chỉ là vận khí tốt ta. Lâm Vũ khiêm tốn một câu, chợt nhưng là thủ trưởng vung lên, kia Xích Nam Phong còn sót lại áo giáp màu vàng óng, liền trực tiếp là bay về phía Bắc Phong. Đối với tiền bối, bộ chiến giáp này chính là ta đánh chết Xích Nam Phong sau đạt được, nếu là tiền bối không ngại lời nói, liền đem nó thu cất đi. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Bắc Phong nhưng là nhướng mày một cái, trầm giọng nói, Nguyên kiếm, ngươi đây là ý gì? Nếu là ngươi chiến lợi phẩm, vậy liền cần phải là ngươi, cho ta coi là cái gì? Tiền bối, ngươi liền không nên khách khí. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, đạo, nhị giai tiên thiên thần bảo cấp khác chiến giáp, trên người của ta đã có một món, lại so với Xích Nam Phong cái này còn phải tốt hơn, nó với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Tha đuổi ở ta nơi này bên uổng phí hết, chẳng là cho tiền bối, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Chuyện này, lời này vừa nói ra, Bác Phong do dự một chút, mới gật đầu một cái, đạo, ngươi đã cũng nói như vậy, ta đây cũng liền không khách khí, coi như là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì cũng không quá mức để ý. Lúc trước, Bác Phong đã từng cấp cho hắn cực lớn chỉ điểm, để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co, lại tại hắn bị ép vào cấp mô cốc sau. Bác Phong càng là đuổi giết Xích Nam Phong 3 ngày 3 đêm. Mặc dù bởi vì một đạo nhân ngăn trở mà chưa thành công, có thể phần ân tình này, Lâm Vũ cũng là nhớ ở trong lòng, cấp cho đối phương một món dư thừa nhị giai tiên thiên thần bảo, cũng không đáng kể chút nào. Tiên bối, tiếp theo còn làm phiền ngươi thay ta hộ pháp, ta trước tạm dùng kia bảy gia linh phủ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ ngược lại mở miệng nói, đối với lần này, Bác Phong dĩ nhiên là không có ý kiến gì. lúc này liền là đáp ứng. Sau một khắc, kia bảy ra linh phù liền trực tiếp là hiện lên Lâm Vũ trong tay. Chật, Lâm Vũ có chút dùng sức, liền đem linh phù bóp vỡ đi ra. Ồn ào. Một cổ tia sáng kỳ dị, nhất thời đem Lâm Vũ cả người che phủ ở trong đó, mà Lâm Vũ cũng nhất thời liền lâm vào một loại huyền diệu cảm ngộ trạng thái. Hô. Một hồi lâu sau, Lâm Vũ mở mắt, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng là không khỏi lắc đầu một cái. Nguyên kiếm, nhìn dáng dấp, bày ra linh phủ cũng không có đưa đến tác dụng gì. Thấy vậy, kia bác phong nhưng là không chút nào lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là mở miệng cười. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Bày ra linh phủ, đối với hỗn độn chân thần bên dưới cường giả, hoặc là đối với phổ thông hỗn độn chân thần cường giả, đúng là có không nhỏ tác dụng, nhưng đối với hỗn độn chân thần cực hạn cường giả mà nói, tác dụng kia chính là rất bình thường. Mà Lâm Vũ đối với bổn nguyên đạo trường khống, dù sao đã là đạt tới tầng thứ nhất thứ viên mãn, tiến thêm một bước, đó chính là tầng thứ hai, như vậy tăng lên, hiển nhiên không là một quả bảy gia linh phù liền có thể làm được. Lúc trước, hắn cũng chỉ là ôm thử vận khí ý nghĩ thử một phen, mà kết quả cuối cùng, cũng coi là tại hắn dự liệu chính giữa. Hơn nữa, mặc dù không có thể mượn đột phá này đến tầng thứ hai, nhưng hắn đối với bổn nguyên đạo trường khống, bao nhiêu vẫn có một ít tăng lên, cũng không thể coi như là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nguyên kiếm, tiếp đó, chúng ta dứt khoát liền hành động chung đi. Thấy Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, Bác Phong cười nhạt một cái nói, ngược lại, kia bảy gia linh phù cũng chỉ còn lại một quả không có xuất thế, cự ly thanh nguyên sơn hạch tâm tầng mở ra, cần phải cũng phải không bao lâu thời gian. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng không có ý kiến gì, trực tiếp là gật đầu một cái. Sau đó, Lâm Vũ hai người liền kết bạn xông xáo đứng lên, mà cùng lúc đó, Lâm Vũ chém chết Xích Nam Phong, bước lui một đạo nhân sự tích, cũng rất nhanh chính là ở toàn bộ Thanh Nguyên Sơn bên trong truyền ra tới. Tin tức truyền ra sau, toàn bộ Thanh Nguyên Sơn bên trong toàn bộ cường giả đều là chấn động. Phải biết, Xích Nam Phong mặc dù thực lực bản thân không tính là quá mạnh, có thể bằng vào hai món nhị giai tiên thiên thần bảo, cũng đủ để là ngang dọc nhất phương, mà một đạo nhân liền càng không cần phải nói. Tại chỗ có hỗn độn chân thần cường giả chính giữa đều đủ để xếp vào tiền tam. Có thể hai người này, lại đều là ở Lâm Vũ trong tay thiệt thòi lớn, người trước thậm chí là trực tiếp chết ở Lâm Vũ trong tay, điều này có thể không để cho mọi người khiếp sợ vạn phần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều biết, thiên dương đại thế giới chính giữa, từ nay lại nhiều không thể tùy tiện dẫn đến ra hỏa. Ước chừng qua mấy ngày, chuyện này tạo thành sóng gió mới chậm rãi thở bình thường lại. Mà ở nửa tháng sau, một quả cuối cùng bày ra linh phủ, cũng rốt cục thì có thuộc về. Ẩm. Sẽ ở đó một quả cuối cùng bày ra linh phủ tranh đoạt sau khi kết thúc không lâu, một đạo kinh người quang trụ chợt từ Thanh Nguyên Sơn sâu bên trong bay lên, cột sáng kia chói mắt tới cực điểm, để cho cả tòa Thanh Nguyên Sơn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng, rốt cuộc phải mở ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ, Bác Phong, còn có Thanh Nguyên Sơn bên trong còn sống toàn bộ cường giả, tất cả đều là ở cùng thời khắc đó ngẩng đầu lên, trên mặt đều là hiện ra vẻ kích động. Bày ra linh phù, cố nhiên cũng coi là một phen cơ duyên, nhưng đối với những thứ kia hỗn độn chân thần viên mãn, cực hạn cường giả mà nói, sức hấp dẫn nhưng cũng không là lớn như vậy, chân chính để cho bọn họ khao khát, nhưng là Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng 9 loại thần quả. Mặc dù đối với bọn họ bản thân mà nói, 9 loại thần quả cũng không có tác dụng gì, có thể thông qua 9 loại thần quả, bọn họ lại có thể cùng vĩnh hằng chân thần cường giả giao dịch, lấy được chỗ tốt cực lớn. Nguyên kiếm, chúng ta đi. Lâm Vũ bên người, Bác Phong trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, chợt liền lập tức là hướng cột sáng kia bay lên phương hướng lao đi. Thấy vậy, Lâm Vũ không chút do dự nào, cũng lập tức chính là theo sau. Siêu siêu siêu. Mấy giờ sau, Lâm Vũ cùng Bắc Phong hai người chính là chạy tới Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng. Ở trước mặt bọn họ, nghiễm nhiên là một mảnh vô cùng vô tận kỳ dị thanh sắc sương mù, nhưng tại thanh sắc sương mù chính giữa, nhưng là xuất hiện một tòa đủ để chứa 5 người đồng hành mà qua lối đi. Mà ở lối đi kia lối vào, lại nghiễm nhiên là có một cụ dị thú thi thể, kia dị thú bộ dáng cực kỳ cổ quái, toàn bộ thi thể quyện rúc vào một chỗ, bao trùm ở một mảnh lãnh đạm lớp vảy màu xanh lục chính giữa. Có vẻ hơi xấu xí. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này có chút xấu xí dị thú thi thể, tản mát ra khí tức nhưng là mạnh mẽ quần quận tới cực điểm, thậm chí để cho Lâm Vũ trong lòng đều không khỏi đột nhiên run lên. Chương 2303, quy tắc mới. Đây là... Nhìn lên trước mặt xấu xí dị thú thi thể, Lâm Vũ trên mặt không khỏi là lộ ra một tia kinh hãi. Mặc dù chỉ là một cỗ thi thể, lại rõ ràng cho thấy đã ngã xuống không biết bao nhiêu năm, có thể kia xấu xí dị thú thi thể, lại như cũng là để cho hắn cảm nhận được lòng rung động. Nghe nói, chính là một cụ đạo quân cấp bậc dị thú cường giả thi thể. Cùng lúc đó, Bác Phong trịnh trọng thanh âm cũng vang lên, hắn trầm giọng nói, thậm chí coi như là ở đạo quân chính giữa, dị thú, cần phải cũng là cực nhân vật cường hành. Đạo quân. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Đúng. Bác Phong gật đầu một cái, đạo, cái gọi là đạo quân, chính là vĩnh hằng chân thần trên cảnh giới, bất kỳ một tên đạo quân cường giả, cũng có xa xa lang giá ở vĩnh hằng chân thần trên thực lực. Nghe nói, kia Thanh Nguyên Sơn chủ nhân ở chỗ này lưu lại truyền thừa, lại lập được quy củ, chỉ có hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả mới có thể đi vào nơi này, mà dị thú, chính là hắn lưu lại trấn thủ Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng. Không chỉ là nơi này, ở Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng chung quanh, tổng cộng có 9 cái lối đi, mỗi một con đường, đều có một cụ tương tự cường giả thi thể trấn giữ. Ban đầu, cũng không phải là không có cường giả đánh Thanh Nguyên Sơn chủ ý, trong đó không thiếu có vĩnh hằng chân thần cảnh giới tồn tại, thậm chí nghe nói còn có hành lang quân cường giả hàng lâm. Có thể những cường giả kia đều không ngoại lệ, đều là ở mạnh mẽ xông tới Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng thời điểm, bị những thi thể này lưu lại khí tức cho miễn cưỡng luyện giết. Cái gì? Bác Phong lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời cả kinh. Chỉ nhưng mà một cỗ thi thể, chỉ là lưu lại khí tức, dĩ nhiên cũng làm có thể luyện giết vĩnh hằng chân thần, thậm chí là cái gọi là đạo quân cường giả. Bất quá, lại nghĩ tới lúc trước kia trạch viện chính giữa hắc bào người đàn ông trung niên sau, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền lại bình tĩnh lại. Kia hắc bào người đàn ông trung niên, hiển nhiên cũng là vượt qua vĩnh hằng chân thần cường giả, không ra ngoài dự liệu lời nói, cần phải chính là ở vào đạo kia quân tầng thứ, nhưng dù cho như thế, lại cũng chỉ là kia Thanh Nguyên Sơn chủ nhân tùy tùng một trong, lại cuối cùng còn rơi cái chết theo kết quả. Như vậy xem ra, lấy kia Thanh Nguyên Sơn chủ nhân thủ đoạn, lưu lại mấy cổ đạo quân cường giả thi thể trấn thủ, cũng tịnh không phải là ly kỳ bao nhiêu sự tình, thậm chí trừ 9 bộ đạo quân thi thể bên ngoài, hắn khả năng còn có còn lại hậu thủ. Bất quá, điều này cùng ta cũng không có quan hệ gì. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ chính là lắc đầu một cái, kia Thanh Nguyên Sơn chủ nhân thủ đoạn cố nhiên là đáng sợ, có thể nếu nhằm vào không tới trên đầu của hắn, hắn cần gì phải có cái gì lo âu. Nguyên kiếm, chúng ta đi thôi. Ở Lâm Vũ bên người, Bác Phong hiển nhiên cũng là như vậy tâm tính, hắn lắc đầu một cái, toàn cho dù là hướng lối đi phía trước cướp đi đi, trong nháy mắt, Lâm Vũ hai người liền tất cả là thông qua cái lối đi kia. Sau một khắc, bọn họ thân hình chợt xuất hiện ở một mảnh nhà đại bình nguyên chính giữa, liếc nhìn lại, nhưng là vùng đồng bằng, lại căn bản là trông không đến cuối. Chu, yên của tôi siêu siêu siêu. Mà ở Lâm Vũ hai người tiến vào phiến bình nguyên này không lâu sau, sau lưng bọn họ, lại liên tiếp có mấy đạo thân ảnh nổi lên. Ừ, vừa mới nổi lên, mấy người kia liền đều là thấy Lâm Vũ hai người, trong lúc nhất thời, bọn họ sắc mặt đồng loạt đại biến, lúc này liền là rối rít lui nhanh mở, cùng Lâm Vũ hai người kéo dài khoảng cách. Thấy vậy, Lâm Vũ hai người sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Hai người bọn họ, cũng cụ bị hỗn độn chân thần cực hạn chiến lực, ở hai người liên thủ dưới tình huống, coi như là một đạo nhân nhóm cường giả, cũng đồng dạng là vô cùng e dè, huống chi là những thứ này phổ thông hỗn độn chân thần cường giả. Đương nhiên, Lâm Vũ cùng Bắc Phong cũng không phải là cái gì người thích giết chóc, nếu những người này không có chủ động trêu chọc bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với bọn họ động thủ. Theo thời gian trôi qua, bọn họ bên người cường giả số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau, đã là tụ tập đạt tới hơn 20 người. Ông! Cũng đang lúc này, một vệt sáng bỗng nhiên ở Lâm Vũ đám người trước mặt nổi lên, chợt kia lưu quang dâng lên điểm một cái rung động, nhưng là nhanh chóng biến thành một tên người mặc màu bảo, buộc như giác biện hài đồng. Giác đồng đại nhân! Thấy như giác biện hài đồng, Bác Phong đám người nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ ngoài ý muốn, đều là hướng đối phương cúi người hành lễ, ngay cả Lâm Vũ cũng giống vậy không ngoại lệ. Ở Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng mở ra trước, Lâm Vũ cũng đã là từ Bắc Phong kia đắc được đến một ít tin tức. Thanh Nguyên Sơn hoạch tâm tầng bên trong, có một cái được đặt tên là Giác Đồng Giới Linh, nó trông coi khắp Thanh Nguyên Sơn hoạch tâm tầng nơi, lại mỗi lần tranh đoạt thần quả quy tắc, tất cả đều là do nó tới chế định. Trước mắt Ngưu Giác Biện Hài Đồng, hiển nhiên chính là kia giới linh Giác Đồng. Lần này, lại tới không ít người chứ sao? Nhìn lên trước mặt kính cẩn thi lễ Lâm Vũ đám người, kia Ngưu Giác Biện Hài Đồng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, Thanh Thúy mở miệng nói, ta biết, các ngươi đều là 9 loại thần quả mà tới. Đã như vậy, dư thừa lời nói ta cũng không nói nhiều, ta liền trực tiếp nói cho các ngươi biết lần này tranh đoạt thần quả quy tắc đi. Hắn dừng một cái, cười híp mắt mở miệng nói, lần này tranh đoạt quy tắc, như trước kia có bất đồng rất lớn. Đầu tiên, lần này đại biểu thần quả hái tư cách lệnh bài, số lượng tương hội cực lớn thu nhỏ lại, tổng cộng lại, cũng chỉ có 9 miếng mà thôi. Mỗi một chủng lệnh bài, liền đối ứng một loại thần quả hái tư cách, nói cách khác, lấy được một quả lệnh bài, liền có thể được đối ứng toàn bộ thần quả. Nếu là không chiếm được lời nói, xin lỗi, cái loại này thần quả, ngươi liền ngay cả một viên cũng không chiếm được. Dĩ nhiên, ngươi nếu là ở sau chuyện này cùng những người khác trao đổi lời nói, đó chính là ngươi chuyện mình. Cái gì? Chuyện này. Ngưu Giác Biện Hài Đồng lời này vừa nói ra, tại chỗ không ít người sắc mặt đều là đất biến đổi, ngay cả Lâm Vũ cùng Bắc Phong hai người, sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút chỉnh trọng lên. Tranh đoạt lệnh bài lấy đổi thần quả hái tư cách, đây cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện. Đã qua mỗi một lần Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng mở ra, tất cả đều là như vậy quy tắc. Nhưng mà, trong quá khứ, có thể cung chúng nhiều cường giả tranh đoạt lệnh bài số lượng lại xa xa không chỉ 9 miếng, lâu dài có thể có trên 100 mai nhiều, coi như là thở nhỏ sau khi, cũng sẽ có mấy chục mai. Dưới tình huống này, coi như là thực lực thiếu sót nhiều chút, nhưng nếu là vận khí đủ, kia cũng có thể có cơ hội lấy được một lượng mai lệnh bài, tiến tới đổi lấy đến một ít thần quả. Cho dù là số lượng ít một chút, nhưng ít nhất cũng không trở thành không thu hoạch được gì. Nhưng lần này, lệnh bài kia số lượng, lại tổng cộng cũng chỉ có 9 miếng mà thôi. Dưới tình huống này, lệnh bài kia tranh đoạt trình độ kịch liệt, không thể nghi ngờ có thể so với lúc trước tăng vọt rất nhiều, lại những người yếu kia lấy được lệnh bài tỷ lệ, cũng sẽ thu nhỏ lại đến cực thấp trình độ. Ở nơi này dạng quy tắc xuống, kết quả cuối cùng rất có thể chính là số ít vài tên cường giả lũng đoạn toàn bộ thần quả, mà còn lại tất cả mọi người, nhưng đều là một chuyến tay không. Chương 2304, tranh đoạt lệnh bài. Đương nhiên, loại này quy tắc xuống, còn có thể tạo thành một khả năng khác. Ở một thân một mình không cách nào cướp đoạt đến lệnh bài dưới tình huống, những người yếu kia có lẽ sẽ liên hợp lại. Đây đối với những thứ kia hỗn độn chân thần viên mãn, cực hạn cường giả mà nói, cũng đồng dạng là một chuyện phiền toái. Ngoài ra, trừ 9 miếng lệnh bài sau, lần này thần quả tranh đoạt chính giữa, còn sẽ có 27 mai ngụy lệnh bài. Kiêu Ngưu Giác Biện Hài Đồng lại không có để ý mọi người sắc mặt, hắn trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, đạo, danh như ý nghĩa, kia ngụy lệnh bài, chính là nhiều chút lệnh bài giả, nó bộ dáng với thật làm cho bài cũng không có gì khác nhau, nhưng khi nó ở một cái nhân thủ trùng siêu qua 3 cái hô hấp sau, liền sẽ tự động tiêu tan mở. Cho nên, ở cướp đoạt đến lệnh bài sau, các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, vạn nhất là mai ngụy lệnh bài, hừ hừ. Chuyện này, nghe kia Ngưu Giác Biện Hài Đồng tiếng cười lạnh, mọi người tại đây cũng không khỏi là trố mắt nhìn nhau, sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi mấy phần. Vậy đại biểu thần quả hái tư cách lệnh bài chỉ có 9 miếng cũng liền thôi, nhưng lần này, vẫn còn có ước chừng 27 mai ngụy lệnh bài. Nói cách khác, bọn họ liều sống liều chết đi tranh đoạt, thật vất vả chiếm được lệnh bài, quay đầu lại, lại rất có thể là Trúc Lam múc nước, công gia chẳng, bồi phu nhân lại chết binh. Còn có một chuyện cuối cùng. Ngưu Giác Biện Hài Đồng nhưng là tiếp tục mở miệng đạo, lần này 9 miếng thật làm cho bài, có 6 miếng tương hội tại hạch tâm tầng ngẫu nhiên xuất hiện. Chờ đến 6 miếng thật làm cho bài tranh đoạt cũng có kết quả, ta sẽ gặp mở ra xanh nguyên thần điện, mà cuối cùng 3 miếng lệnh bài chính là đều tập trung ở Xanh Nguyên Thần Điện chính giữa. Xanh Nguyên Thần Điện. Nghe nói như vậy, mọi người trong lòng lần nữa động một cái. Đối với Xanh Nguyên Thần Điện, tại chỗ rất nhiều người cũng không xa lạ gì, vốn là bọn họ đổi lấy thần quả địa phương, không nghĩ tới lần này, cũng được tranh đoạt thần quả nơi một trong. Được, nên nói liền nói tới chỗ này, ngoài ra. Dừng một cái, Ngưu Giác Biện hài đồng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia hài hước nụ cười, hắn chợt nhất chỉ hướng đông nam, khẽ cười nói, không ngại nhắc nhở các ngươi một câu, ở cái hướng kia, rất nhanh liền đem sẽ có một quả lệnh bài xuất thế. Bất quá, lệnh bài kia rốt cuộc là thật vẫn còn ngụy, ta lại không thể nói cho các ngươi biết, có muốn hay không thử vận khí một chút, liền nhìn chính các ngươi. Tiếng cười khẽ bên trong, Ngưu Giác Biện hài đồng thân hình chợt trở nên hư ảo, trong nháy mắt cũng đã là hoàn toàn biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Bạch. Mà lúc này, mọi người lại đều là đã bất chấp để ý tới hắn, tất cả mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về Ngưu Giác Biện hài đồng chỉ phương hướng. Ông. Sau một khắc, là vì nghiệm chứng Ngưu Giác Biện hài đồng lời nói, ở đó hướng đông nam vị sử, chợt có một cột sáng phóng lên cao, ở cột sáng kia chính giữa, mơ hồ có thể thấy một quả lệnh bài bộ dáng. Coi là thật có lệnh bài. Nhanh, đi nhanh cướp. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều là trở nên kích động, từng cái trong nháy mắt đều là đỏ mắt, điên cuồng hướng lệnh bài kia phương hướng mau chóng vút đi. Mặc dù biết rõ lần này lệnh bài tranh đoạt có thể so với lúc trước kịch liệt rất nhiều, ngã xuống cường giả số lượng chỉ sợ cũng phải gia tăng thật lớn, vừa vặn là tu hành giả, cơ duyên ở phía trước, lại có mấy người có thể nhịn được. Nguyên kiếm, chúng ta cũng đi. Chính là Bắc Phong cùng Lâm Vũ hai người, trong mắt cũng đồng loạt là buộc phát ra một trận hết sạch, không chút do dự nào, lúc này liền là hướng cột sáng kia bay lên phương hướng nhanh chóng chạy tới. Chỉ bất quá, kia giới linh giác đồng hiển nhiên cũng không chỉ là ở trước mặt bọn họ xuất hiện, ở Thanh Nguyên Sơn hoạch tâm tầng 9 cái thông đạo nơi miệng, toàn bộ cường giả đều được giống vậy tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả đều là nhanh chóng chạy về cột sáng kia chỗ, mà bất đồng cửa vào. Cự ly tự nhiên là có xa có gần, chỉ chốc lát sau, cũng đã là có cường giả chạy tới quang trụ nơi ở. Lệnh bài kia, là ta. Trước nhất hàng lâm, rõ ràng là một tên trên áo bào thêu mãn cổ lao thần dị đồ án áo dài trắng nam tử, hắn ánh mắt mông lung, thân hình lảo đảo lắc lư, giống như là hán tử say. Có thể hết lần này tới lần khác, tốc độ của hắn nhưng là nhanh đến cực điểm, có thể có được như vậy tốc độ. Hiển nhiên là một tên hỗn độn chân thần viên mãn cường giả. Ồn ào. Nhìn lên trước mặt lệnh bài, áo dài trắng nam tử trong mắt tỉnh táo men say đột nhiên biến mất, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén, thủ trưởng đất hướng lệnh bài kia bắt đi, mắt thấy liền muốn đem lệnh bài kia nắm trong tay. Cút ngay cho ta. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lên âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên lạp tháp vô cùng lão giả chợt hiện lên, hắn chợt quát một tiếng. Thanh âm kia phảng phất là hóa thành một đạo vô tận đại sơn, bay thẳng đến áo dài trắng nam tử chấn áp xuống. Ừ. Một màn này, để cho áo dài trắng nam tử sắc mặt hơi đổi, hắn theo bản năng chính là né tránh ra đến, nhưng này trốn một chút, nhưng là để cho hắn bỏ lỡ cướp đoạt lệnh bài kia cơ hội. Cấp. Cũng cút cho ta, lệnh bài kia là ta. Cùng lúc đó, lệnh bài kia chung quanh chợt lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, kia mấy đạo thân ảnh đồng loạt lao xuống. Đều là trước tiên hướng lệnh bài kia cướp đi. Ầm. Trong lúc nhất thời, một trận kịch liệt giao chiến lập tức chính là bùng nổ, mà giao chiến chỉ nhưng mà kéo dài 2-3 cái hô hấp thời gian, liền đã bắt đầu có cường giả ngã xuống. Không. Kèm theo một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, chỉ thấy một tên bảo sám lao hầu thân hình chợt vỡ vụn ra, đảo mắt liền hoàn toàn yên diệt. Ta không cam lòng a. Mà tên kia lão hầu mới vừa ngã xuống. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, liền lại có một tên nhỏ thấp trung niên kêu thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền bị một cổ bàng bạc lực lượng nghiền thành nát bấy. Lưỡng danh cường giả ngã xuống, nhất thời để cho mọi người giao chiến cũng không khỏi đỉnh trệ trong nháy mắt. Phải biết, lưỡng danh cường giả, một là hỗn độn chân thần đại thành, nhưng thực lực nhưng là ép tới gần viên mãn tầng thứ, mà một người khác liền dứt khoát là hỗn độn chân thần viên mãn cường giả. Chỉ có như vậy cường giả. Tại bực này thảm thiết giữa chém giết, nhưng ngay cả ba cái hô hấp thời gian cũng không có chống được, liền đều là hóa thành màu xám màu xám. Thiếp đi đi, thiếp đi đi. Thừa dịp tâm thần mọi người hoảng hốt trước mắt, một đạo thông thả thanh âm nhưng là đống nhiên vang lên, thanh âm kia bắt trước nếu là có đến nào đó ma lực, không ngừng đang lúc mọi người trong đầu vang dội lên, nhất thời để cho mọi người ánh mắt đều là trở nên mở mịt đứng lên. Sau đó, một tên tóc trắng tròng mắt xám người đàn ông trung niên chợt nổi lên, hắn mang trên mặt vẻ mỉm cười, nụ cười kia kỳ dị vô cùng, giống như vòng xoáy vậy, để cho người không kìm lòng được sẽ gặp bị triệt để hấp dẫn ở trong đó. lệnh bài kia, tới tay. Liếc mắt nhìn trước mặt lầm vào mờ mịt mọi người, tóc trắng trong mắt xám nam tử khẽ mỉm cười, nhưng là trực tiếp duỗi tay nắm lấy lệnh bài kia. Sau đó, hắn một bước lướt đi, trong nháy mắt chính là cùng mọi người còn lại kéo dài khoảng cách. Tiếp đó, thì nhìn lệnh bài kia là thật hay là giả. Sau một khắc, hắn lại cũng không gấp rời đi, mà là mang theo mong đợi nhìn về phía trong tay lệnh bài, tại chỗ đợi. Chương 2305, thật lệnh bài giả. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp. Trong nháy mắt, ba cái hô hấp thời gian cũng đã là đến, mắt thấy trong tay lệnh bài còn không có động tĩnh chút nào, kia tóc trắng trong mắt xám nam tử trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ồn ào. Nhưng mà, trong mắt của hắn vui mừng mới vừa nổi lên, liền thấy lệnh bài kia chợt như hoa tuyết như vậy tiêu tan mở, đảo mắt cũng đã là biến mất không thấy gì nữa, phảng phất căn bản không từng tồn tại. Đáng chết. Một màn này, nhất thời để cho tóc trắng trong mắt xám nam tử sắc mặt cứng đờ, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Ha ha ha, huyễn thần chân quân, xem ra ngươi vận khí cũng không thế nào tốt ta. Sau một khắc, từng đạo tiếng cười lớn nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy kia lúc trước tranh đoạt lệnh bài chúng nhiều cường giả, đã đều là từ mờ mịt hoảng hốt trạng thái chính giữa khôi phục như cũ. Bọn họ nhìn lên trước mặt sắc mặt khó coi tóc trắng trong mắt xám nam tử, nhất thời là đồng loạt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, cũng để cho tóc trắng trong mắt xám nam tử sắc mặt càng âm trầm. Hừ! Hắn chợt lạnh rên một tiếng, lại cũng không có tâm tình cùng những cường giả này dây dưa tiếp, trực tiếp một bước lướt đi, thân hình trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất. Đi thôi! Chúng ta cũng đi! Thấy vậy, mọi người còn lại cười lạnh một tiếng. Cũng giống vậy không có dừng lại lâu, đảo mắt liền rối rít tàng ra. Quả thứ nhất lệnh bài tranh đấu đã có kết quả, lại lệnh bài kia, là một khối ngụy lệnh bài. Cùng lúc đó, trận chiến này kết quả cũng rất nhanh chính là truyền ra đến, vẫn còn ở đuổi dọc đường Lâm Vũ cùng Bắc Phong, cũng đồng dạng là nhận được tin tức. Đối với lần này, trong lòng bọn họ nhưng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Dù sao, bọn họ cự ly này quang trụ vị trí xác thực là có chút xa. Coi như là bọn họ chạy tới, lệnh bài kia tranh đoạt chỉ sợ cũng đã sớm chấm dứt, lệnh bài kia là giả, đối với bọn họ mà nói nhưng ngược lại là một cái tin tốt. Nguyên kiếm, xem ra tiếp đó, chúng ta vẫn là phải tạm thời tách ra hành động. Sau một khắc, Bác Phong mặt mũi trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói, Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng mặc dù không coi là quá lớn, có thể cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đuổi đến bất kỳ một nơi. Chúng ta nếu là tập trung ở đồng thời, ngược lại là một loại lãng phí, chẳng trước phân tán ra, mỗi người tranh đoạt hạch tâm tầng 6 tấm lệnh bài, chờ đến kia xanh nguyên thần điện mở ra, ta ngươi lại tiến hành liên thủ cũng không muộn. Được. Đối với lần này, Lâm Vũ dĩ nhiên là không có ý kiến gì, hắn lúc này liền là gật đầu một cái. Đối với những thế lực kia yếu hơn nhiều chút hỗn độn chân thần mà nói, bọn họ liên thủ với nhau, chính là bị buộc sự tình. Có thể Lâm Vũ cùng Bắc Phong đều có đến hỗn độn chân thần cực hạn thực lực, bản thân thì có cực lớn sức cạnh tranh. Dưới tình huống này, bọn họ lại tiến hành liên thủ, xác thực là có chút lãng phí, phân tán ra, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chật, Lâm Vũ cùng Bắc Phong nói lời từ biệt một tiếng, chính là dọc theo phương hướng khác nhau cướp đi đứng lên. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền lại là quá khứ 3 ngày. 3 ngày này chính giữa. Lại có tổng cộng 2 quả lệnh bài xuất thế, nhưng này 2 quả lệnh bài, bất ngờ tất cả đều là ngụy lệnh bài, ngược lại đưa đến chừng mấy danh cường giả hưởng công ngã xuống. Ở liên tiếp 3 miếng lệnh bài đều là ngụy lệnh bài sau, mọi người cũng đã là so với trước kia tỉnh táo rất nhiều, đang không có xác nhận lệnh bài thật giả trước, cũng sẽ không trực tiếp đi lên liền liều sống liều chết. Bất quá, mấy viên lệnh bài tranh đoạt với Lâm Vũ nhưng là cũng không có quan hệ gì. Những lệnh bài kia xuất thế vị trí cũng cách hắn quá xa, cho dù là hắn đem hết toàn lực đi đường, cũng chỉ là chạy tới một nửa, kia tranh đoạt cũng đã là có kết quả. Từ từ đi đi. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng ngược lại coi như tỉnh táo, không có quá mức nóng nảy. Thứ nhất, tranh đoạt mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, ngay từ đầu doanh ra, chưa chắc là có thể cười đến cuối cùng. Thứ hai, hắn vận khí cũng không khả năng một mực kém đi xuống. Luôn có lệnh bài tương hội tại cách hắn gần đất phương xuất thế. Bất quá, ở đệ lục thiên thời gian, một cái tin tức kinh người, nhưng là để cho nguyên bổn đã có chút tỉnh táo lại mọi người, lại lần nữa là ngồi không yên. ở Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng mở ra đệ lục thiên, quả thứ tư lệnh bài xuất thế, bởi vì lúc trước giao hấn, mọi người ngay từ đầu đối với lệnh bài kia cũng không có quá trải qua tâm, kết quả lại là để cho một tên hỗn độn chân thần đại thành tán tu cấp được lệnh bài kia. Có thể hết lần này tới lần khác, một quả này lệnh bài, lại là một quả thật làm cho bài. Hơn nữa, đang lúc mọi người kịp phản ứng, muốn tranh đoạt lệnh bài kia thời điểm, tán tu kiếp nhưng là trực tiếp chính là vận dụng một loại chạy trốn loại bảo vật, biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Một cái hỗn độn chân thần đại thành tán tu, lại cướp được một quả thật làm cho bài. Không phải nói hỗn độn chân thần đại thành có bao nhiêu yếu, nhưng ở hạch tâm tầng chính giữa, mạnh hơn hắn tu hành giả đúng là không phải số ít, dưới tình huống này, nhưng là để cho hắn chiếm tiện nghi, giống như là một bạn ai, hung hãn đánh vào những cường giả kia trên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả đều bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tán tu kia tung tích, mà đồng thời, mọi người cũng không dám lại khinh thường chút nào, cho dù có khả năng cướp được ngụy lệnh bài, nhưng bọn họ cũng nhất định phải bác đem hết toàn lực. Ông, mà ở Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng mở ra ngày thứ 8 sau, một cột sáng chính là lại lần nữa bước lên, lại lần này, kèm theo kia một cột sáng nổi lên, chung quanh cách đó không xa, rốt cuộc lại có hai tia sáng trụ đồng thời phóng lên cao. Ước chừng ba đạo lệnh bài, cuối cùng trong cùng một lúc xuất thế. Ba miếng lệnh bài, cách ta cự ly không xa. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một trận hết sạch. Lúc trước bốn miếng lệnh bài, bất kể là thật cũng tốt, giả cũng tốt, hắn đều căn bản không có thể tham dự vào tranh đoạt chính giữa, nhưng bây giờ ba miếng lệnh bài cự ly, cùng hắn mặc dù không coi là quá gần, nhưng cũng không tính xa xôi. Nói cách khác, hắn hoàn toàn là có cơ hội cướp được kia ba miếng lệnh bài. Đi! Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là cuồng lượng, huyền như một đạo thiểm điện lưu quang, nhanh chóng hướng khoảng cách gần hắn nhất một quả lệnh bài chạy tới. Đến! Một lát sau, Lâm Vũ thân hình đã là chạy tới khoảng cách gần hắn nhất một quả lệnh bài vị trí, cơ hồ là trong cùng một lúc, từng đạo tiếng xé gió chính là vang lên. Siêu siêu siêu! Trận! Ước chừng mười mấy bóng người cũng xuất hiện ở lệnh bài kia chung quanh, thấy trước mặt Lâm Vũ, kia hơn 10 người cường giả sắc mặt nhất thời đều là biến đổi. Nhanh, vội vàng đem lệnh bài kia giành lại tới. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể rơi vào kia nguyên trong các kiếm thủ. Mặt liền biến sắc sau, kia hơn 10 người cường giả đồng loạt trợn quát một tiếng, rồi sau đó cuối cùng không hẹn mà cùng xông về lệnh bài kia phương hướng, lại ở trong quá trình này. Bọn họ cuối cùng cực kỳ an ý hướng Lâm Vũ phát động công kích. Dù sao, tại chỗ mười mấy người chính giữa, chỉ có Lâm Vũ một người cụ bị hỗn độn chân thần cực hạn chiến lực, Lâm Vũ liền là bọn hắn tranh đoạt lệnh bài tối đại uy hiếp. Chương 2306, hai khối ngụy lệnh bài. Ầm. Hơn 10 người cường giả đồng thời ra tay với Lâm Vũ, tiếng kia thế dĩ nhiên là vô cùng kinh người, cuồn cuộn thần lực giống như ngút trời cự hải một dạng hướng Lâm Vũ điên cuồng chút xuống. Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Nhưng mà, đối mặt hơn 10 người cường giả liên thủ đánh giết, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn quát lạnh một tiếng, trong tay Thánh Nguyên Kiếm, chợt liền trực tiếp là chém ra tới. Hưu. Một đạo kinh người kiếm quang nhất thời buộc phát ra, trong nháy mắt cũng đã là cùng kia quần quận thần lực hải đụng vào nhau, trong nháy mắt liền đem toàn bộ công kích tất cả đều đánh thành phấn vụn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Không chỉ có như thế, kia kiếm quang ở nổ thần lực hải, càng là thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào kia hơn 10 người cường giả trên người, chợt đem kia hơn 10 người cường giả tất cả đều là đánh bay ra ngoài. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Thân hình bị đánh bay ra ngoài đồng thời, kia hơn 10 người cường giả trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ vốn cho là bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, coi như không phải là Lâm Vũ đối thủ. Có thể ít nhất chỉ hoãn một đoạn thời gian cũng là không thành vấn đề, thật không nghĩ đến, vừa mới giao một cái chiến, bọn họ liền trực tiếp là hoàn toàn bị bại. Thậm chí mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Lâm Vũ rõ ràng đã là hạ thủ lưu tình, nếu không lời nói, bọn họ sợ rằng liền không phải là bị đánh bay ra ngoài đơn giản như vậy, thậm chí có thể là trực tiếp ngã xuống. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, số người ưu thế, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Tới tay. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình cũng đã là xuất hiện ở lệnh bài kia trước, hắn đem lệnh bài kia bắt ở trên tay, ánh mắt toàn cho dù là rơi vào trên lệnh bài kia. Mặc dù cướp đoạt đến này cái lệnh bài, nhưng này mai lệnh bài kết quả là thật hay giả, cũng còn chưa biết, giờ phút này, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng quá sớm. Ồn ào. Trong nháy mắt, ba cái hô hấp thời gian liền là quá khứ, mà cùng lúc đó, Lâm Vũ trong tay kia một quả lệnh bài, nhưng là chợt hóa thành vô số điểm sáng, tràn lan ở giữa hư không. Đáng tiếc. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, lại cũng không có quá khuyết điểm lắm. Lúc trước xuất thế bốn miếng lệnh bài chính giữa, cũng chỉ có một quả là thực sự lệnh bài, có thể thấy xuất hiện thật làm cho bài tỷ lệ cũng không lớn, nguyên nhân chính là như thế, đối với chính mình cướp được ngụy lệnh bài, Lâm Vũ cũng sớm chính là có chuẩn bị tâm lý. Cũng may, phu cận đây còn có hai quả lệnh bài. Thu liêm tâm tình, Lâm Vũ sắc mặt khôi phục lại yên lặng, ánh mắt của hắn nhìn về hai quả khác lệnh bài phương hướng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lúc này liền là lướt về phía một cái khác mai lệnh bài nơi ở. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Nhìn thấy một màn này, chung quanh hơn 10 người cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, cũng lập tức chính là theo sau. Mặc dù bọn họ liên thủ đều không phải là Lâm Vũ đối thủ, có thể còn lại lệnh bài cũng tất nhiên có không ít người tranh đoạt. Nếu là người cân nhắc nhiều hơn nữa vài lời, bọn họ cũng chưa chắc không có đục nước béo cò cơ hội. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ đám người đã nhưng là đến gần một cái khác mai lệnh bài nơi ở, mà ở nơi nào, nhưng là đã vây tụ ước chừng hơn 20 danh cường giả. Ừ, lại có người tới. Không được, là kia Nguyên Kiếm. Khi thấy rõ Lâm Vũ bộ dáng sau, kia hơn 20 danh chính ở kịch chiến cường giả sắc mặt nhất thời đều là biến đổi, đồng loạt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Xem ra, không thể lại ẩn giấu đi. Cùng lúc đó, kia hơn 20 danh cường giả chính giữa, một tên người mặc đỏ ngầu chiến giáp, mặt đầy râu ria xồm xoàm đại hán khôi ngô sầm mặt lại, trong lòng trong nháy mắt chính là quyết định. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Sau một khắc, ước chừng lục đạo màu đỏ thấm đao mang chợt sáng lên, đao mang kia nóng rực như đại nhật, hừng hực như ngọn lửa, thê lương như huyết quang, trong nháy mắt chính là chiếu sáng khắp thương khung. Không được! Đây là cái gì? Đột nhiên dâng lên ánh đao, cũng để cho kia đang ở cướp đoạt lệnh bài mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, trong đó 6 người tới không kịp trốn tránh, đã là bị kia 6 đạo ánh đao che phủ ở trong đó. Không! Chật! Kèm theo lục đạo vô cùng thê lương thanh âm, kia 6 gã cường giả, trong đó bao gồm một tên hỗn độn chân thần viên mãn cường giả, cuối cùng trực tiếp liền bị nhất đao chém thành hai khúc, toàn bộ thần thể hoàn toàn tan vỡ mở. Nhất đao chém chết 6 gã hỗn độn chân thần cường giả, hung tàn như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, nhất thời đem còn dư lại tất cả mọi người đều là rung động, thân hình theo bản năng cương tại chỗ. Lệnh bài kia là ta. Sau đó, chỉ nghe kia râu ria xồm xoàm tráng hán cười lạnh một tiếng, thân hình hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở lệnh bài kia bên cạnh, đem lệnh bài kia cướp đoạt ở trên tay. Cùng lúc đó, trên mặt hắn lóe lên hàn mang, mang theo thị uy ý ở trên người mọi người từng cái quét qua, ánh mắt rảo qua chỗ, trừ Lâm Vũ ra, những người còn lại đều là không tự chủ được túi thấp đầu. Viên hổ, lại ẩn núp sâu như thế. Coi như là Lâm Vũ, nhìn lên trước mặt kia râu ria xồm xoàm trắng hán, chân mày cũng không khỏi hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Râu quai hàm này trắng hán, là một gã tán tu cường giả, ngoại hiệu là Viên hổ, ở Bắc Phong kia tin tình báo quyển trục chính giữa, cũng là có liên quan tới người này đi lại. Nhưng mà, ở đó tin tình báo quyển trục chính giữa, Viên hổ thực lực nhưng chỉ là hỗn độn chân thần viên mãn, lại ở hỗn độn chân thần viên mãn chính giữa, thực lực cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Có lẽ Viên hổ mới vừa rồi một đao kia đến xem, thực lực của hắn, rõ ràng là đạt tới hỗn độn chân thần cực hạn tầng thứ, thậm chí là so với Xích Nam Phong mạnh hơn ra không ít. Nếu là muốn cùng Viên hổ giao chiến một trận lời nói, Lâm Vũ cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên, mặc dù không có nắm chặt đánh bại đối phương, có thể nếu là đối phương lấy được là một quả thật làm cho bài, Lâm Vũ cũng nhất định là cùng đối phương thật tốt tranh tài một trận. Lúc này, ánh mắt của hắn chính là rơi vào Viên hổ trong tay trên lệnh bài, cả người thân lực có chút trào đi lại, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ở nơi này như vậy chờ đợi chính giữa, ba cái hô hấp thời gian đảo mắt liền là quá khứ, mà ba cái hô hấp sau, Viên hổ trong tay kia một quả lệnh bài, nghiễm nhiên là cũng hóa thành điểm sáng tiêu tan mở. Lệnh bài kia, là giả. Một màn này, để cho Viên hổ sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Là cướp đoạt một quả này lệnh bài, hắn không tiếc bại lộ chính mình thực lực chân chính, lần kế, ở những người khác đối với hắn có đề phòng dưới tình huống, hắn còn muốn xuất kỳ bất ý cướp được lệnh bài, liền cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lại vừa là ngụy lệnh bài sao? Nếu so sánh lại, Lâm Vũ sắc mặt đảo rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, hắn lúc này liền là nhìn về quả thứ ba lệnh bài vị trí, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ba miếng lệnh bài, đã có hai quả đều là ngụy lệnh bài, một quả cuối cùng lệnh bài, có lẽ liền rất có thể sẽ là thật. Bất quá, là cướp đoạt hai quả ngụy lệnh bài, đã là trì hoãn không thiếu thời gian, kia một quả cuối cùng lệnh bài tranh đoạt chỉ sợ cũng đều phải chấm dứt, phải nắm chặt chạy tới. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là không do dự nữa, lập tức liền chạy về một quả cuối cùng lệnh bài nơi ở. Chương 2307, Huyễn Thần Chân Quân. Ba tấm lệnh bài, trong đó có hai khối đều là giả, kia cuối cùng một khối, trung quy sẽ không lại là giả chứ. Không chỉ là Lâm Vũ, Viên Hổ mấy người cũng tất cả đều là nghĩ tới chỗ này. Lúc này, đoàn người chính là hạo hạo đãng đãng chạy về kia một quả cuối cùng lệnh bài nơi ở. Ừ, lệnh bài kia tranh đoạt, đã là chấm dứt. Nhưng mà, chờ đến Lâm Vũ đám người chạy tới mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Từ ba miếng lệnh bài xuất thế đến bây giờ, dù sao đã là quá khứ không thiếu thời gian, lúc này, quả thứ ba lệnh bài tranh đoạt, hách nhưng đã là có thuộc về. Chư vị, xem ra các ngươi cũng tới trễ một bước. Nhìn lên trước mặt mọi người, kia cướp đoạt đến lệnh bài cường giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, có thể lời mới vừa nói một nửa, hắn sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Rào. Chỉ thấy trong tay hắn, vậy vừa nãy cướp đoạt đến không lâu lệnh bài, lại cũng là hóa thành từng đạo điểm sáng tiêu tan mở, một quả cuối cùng lệnh bài, lại cũng là giả. Ba miếng lệnh bài, tất cả đều là giả. Tại sao có thể như vậy? Một màn này, cũng để cho mọi người tại đây đều là một trận ngạc nhiên, cơ hồ là không thể tin được chính mình ánh mắt. Mặc dù trừ ra Thanh Nguyên Thần Điện ba miếng lệnh bài bên ngoài, Thanh Nguyên Sơn Hạch Tâm Tầng tổng cộng chỉ có 6 miếng thật làm cho bài, ngụy lệnh bài lại đạt tới 27 mai, người sau tỷ lệ đúng là cao hơn không ít, nhưng đồng thời xuất hiện 3 miếng ngụy lệnh bài, cũng không tránh khỏi quá trêu người chứ. Thôi, cũng đi thôi. Lắc đầu một cái, tại chỗ không ít người đều là thở dài, trong lòng hỏa diễm trong nháy mắt chính là tắt, lúc này liền là rối rít xoay người rời đi. Không đúng. Mà Lâm Vũ cũng đồng dạng là lắc đầu một cái. Có thể đang lúc hắn dự định xoay người lúc rời đi sau khi, hắn trong đầu lại phảng phất có một tia chớp bỗng nhiên vạch qua, để cho hắn cả người nhất thời là giật mình một cái. Lúc trước hai quả ngụy lệnh bài, đều là qua ba cái hô hấp có thừa thời gian mới tiêu tan mở, nhưng mới rồi một quả này, nhưng là vừa vặn ba cái hô hấp liền biến mất, thời gian này, không khỏi cũng quá mức tinh chuẩn nhiều chút. Mà quá mức tinh chuẩn, đó chính là rõ ràng sơ hở, đây rõ ràng chính là huyễn cảnh. Trong lòng thoáng qua nhất niệm đầu, Lâm Vũ cả người linh hồn lực nhất thời bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng ầm ầm tràn ngập ra, trong phút chốc, chung quanh hắn bóng người trong nháy mắt chính là đồng loạt tiêu tan mở. Ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên xuất hiện một tên tóc trắng tròng mắt xám người đàn ông trung niên, trong tay hắn có một tấm lệnh bài, trên mặt chính là lộ ra trở nên kích động nụ cười. Mà ở hắn phía dưới, Viên Hổ đám người bất ngờ cũng ở trong đó, nhưng mà lúc này, trên mặt bọn họ đều là mang theo vẻ mờ mịt, hiển nhiên còn vùi lấp ở huyễn cảnh chính giữa. Huyễn Thần Chân Quân. Thấy kia tóc trắng tròng mắt xám người đàn ông trung niên, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch, lập tức chính là nhận ra thân phận đối phương. Huyễn Thần Chân Quân, ở Thiên Dương Đại Thế Giới chính giữa cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, mặc dù chỉ là hỗn độn chân thần viên mãn, nhưng hắn trình độ uy hiếp, nhưng là không thể so với một loại hỗn độn chân thần cực hạn cường giả kém. Hắn thực lực bản thân thật ra thì rất bình thường, nhưng mà, linh hồn hắn lực nhưng là cực sự mạnh mẽ, nhất là giỏi huyễn cảnh, coi như là hỗn độn chân thần cực hạn cường giả, một cái sơ sẩy, cũng vô cùng có khả năng lâm vào hắn bố trí huyễn cảnh chính giữa. Nếu như không phải là Lâm Vũ linh hồn lực cũng giống vậy cực mạnh, lại cũng từng tu hành qua vạn kiếp luân hồi như vậy huyễn cảnh bí thuật, chỉ sợ cũng không nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Ừ. Cùng lúc đó, kia Huyễn Thần Chân Quân cũng rốt cuộc phát hiện Lâm Vũ biến hóa, sắc mặt hắn nhất thời biến hóa, "Nguyên kiếm, ngươi như thế này mà nhanh liền tránh thoát ta bố trí huyễn cảnh." "Huyễn Thần Chân Quân, ngươi thủ đoạn xác thực là có chút bất phàm, nếu như không phải là ta ở chỗ này, một khối này lệnh bài, sợ rằng liền thật muốn rơi vào tay ngươi." Nhìn sắc mặt biến Huyễn Thần Chân Quân, Lâm Vũ không khỏi lãnh đạm cười một tiếng, đạo, bất quá, ngươi huyễn cảnh như là đã bị ta phá giải, kia lệnh bài kia, ta xem ngươi chính là giao ra đi. Đáng chết. Nghe nói như vậy, huyễn thần chân quân sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Hắn mặc dù đang bố trí huyễn cảnh trên có nhiều chút chỗ độc đáo, có thể bản thân chiến lực đúng là cực kỳ một dạng, nếu là quả thật với Lâm Vũ giao chiến một trận lời nói, tháo chạy nhất định sẽ là hắn. Nhưng mà, thật vất vả mới cướp đoạt đến một quả thật làm cho bài, đã tới tay bảo vật, hắn thì như thế nào cam tâm lại như vậy giao ra. Nguyên kiếm, ta thừa nhận thực lực ngươi là không tệ, bất quá, muốn cướp đoạt ta một quả này lệnh bài, kia lại nằm động. Nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, lúc này liền là hướng xa xa chạy thủ mạng. Chư giỏi bố trí huyễn cảnh bên ngoài, huyễn thần chân quân tốc độ cũng là cực nhanh, cả người hắn hóa thành một vệt sáng, đảo mắt cũng đã là cùng Lâm Vũ kéo dài khoảng cách. Huyễn thần chân quân, ngươi trốn không? Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn dừng dưng một tiếng, chật, liền trực tiếp là đem chấn nhạc trung ném ra. Rào! Trong phút chốc, kia chấn nhạc trung cũng đã là phóng đại vô số lần, vô số thần dị cực kỳ đường vân từ chấn nhạc trung bên trong nổi lên, chợt hóa thành từng cái chấn chữ, đem kia huyễn thần chân quân hoàn toàn che phủ ở trong đó. Cùng lúc đó, một cổ cực lớn áp bách cũng hướng huyễn thần chân quân giáng lâm xuống. Trong nháy mắt liền đem huyễn thần chân quân thực lực gáp chế ước chừng hai thành có thừa. Cái gì? Một màn này, để cho huyễn thần chân quân sắc mặt lại lần nữa đại biến, hắn tâm cũng hoàn toàn là chìm xuống. Mặc dù hắn ở phương diện tốc độ xác thực là có chút ưu thế, có thể dưới tình huống này, hắn ưu thế tốc độ cũng căn bản là không có cách phát huy được, giờ phút này, hắn đã là không đường có thể trốn. Hưu! Chợt, liền thấy một đạo kinh người kiếm quang chợt bay lên. Kia kiếm quang tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt cũng đã là hàng lâm ở trước mặt hắn. Mắt thấy liền muốn rơi ở trên người hắn, có thể ở một khắc cuối cùng, kia kiếm quang nhưng là chợt dừng lại, vừa vặn là dừng ở cách huyễn thần chân quân không tới một tấc địa phương. Chuyện này, thà cho là như thế, huyễn thần chân quân cả người cũng trong nháy mắt chính là mồ hôi lạnh chảy ròng, trên mặt càng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn có một loại cảm giác, một kiếm này, nếu là thật rơi ở trên người hắn, coi như là không thể đem hắn trực tiếp chém chết, cũng đủ để đưa hắn bị thương nặng. Mặc dù trong lòng có cực độ không cam lòng, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, chính diện giao chiến lời nói, Lâm Vũ thực lực, căn bản liền không phải là hắn có thể đủ chống lại. Huyễn thần chân quân, đem lệnh bài kia giao ra đi, nếu không lời nói, lần kế, ta thì sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh ầm vang lên đến, hắn sắc mặt vẫn bình tĩnh. Có thể nhìn Lâm Vũ bình tĩnh hai trong mắt, huyễn thần chân quân nhưng trong lòng thì không khỏi đột nhiên run lên. Hiển nhiên, Lâm Vũ mới vừa rồi lời nói cũng không phải là đang nói đùa, nếu là hắn không còn chịu giao ra lệnh bài lời nói, đối phương sợ rằng liền thật là muốn hạ sát thủ. Chương 2308, giao dịch. Thôi, ta giao ra lệnh bài liền vâng. Nghĩ tới đây, huyễn thần chân quân cười khổ một tiếng, rốt cục thì làm ra đi vào khuôn khổ quyết định. Giao ra lệnh bài, cố nhiên là để cho hắn thương tiếc vô cùng, nhưng mà không giao ra lệnh bài, kia nhưng là ngay cả tính mệnh đều phải không, dưới tình huống này, hắn chẳng lẽ còn có dư thừa lựa chọn sao? Ồn ào. Sau một khắc, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn trong tay lệnh bài, sau đó nhắm mắt vung tay lên, lệnh bài kia, liền trực tiếp là bay tới Lâm Vũ trước mặt. Tới tay. Nắm lấy trước mắt lệnh bài, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia nóng bỏng vẻ. Phải biết, lần này Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng mở ra, tổng cộng cũng chỉ có 9 miếng lệnh bài mà thôi, dù cho hắn có hỗn độn chân thần cực hạn chiến lược, có thể cũng chưa chắc liền dám nói nhất định có thể có thu hoạch. Mà bây giờ, bất kể tiếp theo tranh đoạt như thế nào, nhưng ít ra hắn đã là nắm giữ một tấm lệnh bài nơi tay, tiếp đó, không thể nghi ngờ chính là có thể ung dung rất nhiều. Huyễn thần chân quân, đa tạ ngươi một quả này lệnh bài. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn liếc mắt nhìn huyễn thần chân quân, cười nhạt nói, đúng, nhằm vào những người đó huyễn cảnh, ngươi cũng có thể giải trừ. Ừ. Nghe nói như vậy, huyễn thần chân quân cũng không có cái gì do dự, lúc này liền gật đầu một cái. Nếu lệnh bài đã rơi vào Lâm Vũ trong tay, đem huyễn cảnh giải trừ, cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình, hắn lúc này liền là thủ trưởng vung lên, đem kia huyễn cảnh trực tiếp cho tàn đi. Ừ. Mới vừa rồi, chúng ta lại lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Làm kia huyễn cảnh sau khi giải trừ, viên hổ đám người trên mặt còn vẫn có chút mờ mịt, ước chừng quá gần hai cái hô hấp thời gian mới rốt cục là kịp phản ứng. Lần này, bọn họ sắc mặt đều là trở nên khó coi. Nhất là khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trong tay trên lệnh bài lúc, bọn họ sắc mặt càng trở nên khó coi tới cực điểm. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Hiển nhiên, ở tại bọn hắn lâm vào huyễn cảnh thời điểm, kia nguyên kiếm cũng không có bị mê muội, ngược lại là nhân cơ hội đem lệnh bài kia cướp đoạt tới tay, có thể cho dù là ý thức được một điểm này, bọn họ giờ phút này cũng đã là không thể làm gì. Thứ nhất, Lâm Vũ theo chân bọn họ kéo ra đủ cự ly, liền coi như bọn họ lúc này còn muốn tưởng tranh đoạt, Lâm Vũ cũng tùy thời có thể rút người ra rời đi. Thứ hai, Lâm Vũ dù sao cũng là xuất từ Thiên Quỳnh các người. Ở tranh đoạt lệnh bài thời điểm, mọi người bằng bản lãnh của mình tranh đoạt, đây đều là dễ hiểu sự tình, có thể lệnh bài kia như là đã rơi vào Lâm Vũ trong tay, bọn họ còn muốn tưởng cướp đoạt, liền phải thật tốt cân nhắc một chút. Huống chi, mọi người tại đây chính giữa, cũng có chừng mấy người bản thân liền cũng đồng dạng là xuất từ Thiên Quỳnh các. Lúc trước, bọn họ có thể không cố kỵ chút nào với Lâm Vũ tranh đoạt lệnh bài, nhưng bây giờ, nếu là có những người còn lại muốn tranh đoạt Lâm Vũ trên tay lệnh bài, bọn họ ngược lại còn phải đứng ở Lâm Vũ trên trận doanh, vô điều kiện trợ giúp Lâm Vũ. Loại quy củ này, có thể nói là hồng ngông thần giới các phe thế lực lớn ở tranh đoạt cơ duyên chính giữa quy tắc ngầm, dù là đổi lại là Lâm Vũ, cũng nhất định phải tuân thủ quy củ như vậy. Dưới tình huống này, những người này cướp đoạt đến lệnh bài sát suất cơ hồ là số 0, tự nhiên cũng sẽ không lại uổng phí hết khí lực. Đi thôi. Tán. Nghĩ tới đây, tại chỗ mười mấy tên cường giả cũng không có cái gì do dự, lúc này liền là rối rít tản ra đến, lại lần này, mọi người là chân chính trực tiếp tản đi. Ta cũng nên đi. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu ý tứ, hắn thu hồi cái viên này lệnh bài, lúc này liền là dự định xoay người rời đi. Nguyên Kiếm huynh, xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, một giọng nói nhưng là bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia rất là hùng hậu, lại chính là kia viên hổ thanh âm. Viên hổ, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt lệnh bài kia sao? Nghe được thanh âm này, Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi có chút vén lên, lúc này liền là nhìn về kia viên hổ, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ. Nguyên Kiếm huynh, ngươi hiểu lầm. Viên hổ lắc đầu một cái, cười khổ nói, nếu như là trước lúc này, ta có lẽ thật đúng là muốn cùng ngươi hảo hảo tranh một chuyến. Có thể ngươi cũng cướp được lệnh bài kia, ta vẫn còn vùi lấp ở huyễn cảnh chính giữa, thua ngươi, ta cũng coi là tâm phục khẩu phục. Cho nên ta cho ngươi dừng bước, nhưng thật ra là muốn với ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày lại lần nữa vén lên, trong mắt nhất thời lộ ra nhiều hứng thú vẻ. Đúng. Viên hổ gật đầu một cái, đạo, ta nhìn ra, Nguyên Kiếm huynh ở kiếm đạo thượng thành tiểu tương đối bất phàm. Chính là không biết Nguyên Kiếm huynh đối với kiếm trận, có không có hứng thú gì. Kiếm trận. Viên hổ vừa nói, Lâm Vũ trong mắt không khỏi bộc phát ra một đạo tinh quang, trầm giọng nói, viên hổ, chẳng lẽ ngươi là có cái gì kiếm trận sao? Không tệ. Viên hổ trịnh trọng nói, ở nhiều năm lúc trước, ta đã từng dưới cơ duyên xảo hợp đã từng một bộ trận đồ, kia trận đồ hàm chứa một loại kiếm trận điều khiển phương pháp, lại ta sơ lược một xem. Thì biết rõ kiếm này trận tuyệt đối là tương đối bất phàm. Bất quá, ta cả đời cũng đang tu hành đao đạo, đối với kiếm đạo, nhưng bây giờ là không có gì thiên phú, tiêu phí liền năm, cũng từ đầu đến cuối không có thể học được kiếm kia trận. Sau đó, ta cũng từng nghĩ qua cầm kiếm này trận đi trao đổi nhiều chút bảo vật, nhưng mà, ở nơi này thiên dương đại thế giới chính giữa, đối với kiếm trận cảm thấy hứng thú cường giả thật sự là quá ít, coi như là kia số ít mấy người. Cũng căn bản không cầm ra ta nghĩ muốn đổ vỡ. Dưới tình huống này, ta dứt khoát liền đem kiếm này trận cho thu, nhưng mà thấy các hạ, mới lại nghĩ tới một kiếm này trận, không biết Nguyên Kiếm huynh có thể có cái gì hứng thú. Đối với kiếm này trận, ta xác thực là có chút hứng thú. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền là gật đầu nói, bất quá, không biết viên hổ huynh là nếu muốn cùng ta làm giao dịch gì. Kiếm này trận, vừa có thể hay không để cho ta trước nhìn một chút. Dĩ nhiên có thể. Viên hổ cũng là thản nhiên, bàn tay hắn vung lên, một đạo trận đồ nhưng là trực tiếp nổi lên, lơ lửng hướng Lâm Vũ, kiếm kia trận điều khiển phương pháp, liền ở cái này trận đồ chính giữa, bất quá, cái này trận đồ chẳng qua là ta chính mình lấy ra thác ấn phó bản, chân chính trận đồ, vẫn còn trong tay ta. Ta hiểu. Lâm Vũ gật đầu một cái, Viên Hổ làm như thế, cũng là trong tình lý sự tình, hắn tự nhiên thì sẽ không có ý kiến đến gì. Lúc này, hắn chính là nhận lấy kia một đạo trận đồ, tinh tế cảm ứng, mà nhìn một cái, trên mặt hắn rất nhanh chính là lộ ra một đạo vẻ vui mừng. Phải biết, đối với kiếm trận, Lâm Vũ cũng là từ trước đến giờ cũng không xa lạ gì. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới thời điểm, hắn liền vẫn luôn có mượn kiếm trận loại thủ đoạn, lại vẫn còn là hắn trừ kiếm thuật ra thủ đoạn mạnh nhất, nhưng mà khi tiến vào Hồng Mông thần giới sau, hắn trong lúc nhất thời cũng không có tìm được thích hợp kiếm trận thủ đoạn, mới không thể không tạm thời đem buông xuống. Nhưng bây giờ, chỉ nhưng mà nhìn hai mắt, hắn liền đã ý thức được, Viên Hổ cho ra một kiếm này trận, đúng là cực kỳ bất phàm. Chương 2309, Huyết Ba Kiếm Trận. Một kiếm này trận, được đặt tên là Huyết Ba Kiếm Trận, tổng cộng có tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng kiếm trận, chính là do 6 chuôi bảo kiếm tạo thành, đệ nhị trọng cảnh giới, chính là do 36 chuôi bảo kiếm tạo thành, đệ tam trọng cảnh giới, chính là do 108 chuôi bảo kiếm tạo thành. Nhìn không cảnh giới, máu này ba kiếm trận cũng không có cái gì đặc thù. Lại cao nhất cũng chỉ có thể đồng thời thao túng 108 chuôi bảo kiếm, cũng không coi là bao nhiêu lạ thường. Nhưng kiếm này trận đặc thù kết hợp hình thức, nhưng là để cho Lâm Vũ cảm nhận được vô cùng huyền diệu. Nguyên lai, kiếm trận vẫn có thể lấy phương thức như vậy kết hợp. Nếu là quả thật có thể đem máu này ba kiếm trận thi triển ra lời nói, kỳ uy có thể, tuyệt đối sẽ là tương đối kinh người, thậm chí là không thể so với cửu u kiếm thuật phải kém hơn. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận nóng bỏng hết sạch, đối với cái này kiếm trận lập tức chính là sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Phải biết, giờ khắc này ở trên tay hắn, chẳng qua chỉ là máu này ba kiếm trận thác ấn phó bản mà thôi, có thể tha cho là như thế, cũng để cho hắn cảm thấy huyền diệu như vậy bất phàm, kia hoàn chỉnh huyết ba kiếm trận, há chẳng phải là còn phải càng bất phàm. Nếu là có thể lấy được cái môn này kiếm trận, hắn chiến lực tuyệt đối là có thể đủ được tăng lên rất cao. Viên Hổ huynh, ngươi dự định như thế nào giao dịch máu này ba kiếm trận? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là nhìn về Viên Hổ, cũng không có che giấu chính mình đối với kiếm này trận khát vọng, trực tiếp liền mở miệng. Rất đơn giản. Thấy Lâm Vũ biểu hiện ra hứng thú, Viên Hổ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, chật trịnh trọng nói, ta hy vọng, Nguyên Kiếm huynh có thể ở sau đó lệnh bài tranh đoạt chính giữa giúp ta đoạt đến một quả lệnh bài, dĩ nhiên, nhất định phải là thực sự lệnh bài. Giúp ngươi đoạt đến một quả thật làm cho bài. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, trầm giọng nói, Viên Hổ huynh, ta đối với cái môn này huyết ba kiếm trận xác thực là có chút hứng thú, bất quá, ngươi yêu cầu, có phải hay không muốn nhiều chút quá cao? Dù sao, thật làm cho bài xuất hiện xác suất có thể cũng không tính cao, nếu là vận khí tốt cũng liền thôi, nhưng nếu là vận khí không lời hay, ta phải giúp ngươi xuất thủ bao nhiêu lần? Nếu như một mực cướp được là ngụy lệnh bài, ta có phải hay không muốn một mực giúp ngươi đi xuống? Huống chi, kiếm này trận giá trị mặc dù không kém, có thể với một quả lệnh bài so sánh, lại vẫn là kém quá nhiều. Một quả lệnh bài, đây chính là có thể đổi lấy mấy chục viên thậm chí là mấy trăm viên thần quả, mà nhiều như vậy thần quả, ta đều có thể trực tiếp từ vĩnh hằng chân thần cường giả nơi đó đổi lấy một môn đồng cấp bậc kiếm trận, thậm chí còn dư giả, đạo lý này. Ngươi sẽ không hiểu chứ? Chuyện này. Lời này vừa nói ra, Viên Hổ sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Lâm Vũ nói lời mặc dù không quá khách khí, nhưng cũng xác thực đều là nói thật. Máu kia ba kiếm trận mặc dù không tệ, nhưng muốn trực tiếp đổi lấy một quả thật làm cho bài, sợ rằng cũng sẽ không có người nguyện ý làm ra như vậy giao dịch. Ta biết, cái điều kiện này xác thực là hơi quá đáng. Hắn khẽ cắn răng, đạo, bất quá, máu này ba kiếm trận uy năng. Tuyệt đối là sẽ không để cho Nguyên Kiếm huynh ngươi thất vọng. Ngoài ra, trong tay ta đầu vừa vặn có 6 chuôi cấp 1 cực hạn tiên thiên thần bảo cấp khác bảo kiếm. 6 chuôi bảo kiếm, ta cũng nguyện ý cũng để cho ngươi. Còn chưa đủ. Viên Hổ lời còn chưa nói hết, Lâm Vũ chính là lắc đầu một cái. Đạo, Viên Hổ huynh, thực lực đến chúng ta tầng thứ này, muốn lấy được nhị giai tiên thiên thần bảo có lẽ khó khăn nhiều chút, có thể tưởng tượng muốn tiếp cận mấy món cấp 1 cực hạn tiên thiên thần bảo. Cũng tuyệt không phải việc khó gì. Theo ta xem, không bằng như vậy đi, ta có thể hết sức giúp ngươi cướp đoạt một quả thật làm cho bài, nhưng bất kể có hay không cướp được, ta chỉ biết xuất thủ 3 lần, lại nếu là cướp được một quả thật làm cho bài, vậy không quản cuối cùng có thể chia được bao nhiêu thần quả, ta đều muốn trong đó 1/5. 1/5. Nghe nói như vậy, viên hổ nhãn bên trong quang mang chớp thước, trong lòng lập tức chính là nhanh chóng cân nhắc. Phân đi 1/5 thần quả, Lâm Vũ nói lên cái yêu cầu này ngược lại không coi là quá mức, cũng là tại hắn trong lòng trong giới hạn chịu đựng, nếu là thật có thể được một quả lệnh bài lời nói, hắn cũng tuyệt đối là kiếm. Về phần Lâm Vũ nói chỉ ra tay 3 lần, hắn thấy, cũng không tính là cái gì cùng lắm sự tình. Dù sao, hắn lúc trước đã là cướp được qua một quả ngụy lệnh bài, nếu là hắn vận khí thật có thể tệ hại đến lại liên tục cướp được 3 lần ngụy lệnh bài, kia hắn lại như vậy nhận thức. Được. Nghĩ tới đây, viên hổ cũng không do dự nữa, lúc này liền là gật đầu nói, cái điều kiện này, ta đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền đồng ý đi. Thấy vậy, Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đối với huyết ba kiếm trận, hắn đúng là có không nhỏ hứng thú, có thể đạt thành một vụ giao dịch, hắn thấy, cũng là rất là tính toán sự tình. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, dùng một quả thật làm cho bài đem đổi lấy huyết ba kiếm thuật, hắn khẳng định vẫn là thua thiệt, cần phải biết rằng, lấy được máu này ba kiếm trận sau, thực lực của hắn liền tất nhiên có thể có tăng lên. Như vậy thứ nhất, ở sau tranh đoạt, nhất là xanh nguyên thần điện kia cuối cùng 3 miếng lệnh bài tranh đoạt chính giữa, hắn liền đem sẽ có lớn hơn cơ hội cùng nắm chặt. Lúc này, Lâm Vũ hai người chính là mỗi người lập được linh hồn lời thề, sau đó, kia viên hổ cũng đã làm giòn lấy ra hàm chứa hoàn chỉnh huyết ba kiếm trận trận đồ, cùng với 6 chuôi được đặt tên là Tuyết Thiên kiếm bảo vật, cùng nhau giao cho Lâm Vũ. Mà Lâm Vũ khi lấy được máu này ba kiếm trận sau, lúc này liền là cùng viên hổ kết bạn mà đi, đồng thời, ở trong quá trình này, hắn cũng trực tiếp liền bắt đầu tìm hiểu máu này ba kiếm trận. Đối với bọn hắn cấp bậc này cường giả mà nói, một bên đi đường, một bên tìm hiểu công pháp, tự nhiên cũng không phải là việc khó gì. Kiếm này trận, xác thực là có chút môn đạo. Bất quá, chỉ nhưng mà tìm hiểu mấy giờ, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi nhỏ hơi nhíu lại. Đúng như hắn lúc trước cảm giác thụ một dạng máu này ba kiếm trận đúng là cực kỳ huyền diệu bất phàm, thậm chí trong đó một ít chỗ huyền diệu, cuối cùng để cho hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Phải biết, hắn tu luyện đến nay, nắm giữ kiếm trận thủ đoạn cũng không phải số ít, có thể đối mặt máu này ba kiếm trận, chỉ nhưng mà nhập môn, lại liền để cho hắn cảm thấy phiền toái. Chỉ nhưng mà hai thanh kiếm mà thôi, ta đều đang không có cách nào kết hợp. Nhìn lên trước mặt lơ lửng hai thanh Tuyết Thiên kiếm, Lâm Vũ chau mày, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Ngay mới vừa rồi, hắn liền là dựa theo đến huyết ba kiếm trận đặc biệt kết hợp phương thức, muốn đem hai thanh Tuyết Thiên kiếm kết hợp với nhau. Nhưng mà, vô luận hắn thế nào thử, hai thanh bảo kiếm, nhưng thủy chung không có cách nào chân chính kết hợp lại. Coi như là mặt ngoài tổ hợp lại với nhau, có thể vậy cũng hoàn toàn nhưng mà mặt ngoài công phu thôi, lại lập tức sẽ gặp tan vỡ mở, căn bản liền không có bất kỳ tác dụng. Máu này ba kiếm trận đệ nhất trọng cảnh giới, liền yêu cầu kết hợp 6 chuôi bảo kiếm, nhưng bây giờ, lại vẫn chỉ là hai thanh bảo kiếm mà thôi. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi là cảm nhận được một tia áp lực. Chương 2310, nhập môn. Huyết ba kiếm trận độ khó, đúng là vượt qua Lâm Vũ tưởng tượng. Đương nhiên, mặc dù độ khó so với trước kia dự liệu cao hơn nhiều, nhưng Lâm Vũ cũng không có vì vậy mà cảm thấy nóng nảy. Hắn đè xuống trong lòng nghĩ bậy, nhưng là bắt đầu tinh tế cảm ứng lên máu kia ba kiếm trận kết hợp phương thức. Vài ngày sau, hắn suy nghĩ, cũng rốt cục thì có một ít hiệu quả. Ông! Kèm theo Lâm Vũ tâm niệm vừa động, hai thanh Tuyết Thiên kiếm trong nháy mắt chính là chồng lên nhau hợp lại, hóa thành một đạo đỏ thắm trường kiếm màu đỏ ngòm, một cổ ác liệt vô cùng khí tức, nhất thời từ trong tràn ngập ra. Rào! Bất quá, chỉ là một hô hấp sau, kia đỏ thắm trường kiếm màu đỏ ngòm liền trực tiếp là tan vỡ mở, lần nữa hóa thành hai thanh Tuyết Thiên kiếm, mỗi người trôi lơ lửng ở giữa hư không. Cuối cùng là có chút hiệu quả. Nhưng mà, thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trên mặt lại không chỉ không có chút nào vẻ thất vọng, ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười. Đi qua đã nhiều ngày tu luyện, hắn ít nhất coi như là bước đầu trưởng khống máu này ba kiếm trận kết hợp phương thức, mặc dù còn cực kỳ không thuần thục. Đối với kiếm trận trưởng khống trình độ cũng kém rất nhiều, có thể ít nhất cũng coi là nhập môn. Mà chỉ cần nhập môn, với hắn mà nói, sau đó phải làm cũng chính là không ngừng đi làm quen, đi trưởng khống một kiếm này trận, cho đến có thể hoàn toàn phát huy ra kiếm này trận uy năng tới. Lúc này, Lâm Vũ liền là tiếp tục bắt đầu suy nghĩ, dĩ nhiên ở trong quá trình này, hắn vẫn sẽ phân ra tâm thần, cùng Viên Hổ đồng thời xử lý ngoại giới sự tình. Nhắc tới cũng đúng dịp, ở trải qua mới bắt đầu 3 ngày sau, tiếp theo lệnh bài xuất thế tỷ lệ liền rõ ràng cho thấy tiểu nhiều, cơ hồ là cách mỗi tốt mấy ngày, mới có một khối mới lệnh bài xuất thế. Dưới tình huống này, Lâm Vũ thời gian ngược lại cũng coi là thanh tịnh, có thể mang phần lớn tinh lực đều đặt ở tìm hiểu trên kiếm trận. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cũng đã qua một tháng thời gian. Đi. Một ngày này, chỉ thấy Lâm Vũ chợt chợt quát một tiếng, ở trước mặt hắn, ba thanh tuyết thiên kiếm nhưng là trong nháy mắt liền kết hợp lại, tạo thành một thanh đỏ thắm trường kiếm màu đỏ ngòm. Hưu. Mạnh mẽ khí tức từ kia đỏ thắm trường kiếm chính giữa bung ra, chỉ thấy kia đỏ thắm trường kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như huyết quang như vậy hô khiếu nhi ra, lại không chút nào ở giữa hư không lưu lại chút nào vết tích. Ẩm. Nhưng mà sau một khắc, cự ly Lâm Vũ mấy ngàn dặm nơi một ngọn núi nhưng là chợt run lên, chợt liền thấy một trận gió nhẹ phất qua, ngọn núi kia trong nháy mắt chính là hoàn toàn vỡ ra. Mà ở ngọn núi kia vỡ ra địa phương, kia đỏ thắm trường kiếm nhưng lại như là huyết quang như vậy vạch qua, trong nháy mắt chính là trở lại Lâm Vũ bên người, kia tản mát ra khí tức vẫn là ác liệt vô cùng, căn bản liền không có bị ảnh hưởng chút nào. Máu này ba kiếm trận uy lực, quả nhiên là bất phàm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một trận vẻ hài lòng. Mặc dù còn không có chân chính tu thành máu này ba kiếm trận, thậm chí còn chỉ nhưng mà kết hợp ba thanh bảo kiếm mà thôi, liền đệ nhất trọng cảnh giới một nửa cũng không có đạt tới, nhưng này huyết ba kiếm trận triển lộ ra uy lực, cũng đã là để cho hắn vô cùng hài lòng. Mới vừa rồi kia một chút uy năng, coi như là với cửu u kiếm thuật so với cũng không kém chút nào, lại kiếm này trận còn phải càng hung hiểm hơn, quỷ dị, đột nhiên, so sánh cửu u kiếm thuật, còn phải càng để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Phối hợp với tự thân kiếm thuật, mặc dù không có lấy được tính thực chất cảnh giới đột phá, nhưng hắn chiến lược cũng không thể nghi ngờ là so với trước kia lần nữa tăng vọt một cấp độ. Huyết ba kiếm trận uy năng, thật không ngờ được. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ bên người Viên Hổ cũng không khỏi là lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần thán phục. Mặc dù hắn đã sớm biết máu này ba kiếm trận bất phàm, nhưng hắn thiên phú dù sao không ở trên mặt này, ở nơi này môn trên kiếm trận hao phí gần 100 năm thời gian cũng không thể đủ nhập môn, cuối cùng mới không thể không lựa chọn buông tha. Nhưng mà, vừa mới qua đi hơn một tháng thời gian, Lâm Vũ lại cũng đã có thể phát huy ra huyết ba kiếm trận bộ phận uy năng. Phải biết, khoảng thời gian này chính giữa, hắn chính là vẫn luôn với Lâm Vũ chung sống chung một chỗ, nhìn tận mắt Lâm Vũ từ hoàn toàn không cách nào thao túng kiếm trận cho tới bây giờ, loại tiến bộ này tốc độ, để cho trong lòng của hắn cũng không miễn là vô cùng khiếp sợ. Nguyên kiếm, xem ra cửa này kiếm trận rơi vào tay của ngươi, mới xem như lấy được minh chủ. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được cảm khái nói thật, ta đều có chút hối hận đem cửa này kiếm trận giao dịch với ngươi, ngươi thực lực này tốc độ tăng lên, cũng thật sự là thật đáng sợ. Viên Hổ, ngươi thà lo lắng cái này, vẫn lo lắng cho mình vận khí đi. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng là cười nhạt, hắn với Viên Hổ hai người khoảng thời gian này sống chung đi xuống, cũng là có chút giao tình, đối với đối phương lao tao lời nói, hắn đương nhiên là sẽ không đặt tại tâm lý. Hắn lắc đầu một cái, đạo, một tháng này chính giữa, ta nhưng là đã giúp ngươi xuất thủ hai lần, nếu là lần kế, ngươi lại không có đụng phải thật làm cho bài, chúng ta giao dịch sẽ phải chấm dứt. Lời này vừa nói ra, Viên Hổ không khỏi cười khổ một tiếng, sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Nhắc tới, hắn vận khí cũng đúng là cũng không hề tốt đẹp gì, ở một tháng này chính giữa, hắn cùng với Lâm Vũ hai người lại tham dự hai lần lệnh bài tranh đoạt, lại cũng đều đem lệnh bài kia tranh đoạt tới tay. Nhưng mà, hai quả kia lệnh bài, lại tất cả đều là ngụy lệnh bài, hơn nữa lúc trước một quả, tính được, hắn đã là ước chừng cướp được 3 miếng ngụy lệnh bài, vận khí này, cũng đúng là đủ tệ hại. Hơn nữa, dựa theo hắn cùng với Lâm Vũ ước định, Lâm Vũ chỉ có thể giúp hắn 3 lần, nếu là lần sau lại cướp được một quả ngụy lệnh bài lời nói, hắn máu này ba kiếm trận liền coi như là hưởng công đưa cho Lâm Vũ. Ông! Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên có một cột sáng bay lên, bộ dáng kia, hiển nhiên là lại có một đạo lệnh bài xuất thế, lại lệnh bài kia cự ly Lâm Vũ hai người cũng không tính quá xa. Nguyên Kiếm huynh, chúng ta đi. Nhìn thấy một màn này, Viên Hổ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lúc này liền là hướng lệnh bài kia phương hướng chạy tới, nhưng mà tốc độ của hắn lại rõ ràng cho thấy tận lực thả chậm. Liên tiếp cướp được 3 miếng ngụy lệnh bài, Viên Hổ cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia thận trọng rất nhiều, đang không có xác nhận lệnh bài thật giả trước, hắn cũng không muốn tùy tiện tham dự vào tranh đoạt chính giữa, đỡ cho lãng phí một lần cuối cùng để cho Lâm Vũ cơ hội xuất thủ. Kia một tấm lệnh bài tranh đoạt, đã là có thuộc về. Thú thần điện Tỳ Vân, cướp đoạt đến kia một quả lệnh bài, lại lệnh bài kia, là một khối thật làm cho bài. Bất quá, chỉ một lát sau, một đạo tin tức truyền tới, nhất thời là để cho Viên Hổ sắc mặt biến, trong mắt của hắn cũng nhất thời là hết sạch phun trào, mãnh liệt chiến ý nhất thời là tràn ngập lên tới. Ha ha ha! Hắn chợt cười lớn một tiếng, tiếng cười kia vang thiên triệt địa, cả người tốc độ cũng trong nháy mắt chính là tăng vọt. Nguyên Kiếm huynh, nhanh theo ta đi tranh đoạt lệnh bài kia. Chương 2311, Tà Vân Tông. Siêu siêu siêu. Tiếng nói rơi xuống, kia Viên Hổ cũng đã là hướng phía trước lướt đi đi, tốc độ kia, nghiễm nhiên là so với trước kia nhanh một cấp bậc đều không ngừng. Đi thôi. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi là lắc đầu cười một tiếng. Đối với Viên Hổ vội vàng, hắn trong lòng cũng là hoàn toàn hiểu, đổi thành hắn, chỉ sợ cũng phải là cái bộ dáng này, lúc này, thân hình hắn liền trực tiếp là theo sau. Trốn, mau trốn. Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ cùng Viên Hổ mấy vạn dặm địa phương, một tên người mặc trường bào màu vàng óng, khắp khuôn mặt là cổ quái hoa văn thanh niên chính đang nhanh chóng hướng phía trước chạy thục mạng, trên mặt hắn càng là mang theo mấy phần vẻ điên cuồng. Mỹ này sắc vẻ điên cuồng kim bảo thanh niên, chính là mới vừa rồi cướp đoạt đến một quả thật làm cho bài Tỳ Vân. Coi như thú thần điện một thành viên, bản thân nó liền là một loại đặc thù dị thú biến thành, mà hắn thiên phú chính là ở chỗ phương diện tốc độ. Bằng vào tốc độ kinh người, nó dám ở hơn 10 người cường giả chính giữa cướp được lệnh bài, lại trước tiên liền chạy ra khỏi vòng vây. Nhưng mà, ở phát hiện nó cướp được là thực sự lệnh bài sau, kia vốn là vẫn không tính là quá để ý chúng nhiều cường giả, cũng lập tức chính là điên cuồng, mà chung quanh phương hướng, càng là có không ít cường giả không ngừng hướng nó bao vây tới. Dưới tình huống này, nó đã là lâm vào chúng nhiều cường giả vòng vây, bị triệt để chặn lại, cũng chỉ là sớm muộn sự tình a. Bất quá, ta thú thần điện ngu dốt trưởng lão, đã chính đang hướng về nơi này chạy tới, chỉ chờ tới lúc ngu dốt trưởng lão, lệnh bài kia, liền có thể giữ được. Đến lúc đó, coi như là muốn phân cho ngu dốt trưởng lão phần lớn chỗ tốt, nhưng ta cũng vẫn có thể có thu hoạch, những thu hoạch này, cũng đủ để cho ta hợp lại thượng thánh mạng. Mặc dù ý thức được một điểm này, có thể Tỳ Vân cũng không hề từ bỏ lệnh bài dự định, dĩ nhiên, đổi thành còn lại bất kỳ người nào, cũng không khả năng dễ dàng buông tha như vậy cơ duyên vô cùng to lớn. Ông! Nhưng vào lúc này, một đạo thầm quang thúc màu vàng nhưng là từ trên trời hạ xuống, chợt kia hào quang màu vàng sậm chậm rãi tan ra, một tên mặt lộ vẻ tà mị nụ cười thanh niên, chính là từ trong nổi lên. Ở nơi này tà mị thanh niên sau lưng, còn có 3 gã người mặc hắc bào, mặt vô biểu tình nam tử, bọn họ phát ra khí tức đều là cực sự mạnh mẽ, kia quần quận khí tức, trong nháy mắt chính là chiếm cứ cả phiến hư không. Tà Vân Tông. Khi thấy rõ này mặt mang tà mị nụ cười thanh niên bộ dáng sau, Tỳ Vân sắc mặt nhất thời điên cuồng đại biến, một cổ tuyệt vọng cùng kinh hoàng, nhất thời là phù hiện tại trong mắt hắn. Tà mị thanh niên, chính là tà tâm cung thiếu cung chủ, Tà Vân Tông. Tỳ Vân thật sao? Nhìn lên trước mặt Tỳ Vân, Tà Vân Tông trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, đạo, ta cho ngươi một cái hô hấp thời gian, đem lệnh bài kia giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nằm mơ. Nghe nói như vậy, Tỳ Vân sắc mặt một trận điên cuồng biến ảo, chợt nhưng là trở nên dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rồi sau đó không chút do dự xoay người lại, hướng phía trước điên cuồng chạy trốn đứng lên. Mặc dù đối mặt là Tà Vân Tông như vậy hung danh hiển hách nhân vật, mặc dù biết rõ không phải là Tà Vân Tông đối thủ, nhưng hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy đem lệnh bài kia giao ra. Ngu xuẩn! Thấy như vậy một màn, kia Tà Vân Tông sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn đã sớm ngờ tới Tỳ Vân cử động, nhàn nhạt phun ra 2 chữ này sau, chính là nhất chỉ hướng phía trước điểm ra. Suy! Mặc dù nhìn như là vô cùng tùy ý nhất chỉ, nhưng khi hắn một chỉ điểm ra sau, một cổ vô hình gợn sóng không gian nhưng là tràn ngập ra, chật, một đạo chỉ mang cuối cùng trực tiếp qua lại hư không, xuất hiện ở kia Tỷ Vân sau lưng. Không. Ở đó Tỷ Vân thê lương, vô cùng hoảng sợ trong tiếng kêu to, kia chỉ mang trực tiếp liền xuyên qua ở thân thể của hắn, để cho hắn thần thể trong nháy mắt liền hoàn toàn nổ bể ra tới. Ồn ào. Mà ở Tỷ Vân sau khi ngã xuống, hắn cả người bảo vật cũng trong nháy mắt chính là toàn bộ đều hiện lên ở giữa hư không, bao gồm kia một quả lệnh bài, cũng bất ngờ ở trong này. Tự gây nghiệt, không thể sống. Thấy vậy, kia Tạ Vân Tông cười lạnh một tiếng, đang muốn xuề bàn tay ra, đem cái viên này lệnh bài vào tay tay. Siêu siêu siêu. Cũng chính là vào lúc này, hai bóng người bỗng nhiên đồng loạt đáp xuống, hai bóng người, đương nhiên đó là Lâm Vũ cùng Viên Hổ hai người. Tệ hại. Nhìn lên trước mặt Tạ Vân Tông, còn có kia trôi lơ lửng tại trong hư không lệnh bài, Lâm Vũ cùng Viên Hổ hai người sắc mặt nhất thời đều là hơi đổi, nhất là kia Viên Hổ, sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Khi biết Tỷ Vân cướp đoạt đến lúc đó thật làm cho bài sau, bọn họ chính là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi chỗ này, thật không nghĩ đến, lại còn là bị người đuổi trước, lại người kia lại còn là Tạ Vân Tông. Nguyên lai là hai người các ngươi. Cùng lúc đó, Tạ Vân Tông cũng chú ý tới Lâm Vũ cùng Viên Hổ hai người, hắn khẽ cau mày, kia xuể bàn tay ra cũng là không khỏi dừng lại. Chật, trên mặt hắn nhưng là lộ ra một tia tà mị nụ cười, rêu rêu nói, một quả này lệnh bài, đã là vật trong túi ta, thế nào, hai người các ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt hay sao? Nguyên kiếm, làm sao bây giờ? Tạ Vân Tông lời nói, nhất thời để cho Viên Hổ sắc mặt trở nên buộc phát khó coi, đồng thời cũng không nhịn được nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Nếu như là đổi thành người khác, cho dù là một đạo nhân cường giả như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng lùi bước, có thể đụng phải Tạ Vân Tông, trong lòng của hắn lại xác thực là có chút kiêng kỵ. Ở toàn bộ Thanh Nguyên Sơn chính giữa, Tạ Vân Tông cũng có thể nói là nguy hiểm cấp bậc nhân vật tối cao một trong. Không đơn thuần là bởi vì đối phương xuất từ Tà Tâm Cung, lại là Tà Tâm Cung người cung chủ kia sủng ái nhất nhi tử, cũng bởi vì thực lực đối phương bản thân liền cực kỳ bất phàm. Chính là với một đạo nhân, bác phong một cái cấp bậc cường giả. Không chỉ có như thế, ở nơi này Tạ Vân Tông bên người, càng là có hắn Tam Đại Nô Bộc. Tam Đại Nô Bộc thực lực mặc dù chỉ là hỗn độn chân thần viên mãn, có thể liên thủ lại, nhưng là đủ để sánh bằng hỗn độn chân thần cực hạn cường giả. Dưới tình huống này, coi như là Lâm Vũ cùng Viên Hổ hai người liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Viên Hổ, ngươi có thể buông tha một quả này lệnh bài. Nói như vậy, cũng không coi là chiếm dùng một lần ta cơ hội xuất thủ. Nghe được Viên Hổ lời này, Lâm Vũ thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, bất quá, một quả lệnh bài ngay tại trước mặt ngươi, nhạt giọng nói thượng một trận, ngươi liền định như vậy buông tha sao? Chuyện này, lời này vừa nói ra, Viên Hổ cả người đột nhiên rung một cái, trong lòng cũng lập tức chính là lâm vào cực lớn dãy rủa chính giữa. Ta Vân Tông, đúng là để cho hắn vô cùng kiên kỵ. Có thể Lâm Vũ lời nói, cũng đồng dạng là nói đến đáy lòng của hắn, đối mặt với một quả còn không có thuộc về thật làm cho bài, hắn nếu là thật cứ như vậy buông tha, vậy khẳng định đem sẽ hối hận cả đời. Huống chi, coi như hắn mời tới người giúp đỡ, Lâm Vũ cũng không có sợ chiến ý tứ, hắn nếu là cứ như vậy lùi bước, đây chẳng phải là quá không nói được. Cũng được. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn chợt bộc phát ra một trận hết sạch. Một cổ ngút trời chiến ý cũng lập tức là tràn ngập ra, việc đã đến nước này, vậy thì đụng một cái đi. Chương 2312, giao thủ. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mạnh mẽ khí tức từ Viên Hổ trên người điên cuồng lan tràn ra, trong mắt của hắn chiến ý trào đãng, hiển nhiên là đã làm tốt cùng Tạ Vân Tông toàn lực đánh một trận chuẩn bị. Xem ra, các ngươi là thật dự định cùng ta cạnh tranh thượng một trận A. Cảm nhận được Viên Hổ trên người tản mát ra mãnh liệt chiến ý, kia Tạ Vân Tông ánh mắt nhất thời nheo lại, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đạo, nói như vậy, các ngươi đã là làm xong đi chết chuẩn bị. Hãy bất nói nhảm đi. Viên Hổ lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhưng là nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, Nguyên Kiếm Huynh, kia Tạ Vân Tông liền để ta làm đối phó, mà hắn Tam Đại Nô Buộc, liền giao cho ngươi. Không ổn. Nhưng mà, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Đạo, Viên Hổ, kia Tạ Vân Tông hay là giao cho ta đi đối phó đi, ta sẽ tận lực đưa hắn kéo, mà ngươi, là phải nhanh một chút đánh bại kia Tam Đại Nô Buộc, đưa lệnh bài cướp đoạt tới tay. Chuyện này. Nghe được Lâm Vũ lời này, Viên Hổ trong lòng đầu tiên là cả kinh, toàn cho dù là trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn cũng biết, Tà Vân Tông thực lực không phải chuyện đùa, tuyệt không phải là hắn có thể chống lại, mà Lâm Vũ thực lực mạnh hơn hắn, chống lại Tà Vân Tông, tự nhiên cũng có nắm chắc hơn nhiều chút. Nếu Lâm Vũ chủ động nói ra, lúc này, hắn cũng sẽ không tận lực đi khách sáo cái gì, dù sao, tranh đoạt đến trước mắt một quả này lệnh bài, mới là trọng yếu nhất sự tình. Chết đã đến nơi, lại còn đang thương lượng do ai đi đối phó ta. Cùng lúc đó, kia Tả Vân Tông trên mặt nhưng là hiện ra một tia cười lạnh, các ngươi đại khái có thể yên tâm, hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh tràn đầy ám tử sắc xương mù chính giữa tam xoa kích, kèm theo tam xoa kích nổi lên, một cổ khí tức kinh khủng nhất thời tràn ngập ra, trong nháy mắt liền chiếm cứ cả phiến hư không. Diệt! Hắn chợt quát một tiếng, tay kêu bên trong tam xoa kích liền trực tiếp là hướng phía trước hư không đâm ra, trong phút chốc, giữa hư không dâng lên vô số rung động, mà từng đạo thẩm trùm sáng màu tím chính là từ trong bung ra, đồng loạt nổ bắn ra hướng Lâm Vũ. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Tổng cộng lục đạo thẩm trùm sáng màu tím, mỗi một đạo cũng hàm chứa vô cùng kinh khủng lực tàn phá đo, tốc độ kia càng là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt chính là tập sát hướng Lâm Vũ. Nguyên kiếm, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn, nếu là thế đầu không đối thoại, lập tức liền rút lui. Cảm thụ kia lục đạo thầm trùm sáng màu tím uy năng, Viên Hổ sắc mặt hơi đổi, lúc này liền là trịnh trọng nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Yên tâm. Lâm Vũ thần sắc không thay đổi, nhưng là bay thẳng đến kia thầm trùm sáng màu tím nên đón. Cùng lúc đó, một cổ ngút trời kiếm ý từ trên người hắn tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hưu. Làm kiếm ý này bay lên đến mức tận cùng lúc, Lâm Vũ chợt nhất kiếm chém ra, một đạo hắc ám, lạnh giá tuyệt luân kiếm quang nhất thời buộc phát ra, đảo mắt chính là cùng kia lục đạo thầm trùm sáng màu tím đụng vào nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kèm theo từng đạo nổ vang, kia lạnh giá hắc ám kiếm quang, còn có kia lục đạo thầm trùm sáng màu tím lúc này liền là đồng loạt tan vỡ mở. Không nghĩ tới, ngươi lại còn thật có điểm bản lĩnh. Thấy vậy, kia Tả Vân Tông chân mày có chút vén lên, toàn cho dù là rêu cực nói, bất quá, chỉ bằng chút khả năng này, nghĩ tưởng phải cùng ta đấu, vẫn còn kém quá xa. Thầm thú. Tiếng chê cười bên trong, trong tay hắn tam xoa kích liên tiếp hướng hư không đâm ra, liền nghe từng đạo suy, suy tiếng nổ vang truyền tới, giữa hư không, liên tiếp là có lục đạo vòng xoáy vô căn cứ nổi lên. Giống. Chật, liên tiếp lục đạo kinh người tiếng gầm gừ vang lên. Liền thấy ở đó lục đạo vòng xoáy chính giữa, mỗi người có một đạo dị thú thân hình nổi lên. Lục đạo dị thú, có phơi bày cự long bộ dáng, có phơi bày phượng hoàng bộ dáng, có dường như kỳ lân, có càng là cổ quái vô cùng, không nói ra là cái bộ dáng gì. Nhưng bất kể bộ dáng như thế nào, bọn họ lại đều là hiện ra một loại ám tử sắc trạch, tản mát ra khí tức, cũng đồng dạng là nguy hiểm tới cực điểm. Sau một khắc, liền thấy lục đạo dị thú đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, chính là trực tiếp hô khiếu nhi ra, giống như mưa rông gió giật như vậy hướng Lâm Vũ lao xuống. Cửu U kiếm thuật, Bích Lạc. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm quang hóa thành đầy trời vực vân hải, trong nháy mắt chính là cùng kia lục đạo dị thú đụng đụng. Ẩm. Nhưng mà, chỉ là tiếp xúc mấy hơi thở, kia đầy trời vực vân hải liền trực tiếp là bể ra. Rồi sau đó, một cổ kinh khủng lực trùng kích chính là đánh vào Lâm Vũ trên người, để cho Lâm Vũ trực tiếp là ầm ầm bay ngược mở. Nguyên kiếm huynh. Cách đó không xa, đang cùng Tà Gia Ba Nô Bộc giao chiến Viên Hổ sắc mặt nhất thời hơi đổi. Tại hắn cùng Tà Gia Ba Nô Bộc trong khi giao chiến, hắn đúng là chiếm cứ một ít thượng phòng, nhưng nếu là Lâm Vũ không thể ngăn ở Tà Vân Tông lời nói, kia trận chiến này, liền cũng không có chút nào ý nghĩa. Không cần phải lo lắng. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ thanh âm chính là lại lần nữa vang lên, chỉ thấy thân hình hắn rất nhanh liền lần nữa đứng vững, cả người khí tức lại là căn bản không có bởi vì mới vừa rồi kia một chút mà chịu ảnh hưởng. Không hổ là Tà Vân Tông, xem ra, là ta quá lơ là. Hắn trong mắt tinh quang trào đãng, mới vừa rồi giao thủ chính giữa, hắn đúng là tồn dò xét tâm tính, nhưng từng có như vậy giáo huấn đi qua, hắn tự nhiên thì sẽ không lại như vậy đại ý. Chấn nhạc chung. Đầm đà chiến ý từ trên người Lâm Vũ trào đãng mà ra, bàn tay hắn vung lên, kia phong cách cổ xưa chấn nhạc trung liền trực tiếp là lơ lửng lên, vô số thần dị đường vân xuôi ngược hội tụ thành từng cái chấn chữ, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong nháy mắt, kia vô số chấn hình chữ lớn lên tường, cũng đã là đem Tả Vân Tông hoàn toàn bộ bao vây lại, một cổ cực lớn áp chế, cũng là hướng đối phương bao phủ xuống đi. Cửu U kiếm thuật, trăng tàn. Chợt, một đạo không lành lặn huyết sắc trăng khuyết, nhưng là đột ngột nổi lên, đồng thời, một cổ lạnh giá mà thị sát khí tức điên cuồng tràn ngập ra, đem trọn phiến hư không cũng nhuộm thành diêm dúa vô cùng huyết sắc. Một chiêu này, cảm thụ một tua này huyết sắc trăng khuyết tràn ra huy năng, Tà Vân Tông chân mày có chút vén lên, toàn cho dù là cười lạnh nói, so với mới vừa rồi là cường nhiều chút, bất quá, vẫn không đáng nhắc tới. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa hủ ở hẻ ra trong tay tam xoa kích, kia lục đạo dị thú trong nháy mắt liền lại lần nữa nổi lên, hướng huyết sắc kia trăng tàn lao xuống đi. Ẩm. Trong phút chốc, kia lục đạo dị thú cùng huyết sắc trăng tàn liền đều là bạo tán ra, ở lần này va chạm chính giữa, hai người lại nghiễm nhiên là hợp lại một cái cân sức ngang tài. Ngay tại lúc này, cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một trận hàn mang, chỉ thấy ba thanh tuyết thiên kiếm trong nháy mắt phù hiện tại ở trước mặt hắn, nhanh chóng kết hợp thành một thanh đỏ thám trường kiếm màu đỏ ngỏm. Hưu. Sau một khắc, kia đỏ thám trường kiếm chợt hô khiếu nhi ra, lấy tốc độ kinh người bắn nhanh về phía trước Tà Vân Tông. Chương 2313, khổ chiến. Ừ. Mắt thấy kia đỏ thám trường kiếm hướng chính mình bắn nhanh tới, Tà Vân Tông sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bình tĩnh mà xem xét, đỏ thám trường kiếm uy năng còn chưa đủ để lấy để cho hắn cảm thấy biết bao kiêng kỵ, có thể mấu chốt là, một kiếm này trận tới thật sự là quá nhanh đột nhiên, quá mức các liệt. Cút ngay cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, rốt cục thì ở đó đỏ thám trường kiếm liền muốn đâm trúng hắn thời điểm, giơ lên trong tay tam xoa kích, đem đỏ thám trường kiếm cho ngăn trở đỡ được. Tiếp tục. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ nhưng là cười lớn một tiếng, tiếp tục trường kiếm hướng Tà Vân Tông lướt đi, đồng thời, cũng điều khiển huyết ba kiếm trận tiếp tục không ngừng đánh giết hướng Tà Vân Tông. Một mặt là ác liệt kiếm thuật, một mặt là khó lòng phòng bị kiếm trận, hai người kết hợp lại, liền giống như là lưỡng danh hỗn độn chân thần cực hạn cường giả đồng thời đang cùng Tà Vân Tông giao thủ, nhất thời là để cho Tà Vân Tông lâm vào phiền toái chính giữa. Đáng chết! Hắn sắc mặt khó coi, có thể trong lúc nhất thời lại cũng không cách nào phá giải Lâm Vũ thế công, chỉ có thể là cùng Lâm Vũ dây dưa đấu. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cùng lúc đó, Viên Hổ cùng Tà Gia Ba Nô Bộc cũng đang ở vào kịch liệt trong khi giao chiến, mà nếu so sánh lại, Viên Hổ lại rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Tà Gia Ba Nô Bộc, dù sao nhưng mà hỗn độn chân thần viên mãn, cho dù là có chiến trận gia trì, có thể chiến lực cũng chỉ có thể sánh bằng phổ thông hỗn độn chân thần cực hạn cường giả, với Viên Hổ so sánh, không thể nghi ngờ vẫn còn có chút chênh lệch. Dưới tình huống này, Viên Hổ rất nhanh chính là chiếm được thượng phong, hãy theo đến thời gian trôi qua, hắn chiến thắng, cũng chỉ là sớm muộn sự tình a. Nhị đệ, tam đệ, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên vận dụng một ngón kia đoạn. Nhưng vào lúc này, kia Tà Gia Ba Nô Bộc chính giữa lao đại, trong mắt nhưng là chợt hiện ra một đạo vẻ điên cuồng, thanh âm lạnh như băng cũng lập tức chính là vang tới. Được. Mà nghe được hắn những lời này, lão nhị kia, lão tam hơi ngẩn ra, chợt nhưng là không chút do dự nào, trong mắt cũng đồng dạng là hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Sau một khắc, Tà Gia Ba Nô Bộc đồng thời một trưởng hướng chính mình lồng ngực vỗ tới, ở tại bọn hắn thủ trưởng chính giữa, lập tức liền có một đạo đồ án màu đỏ ngòm sáng lên, nhanh chóng dung nhập vào bọn họ lồng ngực chính giữa. Mà ở dung nhập vào đồ án màu đỏ ngầm sau, ba người bọn họ khí tức, nhưng là không hẹn mà cùng tăng vọt. Ẩm. Trong phút chốc, ba người bọn họ khí tức liền tăng vọt ước chừng một cấp độ đều không ngừng, ở đó chiến trận kết hợp xuống, càng là đạt tới vượt qua Viên Hổ trình độ. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Viên Hổ sắc mặt đại biến, nhưng mà, không đợi hắn liền suy nghĩ gì, kia Tả Gia tam huynh đệ thế công cũng đã là ầm ầm đánh tới. Ở nơi này thế công bên dưới, thân hình hắn cuối cùng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Mắt thấy kia chiến cuộc đột nhiên liền nghịch lộ lại, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Vốn là, tại hắn cùng Viên Hổ xem ra, chỉ cần hắn trì hoãn ở Tà Vân Tông, Viên Hổ liền tất nhiên có thể cướp đoạt đến lệnh bài kia, nhưng trước mắt biến hóa, lại hoàn toàn là vượt qua bọn họ dự liệu. Ha ha ha! Nhìn Lâm Vũ trên mặt vẻ khiếp sợ, kia Tả Vân Tông nhưng là trợn cười lớn, Nguyên Kiếm, Viên Hổ, hai người các ngươi ra hỏa, cũng không tránh khỏi quá khinh thường ta Tả Tâm Cung. Ta ra tam huynh đệ, nhưng là phụ thân ta chú tâm chuẩn bị cho ta nô bộc, tử sĩ, bọn họ trong tay nắm giữ một loại đặc thù bí pháp, ở thời khắc mấu chốt, là có thể thông qua thiêu đốt thọ nguyên phương thức, tới tạm thời tăng lên thực lực bản thân. Ngươi cho rằng là kéo ta, là có thể cướp đoạt đến lệnh bài kia. Sai, ngươi đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Tà Vân Tông chính là lại lần nữa giết hướng Lâm Vũ. Lúc trước, là Lâm Vũ tận lực muốn kéo Tà Vân Tông, không cho đối phương nhúng tay một cuộc chiến đấu khác cơ hội, nhưng bây giờ, lại ngược lại biến thành Tà Vân Tông muốn kéo Lâm Vũ. Lần này, phiền toái. Nhưng mà, cho dù là ý thức được một điểm này, Lâm Vũ lại cũng không có biện pháp gì. Dù sao, hắn cùng với Tà Vân Tông thực lực bản thân chính là ngang sức ngang tài, Tà Vân Tông cố nhiên là không làm gì được hắn, nhưng hắn chẳng lẽ liền có thể làm gì đối phương sao? Muốn trong vòng thời gian ngắn thoát khỏi đối phương, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng, nhưng nếu là không giúp Viên Hổ một cái lời nói, đối phương chỉ sợ cũng rất khó tranh qua Tà gia ba nô buộc. Xem ra, chỉ có thể là đánh cuộc một lần. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một đạo hàn quang. Nếu là để cho do trận chiến này như vậy phát triển tiếp, lệnh bài kia rơi vào Tà Vân Tông trong tay, cũng chỉ là sớm muộn sự tình a. Chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn phá cuộc, cũng chỉ có thể là hợp lại. Cửu U kiếm thuật, Mộ Tuyết. Nghĩ tới đây, hắn chợt là một bước lướt đi, trong tay Thánh Nguyên kiếm càng là trực tiếp chém ra đến, từng miếng bông tuyết nhất thời vô căn cứ nổi lên, hướng bốn phương tám hướng phiêu linh mở. Bông tuyết kia chính giữa, tràn đầy một mảnh thê mỹ, giống như là chiều tà xế chiều, hoàng hôn hàng lâm, mà ở kia thê mỹ bông tuyết chính giữa, một đạo kiếm quang nhưng là vô thanh vô tức chém ra, hướng kia Tà Vân Tông chém xuống đi. Cửu U. Mà ở hù ở hẻ ra một kiếm này sau, Lâm Vũ lại vừa là không chút do dự nhất kiếm chém ra, chín đạo diệu hắc kiếm ánh sáng nhất thời bay lên, mang theo một cái nhạ đại hư vô hắc động, trực tiếp chính là bao phủ hướng kia Tà Vân Tông. Trong tích tắc giữa, Lâm Vũ cũng đã là đem cửu lưu kiếm thuật thứ 5 kiếm cùng kiếm thứ 6 tất cả đều thi triển ra, tư thái, rõ ràng cho thấy muốn với Tà Vân Tông liều mạng. Đồ cùng trụy kiến sao? Thấy vậy, Tà Vân Tông trên mặt lộ ra một đạo lạnh lùng vẻ, nhưng là không chút nào ngoài ý muốn, hắn cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là vùng vây dây chết thôi, căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ma cật thú. Trong tiếng cười lạnh, trong tay hắn tam xoa kích chợt buộc phát ra vô cùng ánh sáng. Từng đạo thầm trùm sáng màu tím trong nháy mắt chính là tiêu xạ mà ra, chợt liếc nhìn lại, liền có thành thiên thượng vạn đạo chi sau. Rồi sau đó, kia vô số đạo thầm trùm sáng màu tím trong nháy mắt chính là tạo thành một con dị thú, kia dị thú lớn vô cùng, so với trước kia 6 con dị thú cộng lại còn to lớn hơn rất nhiều, kia tản mát ra khí tức, càng là kinh khủng tới cực điểm. Ẩm. Sau một khắc, kia dị thú cũng đã là bước dài ra. Khổng lồ thân hình trực tiếp đánh về phía kia hai đạo kiếm quang, nhất thời buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa vang lớn. Trong phút chốc, một cổ năng lượng kinh khủng ba động nhất thời điên cuồng cuốn mở, càng là có tia sáng chói mắt phóng lên cao, đem trọn phiến hư không cũng bao phủ ở tia sáng kia chính giữa. Ngay tại lúc này, Lâm Vũ thân hình chợt tựa như tia chớp bắn ra, đồng thời, ba thanh Tuyết Thiên kiếm cũng trong nháy mắt liền kết hợp thành một thanh đỏ thám trường kiếm. Trực tiếp tiêu xạ hướng cách đó không xa Tà gia ba nô buộc. Đã sớm đoán được ngươi muốn làm như thế. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng chê cười nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy kia Tà Vân Tông thân hình từ lâu là lướt đi đến, đúng lúc là ngăn trở ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 2314, tới tay. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Tà Vân Tông trực tiếp liền giơ lên trong tay tam xoa kích, không chút do dự đập về phía kia đỏ thám trường kiếm. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia đỏ thám trường kiếm trong nháy mắt chính là tan vỡ mở, lần nữa hóa thành ba thanh Tuyết Thiên kiếm, nhanh chóng lui nhanh trở về Lâm Vũ phương hướng. Nghĩ tưởng tha cho ta đi tiếp viện kia Viên Hổ, người ý tưởng, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Chợt, kia Tà Vân Tông mặt hiện lên ra một tia cười lạnh. Ở Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ toàn lực thời điểm, hắn liền đoán được Lâm Vũ ý đồ, mà sự thật cũng chứng minh, hắn suy đoán đúng là không có sai. Thật sao? Nhưng mà, ngay tại Tà Vân Tông cười lạnh đồng thời, Lâm Vũ trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười, Tà Vân Tông, ngươi đúng là đoán được ta ý đồ, chỉ tiếc, lại chưa có hoàn toàn đoán đúng. Hưu, hưu, hưu. Sau một khắc, chỉ thấy lại có ba thanh tuyết thiên kiếm đột ngột vô cùng hiện lên tả ra ba nô buộc phụ cận, rồi sau đó lấy tốc độ kinh người trồng thành một thanh đỏ thám trường kiếm, trực tiếp chính là tiêu xạ hướng kia tả ra ba nô buộc. Tệ hại. Một màn này, nhất thời để cho Tả Vân Tông sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đúng là đoán được Lâm Vũ ý tưởng, cũng đúng là ngăn cản Lâm Vũ, thật không nghĩ đến, hết thảy các thứ này cũng bất quá là ngụy trang thôi, Lâm Vũ lại còn ẩn núp sát chiêu. Viên Hổ, thừa dịp bây giờ. Ở Tả Vân Tông chợt đại biến sắc mặt chính giữa, Lâm Vũ trong mắt nhưng là bộc phát ra một đạo tinh quang, cuồn cuộn thanh âm cũng lập tức chính là ở giữa hư không vang vọng. Hắn dĩ nhiên biết, chính mình ý đồ không thể nào lừa gạt được Tả Vân Tông. Hắn muốn vòng qua Tả Vân Tông đi công kích kia Tả gia ba nô buộc, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Vì vậy, ở trước đây không lâu, hắn cũng đã ở Viên Hổ dưới sự che chở, lặng lẽ đem ba thanh tuyết thiên kiếm mai phục ở Tả gia ba nô buộc phụ cận. Như vậy thứ nhất, chờ đến Tả Vân Tông đánh tan hắn huyết ba kiếm trận sau, hắn đúng lúc là thừa dịp đem ba thanh tuyết thiên kiếm lần nữa tạo thành kiếm trận, tập sát hướng kia Tả gia ba nô buộc, đánh đối phương một trở tay không kịp. Ẩm. Sau một khắc, kia đỏ thám trường kiếm cũng đã là ầm ầm đụng vào kia Tả gia ba nô buộc trên người, ở đó cổ kinh khủng đụng lực xuống, kia Tả gia tam huynh đệ thân hình đều là không tự chủ được quay ngược lại đứng lên. Cút ngay cho ta. Cùng lúc đó, Viên Hổ cũng hoàn toàn bùng nổ, hắn đại đao trong tay điên cuồng vùng chém mà ra, ước chừng 9 đạo đao mang đồng loạt cuốn buộc phát ra, nóng rực như đại nhật, thê lương như huyết quang, trong nháy mắt chính là chém về phía kia Tả gia ba nô buộc. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đối mặt cái này thì chín đạo mạnh mẽ cực kỳ đau mang, vốn là cũng đã bị Lâm Vũ bức lui Tả gia ba nô buộc càng là vô lực ngăn trở, thân hình trong nháy mắt chính là quay ngược lại ra ngoài mười mấy trượng. Nguyên kiếm, chúng ta đi. Thừa cơ hội này, Viên Hổ nhãn bên trong buộc phát ra một đạo tinh quang, thân hình hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở kia một quả lệnh bài trước mặt, đem lệnh bài kia một cái nắm trong tay. Rồi sau đó không chút do dự chính là xoay người rời đi. Đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, lúc này liền là thu hồi tuyết thiên kiếm, thân hình giống như lưu quang nhanh chóng lui nhanh mở. Hôn trướng, đừng mơ tưởng trốn. Một màn này, nhất thời để cho Tả Vân Tông sắc mặt biến được dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí tức điên cuồng tràn ngập ra, lúc này liền là hướng Lâm Vũ hai người đuổi theo. Rào. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy kia chấn nhạc trung chợt là lơ lửng, vô số chấn chữ nhanh chóng nổi lên, hội tụ thành một mặt sừng sững to tường, đem kia Tả Vân Tông đường phía trước ngăn cản. Ở nơi này sừng sững to tường ngăn trở xuống, Tả Vân Tông thân hình nhất thời không thể không đình trệ đi xuống, chờ đến hắn phá vỡ kia to tường sau, cũng đã là quá khứ gần 3 cái hô hấp thời gian. Đáng chết! Nhìn về phía trước đã kinh biến đến mức trống rỗng hư không. Tả Vân Tông sắc mặt nhất thời là khó coi tới cực điểm. Đối với bọn hắn cấp bậc này cường giả mà nói, 3 cái hô hấp thời gian cũng đã là đủ để cho đối phương hoàn toàn hất ra hắn. Hắn muốn đuổi nữa thượng Lâm Vũ hai người, mấy có lẽ đã là chuyện không có khả năng. Nói cách khác, hắn rõ ràng đã đem phải đến thủ lệnh bài, lại gắng gượng là bị Lâm Vũ cùng Viên Hổ hai người cướp đi. Nguyên kiếm, Viên Hổ. Đã lâu, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Thanh âm lạnh như băng ở cả mảnh nhỏ giữa hư không vang tới, dám cướp ta Tả Vân Tông đồ vật, hai người các ngươi tên, ta nhớ ở. Sau nửa giờ, hoàn toàn trống trải bình nguyên chính giữa, Lâm Vũ cùng Viên Hổ hai người thân hình chợt dừng lại. Không nghĩ tới, chúng ta lại thật cướp được này cái lệnh bài. Nắm chặt trong tay lệnh bài, Viên Hổ khắp khuôn mặt là không có thể áp chế vẻ kích động, tâm tình vẫn không cách nào hoàn toàn bình tĩnh lại. Phải biết, khi nhìn đến Tả Vân Tông thời điểm, hắn đối với cái này lệnh bài trên thực tế liền đã không coi ôm cái gì hy vọng nào, nhưng mà từ không cam lòng, mới quyết định cùng Lâm Vũ bác một cái. Thật không nghĩ đến, hắn đánh một trận, lại thật là thành công. Cũng còn khá, kia Tả Vân Tông không có trước đem lệnh bài kia bắt vào tay, nếu không lời nói, chúng ta muốn cướp được tấm lệnh bài này, sợ là liền không hy vọng gì. Nếu so sánh lại, Lâm Vũ tâm tình đảo rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Nói thật, hắn cùng với Viên Hổ có thể cướp đoạt đến tấm lệnh bài này, vẫn còn có chút vận khí thành phần. Nếu như bọn họ trễ nữa đến một ít, lệnh bài kia, sợ rằng liền không thể nào để cho bọn họ cướp được. Điều này cũng đúng. Nghe nói như vậy, Viên Hổ cũng không khỏi cảm khái một câu, chật, trên mặt hắn nhưng là bỗng nhiên lộ ra vẻ nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, Nguyên Kiếm, lần này chúng ta có thể cướp đoạt đến lệnh bài kia, công lao rất lớn cũng quyết định bởi ngươi, nếu là chỉ cho ngươi 1/5 thần quả, ngược lại có chút không nói được. Như vậy đi, chờ ta dùng lệnh bài kia đổi lấy thần quả sau, bất kể có bao nhiêu thần quả, ngươi đều có thể phân đến trong đó một nửa. Đang khi nói chuyện, Viên Hổ mặt mũi nhưng là vô cùng trịnh trọng. Đông Dương nhường ra một đại phần chỗ tốt, nếu là trước đó, Viên Hổ dĩ nhiên là sẽ không nguyện ý làm như thế, có thể đi qua mới vừa rồi trận chiến ấy, hắn cũng chân chính ý thức được Lâm Vũ tầm quan trọng. Ở Lâm Vũ đều đã kéo Tả Vân Tông dưới tình huống, hắn đều đang không cách nào giải quyết Tà gia ba nô bộc, cuối cùng vẫn là dựa vào Lâm Vũ trợ giúp, mới nắm lấy cơ hội cướp được cái viên này lệnh bài. Nếu là không có Lâm Vũ lời nói, hắn căn bản liền không có cơ hội lấy được một quả này lệnh bài, thậm chí sau đó, hắn cũng chưa chắc có thể giữ được trong tay một quả này lệnh bài. Dưới tình huống này, cho dù là tổn thất một bộ phận lợi ích, hắn cũng phải đem chính mình cùng Lâm Vũ tiến một bước buộc chung một chỗ. Một nửa sao? Nghe được Viên Hổ lời này, Lâm Vũ trố mắt nhìn, lập tức chính là minh bạch đối phương ý tưởng, bất quá rất nhanh, hắn chính là lắc đầu một cái, cười nhạt nói, Viên Hổ huynh, ngươi cũng không nhất định phân cho ta nhiều như vậy, ta cảm thấy, chỉ cần 3 thành liền đủ. Gia nhập bục mạc bỏ phiếu đề cử. Chương 2315, Thần Điện xuất thế. 3 thành. Nghe được Lâm Vũ lời này, Viên Hổ đầu tiên là hơi ngẩn ra, chợt cũng không khỏi lộ ra cảm khái không thôi vẻ. Hắn vốn cảm thấy, Lâm Vũ sẽ nắm cơ hội này đòi hỏi nhiều, yêu cầu nhiều chỗ tốt hơn, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ không chỉ không có làm như thế, ngược lại là chủ động nói lên chỉ cần 3 thành liền đủ. Làm như vậy, cũng để cho hắn trong lòng có chút bội phục, đổi lại là hắn lời nói, ở loại bảo vật này trước mặt, sợ rằng còn không cách nào làm được như thế. Nguyên Kiếm huynh, đã như vậy, ta sẽ không khách khí với ngươi. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền mở miệng nói, tóm lại, chuyện lần này, coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ngày sau ngươi nếu là có cần gì hỗ trợ, ta tuyệt đối là nghĩa bất dung tử. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, sau đó, hai người mỗi người lưu lại đưa tin thanh âm thạch, chính là phân tán ra. Dù sao, Lâm Vũ đã là hoàn thành giúp Viên Hổ xuất thủ 3 lần hiệp nghị, lấy hai người bọn họ thực lực, tự nhiên cũng không khả năng lại một mực chung nhau hành động đi xuống. Sau đó trong thời gian, Lâm Vũ liền lại lần nữa bắt đầu một mình xông xáo, bất quá, ở sau thời gian chính giữa, Lâm Vũ vận khí lại rõ ràng cho thấy kém rất nhiều. Ước chừng 3 tháng, Lâm Vũ cộng lại cũng chỉ là đụng phải 2 lần lệnh bài, lại 2 tấm lệnh bài kia cũng đều là giả. Đối với lần này, Lâm Vũ đảo cũng không có thất vọng. Dù sao, bản thân hắn cũng đã cướp được 1 tấm lệnh bài, mà Viên Hổ kia 1 tấm lệnh bài, cũng có hắn 1 phần chỗ tốt, hắn thu hoạch, đã có thể nói là vô cùng to lớn. Về phần còn lại lệnh bài, hắn có thể cướp được vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng không thể cướp được lời nói, trong lòng của hắn cũng tương tự sẽ không thái quá để ý. Huống chi, mặc dù không có lấy được lệnh bài, có thể khoảng thời gian này chính giữa, hắn đối với huyết ba kiếm trận trường khống, nhưng cũng ở không ngừng tăng lên đến. 3 tháng đi xuống, hắn cũng đã là có thể đồng thời thao túng 5 chuôi tuyết thiên kiếm, cự ly huyết ba kiếm trận đệ nhất trọng cảnh giới, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Ừ. Một ngày này, Lâm Vũ chính đang thao túng huyết ba kiếm trận, nhưng đột nhiên gian, hắn động tác đống nhiên dừng lại, chân mày cũng không khỏi nhấc lên. Khối thứ 6 thật làm cho bài, rơi vào kia Tả Vân Tông trong tay. Bởi vì đã cướp được lệnh bài, Lâm Vũ tâm tính dĩ nhiên là coi như bình tĩnh, có thể những người còn lại liền cũng không phải là như thế. Ở 3 tháng này chính giữa, phàm là có 1 tấm lệnh bài xuất thế, bất kể thiệt giả, cũng sẽ đưa tới cực kỳ kịch liệt tranh đoạt, nhất là thật làm cho bài tranh đoạt, vậy càng là thảm thiết tới cực điểm. Thế giờ UINCUATUINET giống như là quả thứ 4 thật làm cho bài xuất thế, liền đưa tới ước chừng hơn 80 danh cường giả tranh đoạt, lại ở trận chiến ấy chính giữa, ước chừng ngã xuống hơn 20 danh hỗn độn chân thần cường giả. Kia hơn 20 danh hỗn độn chân thần cường giả, chân có nhiều hơn một nửa đều ở cảnh giới đại thành, thậm chí ở vào cảnh giới viên mãn đều có ước chừng 3 người. Mà ở như vậy thảm thiết tranh đoạt chính giữa, kia một đạo nhân nhưng là cười đến cuối cùng, thành công cướp đoạt đến kia một quả lệnh bài. Về phần quả thứ 5 lệnh bài, kia tranh đoạt số người mặc dù hơi ít một chút, nhưng cũng có suốt hơn 50 danh cường giả, lại những thứ kia tranh đoạt người thực lực tổng hợp còn phải mạnh hơn, ngay cả hỗn độn chân thần cực hạn cường giả, đều có ước chừng 3 người. Ba đại hỗn độn chân thần cực hạn cường giả tranh đấu, kia chiến cuộc dĩ nhiên là càng kịch liệt tàn khốc, tới cuối cùng, thành công đoạt được lệnh bài kia nhưng là Thủy Mài Lao Nhân. Ở Bắc Phong cho ra kia một tin tình báo chính giữa, Thủy Mài Lao Nhân nhưng mà hỗn độn chân thần viên mãn, có thể ở trận chiến này chính giữa, Thủy Mài Lao Nhân buộc phát ra thực lực, nhưng là đạt tới hỗn độn chân thần cực hạn tầng thứ. Không chỉ có như thế, hắn phòng ngự hộ thể năng lực càng là mạnh mẽ tới cực điểm, chính là bằng vào như vậy cường hoành hộ thể năng lực, hắn mới rất nhiều cường giả vờn quanh xuống cướp đoạt đến quả thứ 5 lệnh bài. Mà ở trước đây không lâu, quả thứ 6 tấm lệnh bài cũng rốt cục thì xuất thế, lại này cái lệnh bài, càng là đưa tới vượt qua 100 tên hỗn độn chân thần cường giả tranh đoạt. Lần này tranh đoạt chính giữa, kia Tả Vân Tông là trở thành người thắng lợi sau cùng. Đáng tiếc, Bắc Phong tiền bối vận khí nhưng là quá kém nhiều chút, 6 miếng lệnh bài tranh đoạt, lại một lần cũng không có đến kịp. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. 6 miếng lệnh bài chính giữa, Lâm Vũ lấy được một quả, Viên Hổ lấy được một quả, Thủy Mài Lão Nhân, Mục Đạo Nhân, Tà Vân Tông, còn có một danh may mắn hỗn độn chân thần đại thành tán tu, cũng mỗi người lấy được một quả. Nhưng mà, thân là thiên dương đại thế giới tối cường giả đỉnh cao một trong, Bắc Phong lại một quả lệnh bài cũng không có được, đây cũng không phải là thực lực của hắn chưa đủ, mà là hắn vận khí thật sự là quá kém nhiều chút. 6 miếng lệnh bài xuất thế, mỗi một lần cũng vừa vặn cùng hắn cách cực xa, mỗi khi hắn lúc chạy đến sau khi, lệnh bài kia tranh đoạt cũng sớm đã là chấm dứt. Bất quá, tiếp theo 3 miếng lệnh bài tranh đoạt, sợ rằng mới thật sự là màn diễn quan trọng. Thu Liễm trong lòng nghĩ bậy, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Lần này Thanh Nguyên Sơn mở ra, tổng cộng chỉ có 9 miếng lệnh bài, mà trong đó 6 miếng lệnh bài, phân tán ở nơi này Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng bên trong, có thể còn thừa lại 3 miếng lệnh bài, lại đều là ở Xanh Nguyên Thần Điện chính giữa. Bây giờ, còn lại 6 miếng lệnh bài tranh đoạt đều đã chấm dứt, kia Xanh Nguyên Thần Điện, nghĩ đến cũng đúng cần phải mở ra. Ẩm. Ngay tại Lâm Vũ trong lòng sinh ra nhất niệm đầu đồng thời, ở đó Thanh Nguyên Sơn trung ương chỗ, một đạo to đại thần điện bỗng nhiên nổi lên, thần điện kia vô cùng sừng sững, tản ra chói mắt cực kỳ ánh sáng. Trong lúc nhất thời, cả tòa Thanh Nguyên Sơn bất kỳ một góc hẻo lánh, cũng có thể rõ ràng thấy rõ kia một tòa sừng sững thần điện. Chư vị, Thanh Nguyên Sơn hạch tâm tầng 6 miếng lệnh bài, đều đã có thuộc về, tiếp đó, các ngươi có thể tiến vào Xanh Nguyên Thần Điện. Cùng lúc đó, góc kia đồng thân hình lại lần nữa hiện lên ở trước mặt mọi người, hắn thanh thúy mở miệng nói, Xanh Nguyên Thần Điện cửa vào, tương hội mở ra 3 ngày sau, không có tiến vào Xanh Nguyên Thần Điện người, cũng sẽ trực tiếp bị chuyển tống ra Thanh Nguyên Sơn. Ngoài ra, ở 3 ngày này chính giữa, tất cả mọi người đều không phải tiến hành tranh đấu, chém giết. Nếu là có như vậy sự tình phát sinh, khơi mào sự việc người, cũng sẽ bị trực tiếp truyền đưa đi. Chư vị, 3 ngày cũng không tính nhiều, các ngươi có thể phải nắm chặt. Tiếng nói rơi xuống, giác đồng thân hình liền trực tiếp biến mất, mà thanh âm hắn, lại như cũng là đang ở toàn bộ Thanh Nguyên Sơn bên trong vang dội. 3 ngày. Sau một khắc, Thanh Nguyên Sơn bên trong không ít cường giả sắc mặt đều là biến hóa, chợt không chút do dự nào, lập tức chính là lướt về phía kia Xanh Nguyên Thần Điện phương hướng. Chỉ có 3 ngày. Cho dù là Lâm Vũ, giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Phải biết, hắn giờ phút này cùng kia Xanh Nguyên Thần Điện cự ly cũng không coi là gần, ngắn ngủi 3 ngày, nghĩ tưởng muốn chạy đến Xanh Nguyên Thần Điện, cũng tuyệt đối không phải một món dễ dàng sự tình. Đi nhanh lên. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không dám trì hoãn tiếp nữa, lúc này liền là thi triển ra tốc độ nhanh nhất, chạy về kia Xanh Nguyên Thần Điện. Chương 2316, đệ nhất trọng khảo nghiệm. Rốt cuộc đến. 2 ngày nữa sau, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một tòa sừng sững trước thần điện phương, nhìn lên trước mặt Xanh Nguyên Thần Điện, Lâm Vũ trong lòng rốt cục thì nhỏ khẽ thở phào một cái. 2 ngày này bán thời gian trong, hắn vẫn luôn ở đem hết toàn lực đi đường, cuối cùng là ở nơi này Xanh Nguyên Thần Điện tắt trước chạy tới, lúc này, hắn không chút do dự nào, trực tiếp chính là tiến vào thần điện kia chính giữa. Từ bên ngoài nhìn, thần điện kia vô cùng rộng lớn sừng sững, có thể vào nội bộ sau. Nhưng là hoàn toàn trống trải bình địa, trừ diện tích lớn nhiều chút ra, nhưng là không có bất kỳ chỗ đặc thù. Giờ phút này, ở thần điện này chính giữa, nghiễm nhiên là đã có gần 200 danh hỗn độn chân thần cường giả, thấy Lâm Vũ xuất hiện, bọn họ ánh mắt nhất thời đồng loạt nhìn sang. Là kia Nguyên Kiếm. Nguyên Kiếm, chính mình lấy được một tấm lệnh bài, lại trợ giúp Viên Hổ lấy được một tấm lệnh bài, nghe nói liền một đạo nhân, Tà Vân Tông cũng trong tay hắn bị nhiều thua thiệt, tuyệt đối là một không dễ chọc ra hỏa. Lui, vội vàng lui ra. Thấy rõ Lâm Vũ bộ dáng sau, phần lớn cường giả sắc mặt nhất thời đều là đột nhiên biến đổi, lúc này liền là cùng Lâm Vũ kéo dài khoảng cách. Những người này, ngược lại đủ cẩn thận. Một màn này, để cho Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Những người này, sợ hãi không hề chỉ nhưng mà một mình hắn mà thôi, còn lại ví dụ như Bắc Phong, một đạo nhân, Tà Vân Tông nhóm cường giả bên người, cũng đồng dạng là vô cùng trống trải, không người nào dám đứng ở chung quanh bọn họ. Mặc dù Giác Đồng lúc trước quy định không cho phép chém giết, nhưng đối với bực này cấp bậc cường giả, người bình thường dĩ nhiên là sẽ ôm đủ kính sợ cùng lòng kiên kỵ. Đối với lần này, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không để ý, hắn cùng với Bắc Phong, Viên Hổ đám người chào hỏi một tiếng sau, liền cũng tìm một chỗ, yên lặng đợi. Ông! Mà tại bực này đợi chính giữa, còn thừa lại nửa ngày cũng rất nhanh liền là quá khứ, rốt cuộc, góc kia đồng thân hình liền lại lần nữa là ngưng tụ ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị, ba ngày đã đến. Nhìn lên trước mặt mọi người, Giác Đồng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, giờ phút này, toàn bộ đứng ở nơi này xanh nguyên thần điện nội nhân, đều có tranh đoạt cuối cùng ba miếng thần quả lệnh bài cơ hội. Ta cũng không trở ngại nói cho các ngươi biết, xanh nguyên thần điện bên trong ba miếng lệnh bài, đại biểu cũng là chân quý nhất ba loại thần quả, bọn họ giá trị, thậm chí càng vượt qua xa lúc trước 6 miếng lệnh bài. Ừ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời hơi có chút dao động, bất quá phần lớn người, tuy nhiên cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cuối cùng này ba miếng lệnh bài mới thật sự là màn diễn quan trọng, đối với một điểm này, không ít người cũng sớm đã là dự liệu được, mọi người chân chính quan tâm, hay lại là ba miếng lệnh bài tranh đoạt hình thức. Ba miếng lệnh bài tranh đoạt, với lúc trước quy tắc lại có chỗ bất đồng, là đoán được mọi người ý tưởng. Giác Đồng cười híp mắt mở miệng nói, tiếp đó, ta tương hội đối với các ngươi tiến hành tam trọng khảo nghiệm, mà mỗi một trọng khảo nghiệm chính giữa, biểu hiện tốt nhất một người, cũng có thể đạt được một quả lệnh bài. Tam trọng khảo nghiệm, chính là ba miếng lệnh bài, dĩ nhiên, nếu là có một người biểu hiện đủ kinh diễm, ở tam trọng khảo nghiệm chính giữa cũng đạt được số 1, kia ba miếng lệnh bài, liền toàn bộ cũng sẽ là một mình hắn. Chuyện này, lần này, trong đám người xôn xao âm thanh rõ ràng cho thấy so với trước kia muốn vang rất nhiều, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Được, tiếp đó, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đệ nhất trọng khảo nghiệm đi. Giác Đồng lại không để ý đến chúng tâm tư người, bàn tay hắn vung lên, trước mặt mọi người nhất thời hiện ra một đạo to vách đá lớn, ở đó trên vách đá, chính là vẽ đầy đủ loại kỳ dị vô cùng đồ án. Bất quá, những thứ này kỳ dị đồ án, nhưng đều là không hoàn chỉnh. Hoặc là ở xó xỉnh, hoặc là ở chính giữa, tóm lại, rõ ràng cho thấy có thể thấy đều có tàn khuyết địa phương. Ồn ào. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Chật, Giác Đồng thủ trưởng lại vừa là vung lên, lại một mặt vách đá hiện lên bên kia, ở đó trên vách đá, chính là vẽ đại lượng phức tạp kỳ dị phù văn đồ án, cộng lại vừa vặn là 1.008 cái. Chư vị. Các ngươi trước mặt đệ nhất ngồi trên vách đá toàn bộ đồ án, đều là do thứ nhì ngồi vách đá 1.008 cái cơ sở phù văn làm trụ cột mà tạo thành. Sau một khắc, Giác Đồng cười híp mắt mở miệng nói, mà các ngươi phải làm, chính là mượn thứ nhì ngồi trên vách đá cơ sở phù văn, đem đệ nhất ngồi trên vách đá đồ án điền vào hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, vì tránh cho phát sinh ăn gian sự tình, các ngươi điền vào đồ án quá trình cũng tương hội tại kia vách đá tạo thành không gian ý thức chính giữa tiến hành, lại ở trong quá trình này, tất cả mọi người đều không cách nào quấy nhiễu người khác, hoặc là cùng những người còn lại tiến hành trao đổi. Bất quá, ở nơi này không gian ý thức chính giữa, tương hội có một cái bảng xếp hạng tồn tại, thông qua bảng xếp hạng này, các ngươi tùy thời có thể thấy những người còn lại điền vào đồ án số lượng. 10 qua sang năm, ai điền vào đồ án số lượng nhiều nhất, liền có thể có được quả thứ nhất lệnh bài. Quy tắc, các ngươi đều hiểu sao? Ừ. Nghe nói như vậy, mọi người lúc này liền đều là gật đầu một cái. Đệ nhất trọng khảo nghiệm quy tắc, ngược lại cũng không khó hiểu, lại nhất trọng khảo nghiệm mục đích, bọn hắn cũng đều có thể đoán được một ít, không phải là khảo nghiệm bọn họ ngộ tính A. Đã như vậy, kia liền bắt đầu đi. Giác đồng gật đầu một cái, bàn tay hắn lần nữa vung lên, liền thấy một cổ tia sáng kỳ dị bao phủ mà ra, mọi người ý thức liền đồng loạt tiến vào một mảnh không gian kỳ dị chính giữa. Nơi này, chính là vách đá không gian ý thức. Nhìn chung quanh có vẻ hơi trống trải hoàn cảnh, Lâm Vũ ánh mắt rất nhanh chính là rơi vào trước mặt hai tòa trên vách đá. Mặc dù đang ngoại giới liền đã thấy qua hai tòa vách đá, có thể với ngoại giới so sánh, bên trong không gian ý thức vách đá, lại rõ ràng cho thấy to rất nhiều, cho dù là phía trên bất kỳ một cái nào cơ sở phù văn, đều có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Những phù văn này chính giữa, là ẩn chứa cực lớn huyền diệu. Lâm Vũ cũng không gấp đi xem những thứ kia yêu cầu điền vào đồ án, mà là nhìn về kia 1008 cái cơ sở sở phù văn, mà chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, trong lòng của hắn liền không khỏi hơi chấn động một chút. Tuy nói là cơ sở phù văn, có thể những phù văn này thật ra thì cũng là cực kỳ phức tạp kỳ dị, liếc mắt nhìn sang, ngay cả Lâm Vũ đều có chút đầu não ngất đi, trong lúc nhất thời thậm chí đều không cách nào đem những phù văn này hoàn toàn ghi nhớ. Bất kể như thế nào, kia đệ nhất ngồi trên vách đá đồ án, nếu là do những cơ sở này phù văn tổ hợp mà thành, ta đây đầu tiên nên làm, chính là hiểu được những cơ sở này phù văn. Chỉ cần đem những cơ sở này phù văn huyền ảo tất cả đều nắm giữ, điền vào đồ án kia, nghĩ đến cũng chính là thuận lý thành trương sự tình. Trong lòng rất nhanh liền thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ cũng không do dự, lúc này liền là đem tinh lực toàn bộ đều để ở đó nhiều chút cơ sở phù văn thượng. Chương 2317, bất đồng phương pháp. Đối với cơ sở, Lâm Vũ từ trước đến giờ đều là vô cùng coi trọng, hắn quyết định trước tìm hiểu cơ sở phù văn, cũng là trong tình lý sự tình. Đương nhiên, tại chỗ gần đây 200 danh cường giả, cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ cùng hắn như vậy. Hình vẽ này, điền vào đứng lên cũng không thế nào khó khăn chứ sao. Một mảnh khác không gian ý thức chính giữa, Tà Vân Tông nhìn lên trước mặt vách đá, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tà mị nụ cười. Hắn vốn cho là, coi như lấy được lệnh bài khảo nghiệm độ khó cần phải sẽ cực lớn, thật không nghĩ đến, điền vào những hình vẽ này, lại xa xa không có hắn trong tương tượng khó khăn như vậy. Mặc dù những cơ sở kia phù văn đều là cực kỳ phức tạp kỳ dị, mà những hình vẽ kia càng phải như vậy, bất quá, hắn chỉ cần căn cứ những hình vẽ kia không lành lặn hình dáng, ở cơ sở phù văn chính giữa tìm tới đối ứng liền đủ. Có lẽ đối với phổ thông tu hành giả mà nói, vẫn không là một chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần có đủ cường đại linh hồn lực, độ khó sẽ gặp hạ xuống rất nhiều. Mà đối với tự thân linh hồn cường độ, Tà Vân Tông cũng có cực lớn tự tin. Bắt đầu đi. Nghĩ tới đây, Tà Vân Tông lúc này liền bắt đầu hành động, chỉ mấy giờ sau, hắn cũng đã là thành công điền vào thứ nhất đồ án. Tiếp tục. Hắn nụ cười trên mặt trở nên buộc phát đậm đà. Lúc này liền là bằng vào tự thân linh hồn lực, tiếp tục tại hai tòa trên vách đá lẫn nhau so sánh ấn chứng đứng lên. Sau một ngày, hắn thành công điền vào cái thứ nhì đồ án. 3 ngày sau, hắn điền vào cái thứ 3 đồ án. 7 ngày sau, hắn điền vào cái thứ 4 đồ án. Đã là cái thứ 12. 3 tháng sau, Tà Vân Tông lại điền vào hoàn một cái đồ án, đồng thời ánh mắt của hắn chính là nhìn về cách đó không xa một tòa trên tấm bia đá. Bia đá kia chính là nhất trọng khảo nghiệm bảng xếp hạng, mà giờ khắc này, tên hắn chính ấn khắc ở tấm bia đá này vị trí thứ nhất, mà ở hắn phía dưới, kia hạng nhì, cũng chỉ là điền vào 7 cái đồ án mà thôi. Một bước nhanh, từng bước nhanh, lúc này mới 3 tháng, ta cũng đã là thành lập lớn như vậy ưu thế, cứ theo đà này, một quả này lệnh bài, nhất định sẽ là ta. Tà Vân Tông trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch, đồng thời, hắn là nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lại lần nữa ở bia đá kia thượng tìm tòi, đúng, không biết Bắc Phong, một đạo nhân đám người kia, đã là điền vào đến một bước kia, còn có cái đó nguyên kiếm. Khi nghĩ đến nguyên kiếm danh tự này thời điểm, Tà Vân Tông sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Mấy ư đã tới tay lệnh bài, lại bị Lâm Vũ cùng Viên Hổ hai người cướp đi, ở trong lòng hắn không khác nào chính là vô cùng nhục nhã, cho dù là sau đó lại cướp được một tấm lệnh bài, nhưng này chờ sỉ nhục. Hắn cũng không cách nào tùy tiện quên được. Trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn luôn suy nghĩ đến như thế nào trả thù Lâm Vũ, nhưng mà còn không có tìm được thích hợp cơ hội à. Ừ. Sau một khắc, Tà Vân Tông trên mặt nhưng là không khỏi hiện ra một trận vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời, lại là có chút không thể nào tin nổi chính mình ánh mắt. Cho đến thấy bảng xếp hạng này cuối cùng, hắn lại mới nhìn thấy nguyên kiếm danh tự này, mà nguyên kiếm điền vào đồ án số lượng, lại còn là số 0. Nay cũng 3 tháng trôi qua, kia nguyên kiếm, thậm chí ngay cả một bức tranh án kiện đều không có thể điền vào. Hắn sắc mặt một trận ngạc nhiên, toàn cho dù là cười lạnh, còn tưởng rằng tiểu tử kia thật lợi hại đâu rồi, nguyên lai cũng bất quá là một phế vật thôi, xem ra, là ta đánh giá quá cao hắn. Trong tiếng cười lạnh, Tà Vân Tông lắc đầu một cái, ánh mắt liền lần nữa rơi vào kia đệ nhất ngồi trên vách đá. Đối với Tà Vân Tông ý nghĩ, Lâm Vũ dĩ nhiên là cũng không biết, giờ phút này, hắn đồng dạng là đắm chìm trong vách đá bên trong không gian ý thức. Những cơ sở này phù văn, so với ta lúc trước tưởng tượng còn huyền diệu hơn rất nhiều a. Nhìn thứ nhì ngồi trên vách đá 1008 cái cơ sở sở phù văn, Lâm Vũ trong mắt không khỏi hiện ra một trận thán phục vẻ. 3 tháng thời gian này trong, hắn toàn bộ tinh lực tất cả đều là đặt ở những cơ sở này phù văn thượng, mà 3 tháng này đi xuống, hắn cũng xác thực là có thu hoạch không nhỏ. Mỗi một chủng cơ sở phù văn, trong đó cũng hàm chứa đặc biệt huyền ảo chỗ. Dĩ nhiên, chỉ 3 tháng, còn không cách nào để cho ta đem những phù văn này tất cả đều hiểu được, nhưng có thể đủ nhìn ra vài thứ. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm, đối với cái này phù văn, không thể nhìn không nó bề ngoài, mặc dù có chút bộ dáng tương tự, có thể hàm chứa huyền ảo nhưng là đặc biệt bất đồng. Có chút bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nhưng trên thực tế, tính chất nhưng là cực kỳ đến gần. Đã như vậy, ta sau đó phải làm, chính là những cơ sở này phù văn phân tổ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không trì hoãn tiếp nữa, lúc này liền là tiếp tục bắt đầu tìm hiểu những cơ sở kia phù văn. Về phần đệ nhất ngồi trên vách đá những hình vẽ kia, hắn nhưng là nhìn cũng không có xem một chút. Một tìm hiểu, trong nháy mắt, cũng đã là thời gian 3 năm quá khứ. Tiêu phí thời gian 3 năm, ta đã là đem 1008 loại cơ sở phù văn phân chia 9 tổ, mỗi một tổ chính giữa, đều tự có 112 loại cơ sở phù văn. Một ngày này, Lâm Vũ mở mắt, tự lẩm bẩm, bất quá, ta có một loại cảm giác, những cơ sở này phù văn, vẫn có thể lại tiếp tục mảnh nhỏ phân phát. Tiếp đó, tiếp tục tế phân những cơ sở này phù văn, hay lại là bắt đầu điền vào đồ án. Chỉ nhưng mà do dự một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, Lâm Vũ cũng đã là làm ra quyết định, tâm thần hắn, lần nữa là vùi đầu vào những cơ sở kia phù văn chính giữa. Khoảng thời gian này, ta điền vào đồ án tốc độ, rõ ràng cho thấy chậm lại. Cùng lúc đó, một mảnh khác không gian ý thức chính giữa, Tà Vân Tông sắc mặt trở nên khó coi. Tại hắn mới vừa tiến vào không gian ý thức thời điểm, chỉ hoa 3 tháng, hắn liền điền vào thập nhị phúc đồ án, mà sau trong vòng 2 năm, hắn lại điền vào 19 bộ hình vẽ, độ tiến triển để cho trong lòng của hắn cũng rất là hài lòng. Nhưng mà ở gần đây 1 năm này chính giữa, hắn điền vào tốc độ lại rõ ràng cho thấy đuổi chậm lại, 1 năm qua, lại chỉ điền vào thành 3 bộ hình vẽ. Ở bảng xếp hạng kia thượng, hắn vẫn là chiếm cứ vị trí số 1, nhưng ở hắn sau, xếp hạng thứ 2 viên hổ, lại cũng đã là điền vào 33 bộ hình vẽ. 33 bộ hình vẽ, với hắn vẫn là có 9 bộ hình vẽ chênh lệch, nếu như là đuổi lúc trước, hắn tự nhiên là hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn lại không thể tránh khỏi sinh ra chút lo âu. Tiếp đó, ta phải tăng thêm tốc độ. Cũng may, kia xếp hạng thứ 2 viên hổ, cần phải cũng không khả năng chân chính đối với ta tạo thành uy hiếp gì, về phần Bắc Phong, Mục Đạo Nhân, Thủy Mài Lão Nhân. Đám người kia, tối đa cũng chỉ điền vào 10 mấy bức tranh án kiện mà thôi, theo ta còn có cực trên lệch lớn. Tóm lại, này cái lệnh bài, nhất định là ta. Chương 2318, bắt đầu đuổi theo. Nghĩ tới đây, ta Vân Tông tâm tình cuối cùng là dẹp yên một ít. Lúc này, hắn đè xuống trong lòng các loại nghĩ bậy, lại lần nữa bắt đầu tử cân nhắc tỉ mỉ lên trên vách đá cái kia đồ án. Kia Tà Vân Tông tốc độ, quả nhiên là chậm lại. Một mảnh khác không gian ý thức chính giữa, một đạo nhân liếc mắt nhìn bảng xếp hạng kia, trên mặt nhất thời lộ ra một đạo rêu cật vẻ. Người này, cho là một bước dẫn trước, là có thể từng bước dẫn trước, nhưng không biết, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng đã là bước vào kỳ đồ. Nhất trọng khảo nghiệm, đúng là cực kỳ chú trọng nội tính, khả đồng dạng khảo nghiệm cũng là tính nhẫn mại. Trước mặt những hình vẽ kia, điền vào đứng lên đúng là không khó, nhưng đến phía sau, nếu là đúng những cơ sở kia phù văn cũng không đủ biết cùng nhận thức, chỉ dựa vào linh hồn lực cùng vận khí cưỡng ép phá giải lời nói, kia nhất định sẽ gặp đi lên một con đường chết. Bất quá, người này dù sao cũng là Tà Tâm Cung lão nhân kia sủng ái nhất nhi tử, từ trước đến giờ là thuận buồm xuôi gió, không có trải qua cái gì thất bại, hắn đi lên kỳ đồ, ngược lại cũng coi là bình thường. Nếu so sánh lại, Bác Phong, Thủy Mại lão nhân mấy tên này, mới thật sự là uy hiếp. Còn có cái đó nguyên kiếm. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, một đạo nhân ánh mắt nhưng là rơi vào bảng xếp hạng kia người cuối cùng tên thượng, trên mặt không khỏi hiện ra một trận vẻ ngưng trọng. Cự ly khảo nghiệm bắt đầu đã là quá khứ hơn 3 năm thời gian, ngay cả thứ 2 đếm ngược người, cũng đã là điền vào mười mấy bức tranh án kiện, duy chỉ có Lâm Vũ, lại như cũ hay lại là số không bộ hình vẽ. Người này dạ tâm, xem ra so với mọi người chúng ta đều phải lớn hơn A. Hắn phun ra một hơi thật dài, lấy hắn kiến thức, dĩ nhiên sẽ không cho là Lâm Vũ là coi là thật như thế vô dụng. Ngược lại, trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ ngược lại là sinh ra sâu hơn lòng cảnh giác. Bất quá, dã tâm lớn cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt, dù sao, chênh lệch một khi kéo ra, muốn đuổi kịp đến, thì không phải là dễ dàng như vậy. Trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng ánh sáng, một đạo nhân cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, tiếp tục đắm chìm trong những hình vẽ kia chính giữa. Bất kể là Tà Vân Tông, một đạo nhân đám người có cái dạng gì tính toán, Lâm Vũ cũng không biết, tâm thần hắn, Thủy Chung là hoàn toàn đầu nhập ở những cơ sở kia phủ văn chính giữa. Trong nháy mắt, cự ly đệ nhất trọng khảo nghiệm bắt đầu, đã là quá khứ ước chừng thời gian 7 năm. Rốt cuộc hoàn thành. Một ngày này, Lâm Vũ chợt mở mắt, một đạo đậm đà hết sạch, nhất thời từ trong mắt của hắn nổi lên. Lại đi qua ước chừng hơn 3 năm thời gian. Hắn rốt cuộc hoàn thành đối với kia 1008 cái cơ sở sở phù văn tiến một bước tế phân. Bây giờ, những cơ sở này phù văn đã bị hắn phân chia thành ước chừng 36 tổ. 36 tổ phù văn, có lẽ còn cũng không phải là điểm cuối. Ta có một loại cảm giác, những cơ sở này phù văn còn có thể lại tiếp tục mảnh nhỏ phân phát. Bất quá. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ rất nhanh liền bỏ đi ý niệm trong lòng. Mặc dù hắn có thể tiếp tục đem phù văn kia mảnh nhỏ phân phát, bất quá, hắn dù sao còn không có quên mình là thân ở khảo nghiệm chính giữa, lại khảo nghiệm, cũng đã chỉ còn lại thời gian 3 năm. Nhắc tới, 7 năm qua, cũng không biết những người khác đã tiến hành được một bước kia. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ lúc này liền nhìn về phía bảng xếp hạng kia, nhìn một cái, hắn chân mày liền không khỏi là có chút nhấc lên. Chỉ thấy ở bảng xếp hạng kia vị thứ nhất, đương nhiên đó là Bắc Phong, mà hắn điền vào đồ án số lượng, đã là đạt tới 68 biên độ. Xếp hàng thứ 2 vị nhưng là nước kia Mài Lao Nhân, hắn cũng đã là điền vào 67 bộ hình vẽ, chỉ chẳng qua là cho Bắc Phong kém một bước mà thôi. Về phần thứ 3 Mục Đạo Nhân, hắn với Bắc Phong, Thủy Mài Lao Nhân chênh lệch cũng giống vậy không lớn, tổng cộng là điền vào 65 bộ hình vẽ. Tới đệ tứ danh, liền rõ ràng cho thấy với tiền tam danh kéo ra chênh lệch. Chiếm cứ đệ tứ danh vị trí cường giả, chính là xuất từ thú thần điện ngu dốt, hắn đồng dạng cũng là ở hỗn độn chân thần cực hạn dừng lại nhiều năm cường giả, cho đến bây giờ, điền vào 59 bộ hình vẽ. Hạng cái thứ 5 là kia viên hổ, hắn điền vào đồ án số lượng với ngu dốt như thế, giống vậy đều là 59 biên độ, nhưng mà tốc độ nếu so với ngu dốt chậm một chút. Về phần hạng thứ 6, lại đương nhiên đó là kia Tà Vân Tông. Hắn tổng cộng là điền vào 58 bộ hình vẽ. Kia Tà Vân Tông, lại rơi ở đây sao phía sau. Khi nhìn đến viên hổ sau tên sau, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Theo lý mà nói, kia Tà Vân Tông nộ tính thiên phú cần phải coi như là cực kỳ bất phàm, nếu không cũng sẽ không lấy được Tà Tâm Cung cung chủ như thế sủng ái, có thể cái bài danh này, lại quả thực là quá thấp nhiều chút. Xem ra, tên kia là quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt. Bất quá, nhưng mà hơi chút suy nghĩ một chút, Lâm Vũ liền ý thức được nguyên nhân ở trong, hắn lắc đầu một cái, thật cũng không quá mức để ý đối phương sự tình. Cự ly khảo nghiệm chấm dứt cũng chỉ còn lại thời gian 3 năm, xem ra, ta cũng phải nắm chặt chút thời gian. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khi tiến vào mảnh này không gian ý thức tới nay, ánh mắt rốt cục thì lần đầu rơi vào kia đệ nhất ngồi vách đá trên đồ án. Rồi sau đó, chỉ là quá khứ một cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ liền trực tiếp là điền vào tốt bức vẽ thứ nhất. Sau đó, chỉ tốn phí 3 cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ liền đem bức vẽ thứ 2 điền vào hoàn thành, sau đó bức vẽ thứ 3, cũng chỉ nhưng mà tiêu phí 10 cái hô hấp thời gian mà thôi. Bức vẽ thứ 4, hắn tiêu phí 30 hô hấp thời gian, bức vẽ thứ 5, tiêu phí 80 cái hô hấp thời gian. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ bắt đầu điền vào đồ án liền là quá khứ thời gian 1 năm, mà ở 1 năm này chính giữa, Lâm Vũ liền điền vào ước chừng 50 bộ hình vẽ. 1 năm liền điền vào 50 bộ hình vẽ, bực này tốc độ, chân chính có thể nói là kinh người tới cực điểm. Phải biết, trước đó, coi như là nhanh nhất Bắc Phong, vì thế cũng tiêu phí ước chừng hơn 5 năm thời gian. Chỉ 1 năm, Lâm Vũ cũng đã đuổi kịp phần lớn người khảo nghiệm, một hơi thở liền xông vào trước 10 hàng ngũ. Mà từ thứ 51 bộ hình vẽ bắt đầu, Lâm Vũ điền vào tốc độ, mới rốt cục là hơi chậm lại. Bất quá, vào lúc này, Lâm Vũ lúc trước tiêu phí thời gian 7 năm tới tế phân cơ sở phù văn chỗ tốt, liền bắt đầu thể hiện ra. Đến một bước này, những hình vẽ kia đúng là trở nên càng ngày càng phức tạp, từng cái đồ án đều cần điền vào 100 cái cơ sở phù văn, độ khó so với lúc trước, đã là tăng lên thành thiên thượng vạn lần. Nhưng mà, đối với Lâm Vũ mà nói, hắn lại chỉ cần cẩn thận tính toán những thứ kia chống chỗ phù văn tính chất, rồi sau đó, căn cứ hắn tế hóa tốt phân tổ, đem đối ứng tính chất 28 loại phù văn mỗi người thử một lần. Dưới tình huống này, tốc độ của hắn mặc dù đuổi chậm một chút, có thể lại không có chút nào đình trệ, vẫn là ở ổn định đẩy tới. Chương 2319, cuối cùng chạy nước rút. 3 tháng sau, Lâm Vũ điền vào đồ án số lượng, cũng đã là đạt tới 60 đại quan. Mặc dù với lúc trước so sánh, Lâm Vũ hiệu suất rõ ràng cho thấy chậm rất nhiều, có thể với những người còn lại so với, tốc độ của hắn, lại như cũng là chỉ có thể dùng được kinh người để hình dung. Bây giờ, ở bảng xếp hạng kia thượng, hắn đã là đạt tới vị thứ 7 đưa, lại cự ly thứ 6 Tạ Vân Tông, cũng chỉ nhưng mà kém một bức tranh án kiện mà thôi. Đáng chết, đáng chết. Cùng lúc đó, một mảnh khác không gian ý thức chính giữa, Tạ Vân Tông sắc mặt dữ tợn, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong mấy năm, hắn điền vào đồ án tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, thường thường phải hao phí thời gian mấy tháng, mới có thể thành công điền vào một bức tranh án kiện. Đối với lần này, trong lòng của hắn dĩ nhiên là vô cùng nóng nảy, nhưng vô luận hắn như thế nào nóng nảy, lại cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng những người khác chênh lệch càng ngày càng lớn. Duy nhất để cho trong lòng của hắn có chút an ủi, chính là kia Lâm Vũ vẫn luôn ở vào đếm ngược vị trí, liền một bức tranh án kiện cũng không có điền vào hoàn thành. Như vậy thứ nhất, hắn mặc dù là nhất định cùng một khối này lệnh bài vô duyên, có thể ít nhất còn có một cái Lâm Vũ vì hắn đội sổ, hắn cũng ít nhiều có thể đủ tốt thụ một ít. Nhưng mà, từ hơn một năm trước bắt đầu, Lâm Vũ đột nhiên liền bắt đầu ở bảng xếp hạng kia thượng nhảy lên thăng lên, lại kia thoăn thăng tốc độ, cũng trực tiếp liền để cho hắn hủ được. Chỉ thời gian một năm, Lâm Vũ liền điền vào 50 bộ hình vẽ, tiến vào bảng xếp hạng trước 10, rồi sau đó, lại tiêu phí 3 tháng. Lâm Vũ lại cũng đã điền vào 60 bộ hình vẽ, thậm chí cũng lập tức sẽ đuổi kịp hắn. Tên kia, thế nào lại nhanh như vậy? Bại bởi Bắc Phong, một đạo nhân những tên kia cũng không tính, nhưng này Nguyên Kiếm, vốn là nhưng là rơi ở phía sau ta ước chừng gần 60 bộ hình vẽ a. Sắp tới 60 bộ hình vẽ, hắn lại đã hơn một năm liền vượt qua, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hắn sắc mặt điên cuồng, đồng nhiên đưa mắt rơi vào kia trên vách đá. Trong mắt buộc phát ra ánh sáng điên cuồng, không được, ta nhất định phải lập tức điền vào hoàn bức đồ án này, lần nữa đem cái đó Nguyên Kiếm bỏ rơi mở. Ở tiếng gầm gừ tức giận bên trong, đầu óc hắn cũng lại lần nữa điên cuồng thôi diễn. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào tiến hành suy diễn, có thể đầu óc hắn nhưng là trở nên càng ngày càng hỗn loạn, giống như vô số loạn ma quấn quýt lấy nhau, suy nghĩ thậm chí cũng lâm vào đỉnh trệ chính giữa. Dưới tình huống này, nửa tháng sau, hắn rốt cục thì bị Lâm Vũ đuổi kịp, mà một tháng sau, Lâm Vũ rốt cục thì chính thức vượt qua hắn, thay thế hắn vị thứ 6 đưa. Bại, không tới thời gian một năm rưỡi, ta lại liền hoàn toàn thua ở kia Nguyên Kiếm. Khi thấy chính mình hạng bị thay thế trước mắt, Tạ Vân Tông sức lực toàn thân cũng bắt chước nếu là bị rút sạch, cả người trở nên vô cùng suy sụp tinh thần. Lúc trước, bị Bắc Phong, một đạo nhân đám người từng cái vượt qua, trong lòng của hắn mặc dù tức giận, không cam lòng, có thể bao nhiêu vẫn có thể tiếp nhận, nhưng bị Lâm Vũ vượt qua, lại chân chính là để cho hắn cảm nhận được cực lớn sỉ nhục. Bất kể như thế nào, Nguyên Kiếm, phải chết. Đột nhiên, trong mắt của hắn buộc phát ra một cổ cực lớn sát ý kia trong nháy mắt chính là tràn ngập khắp không gian ý thức. Đương nhiên, bị Lâm Vũ kích thích, cũng không hề chỉ nhưng mà Tà Vân Tông mà thôi. Nguyên Kiếm người này, thật đúng là bất minh tác dĩ, nhất minh kinh nhân. Một mảnh khác không gian ý thức chính giữa, Viên Hổ sắc mặt ngưng trọng mà nhìn kia ghi chép hạng bảng bia đá, không nhịn được hiện ra một đạo vẻ cười khổ. Ở bảng xếp hạng này thượng, hắn vẫn là thuộc về vị thứ 5 đưa, nhưng mà kia thứ 6 cũng đã là biến thành Nguyên Kiếm, lại đối phương với hắn, đều là điền vào 62 bộ hình vẽ. Hắn mặc dù có thể xếp hạng Nguyên Kiếm trước, chỉ là bởi vì hắn điền vào hoàn đồ án thời gian sớm hơn nhiều chút, nhưng lại có thể kiên trì nữa bao lâu thời gian. Dựa theo Lâm Vũ kia tốc độ kinh người cùng hiệu suất, sợ rằng chỉ cần hơn nửa tháng thời gian, Lâm Vũ sẽ gặp hoàn toàn đưa hắn vượt qua. Thậm chí không chỉ là hắn, ở trước hắn ngu dốt, Thủy Mài Lão Nhân, Mục Đạo Nhân, Bác Phong đám người, lại có thể giữ vững bao lâu thời gian. Đúng như Viên Hổ suy đoán như thế, sau 20 ngày, Lâm Vũ thuận lợi điền vào hoàn thứ 62 bộ hình vẽ, cũng chính thức ở bảng xếp hạng kia thượng vượt qua hắn. Rồi sau đó, lại qua không tới thời gian một tháng, Lâm Vũ vượt qua ngu dốt, thay thế đệ tứ danh vị trí. Ở nơi này sau, Lâm Vũ hạng tốc độ tăng lên ngược lại chậm lại một chút, dù sao, ngu dốt cùng xếp hạng thứ 3 Mục Đạo Nhân, bản thân liền có chênh lệch không nhỏ. Dù vậy, ở nơi này khảo nghiệm năm thứ 9 sắp trôi qua thời điểm, Lâm Vũ rốt cục thì vượt qua Mục Đạo Nhân, chính thức xâm nhập tiền tam hàng ngũ. Nguyên Kiếm, ngược lại thật là quá điên cuồng. Bị Lâm Vũ vượt qua trước mắt, Mục Đạo Nhân nhưng là không ngờ bình tĩnh, hắn lắc đầu một cái, trong lòng thậm chí là có chút thư thái. Trên thực tế, ở hơn nửa năm trước, hắn liền đã ý thức được chính mình sợ rằng không cách nào trở thành khảo nghiệm người thắng sau cùng. Lâm Vũ lực lượng mới xuất hiện, nhưng mà để cho hắn càng chắc chắn một điểm này mà thôi. Bất quá, Nguyên Kiếm khí thế như thế khủng bố, mà bây giờ xếp ở vị trí thứ nhất, lại vừa vặn cũng là Thiên Quỳnh Các Bắc Phong. Hai người này cạnh tranh đấu, ngược lại có chút ý tứ. Sau một khắc, trên mặt hắn nhưng là hiện ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, chợt ánh mắt liền lại lần nữa rơi vào trên vách đá cái kia. Mặc dù nhất định là không cách nào trở thành cuối cùng doanh gia, có thể đang khảo nghiệm chấm dứt trước liền buông tha, đây cũng không phải là hắn Mục Đạo Nhân phong cách. Đúng như Mục Đạo Nhân suy đoán như thế, chuyện cho tới bây giờ, một khảo nghiệm cuối cùng người cạnh tranh, cũng không phải là chính là Lâm Vũ cùng Bắc Phong hai người a. Mặc dù đồng dạng là xuất từ Thiên Quỳnh Các, nhưng giao tình là giao tình, tại bực này cơ duyên trước mặt, hai người lại không có một sẽ chủ động buông tha. Lâm Vũ vẫn là đang điên cuồng đuổi theo, có thể Bắc Phong cũng đồng dạng là bắt đầu cuối cùng chạy nước rút, ngoài ra, Thủy Mài Lão Nhân, Mục Đạo Nhân, cũng sẽ không chân chính cam tâm thối lui ra chàng này cạnh tranh. Ở sau đó cuối cùng thời gian một năm trong, tất cả mọi người đều chân chính là liều mạng, dưới tình huống này, cho đến cự ly khảo nghiệm chấm dứt còn có 9 tháng, Lâm Vũ mới rốt cục vượt qua Thủy Mài Lão Nhân, chính thức đạt tới hạng nhì. Đồng thời, đạt đến một bước này, cũng ý nghĩa Lâm Vũ cùng Bắc Phong chênh lệch, chỉ còn lại 2 bộ hình vẽ A. Nhưng mà, cho tới bây giờ một phần thượng, 2 bộ hình vẽ chênh lệch nói lớn không lớn, có thể nói tiểu dã giống vậy không nhỏ, coi như là Lâm Vũ, cũng đồng dạng là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Là tế phân những cơ sở kia phù văn, hắn dù sao cũng là tiêu hao ước chừng thời gian 7 năm, để lại cho hắn điền vào đồ án thời gian, cũng chỉ 3 năm mà thôi. Nếu là thời gian này có thể nhiều hơn nữa thêm 1 năm, hắn liền có hoàn toàn chắc chắn chiếm cứ vị trí số 1, còn nếu là có thể gia tăng 2 năm lời nói, kia còn lại tất cả mọi người đều sẽ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là đem hết toàn lực đánh một trận. Chương 2320, tầng thứ 2. Rốt cuộc thành. Nửa năm sau, nhìn lên trước mặt một bức tranh án kiện biến hóa được hoàn chỉnh đứng lên, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi tóe ra một trận hết sạch. Đến đây, hắn rốt cục thì thành công điền vào thứ 76 bộ hình vẽ, mà làm đến bước này, cũng ý nghĩa hắn rốt cuộc ở hạng trên bảng vượt qua Bắc Phong, chính thức đạt tới vị trí số 1. Bất quá, khảo nghiệm còn không có thực sự kết thúc, trước đó, ta vẫn không thể buông lỏng chút nào. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm thần rất nhanh liền lại lần nữa vùi đầu vào đồ án kia chính giữa, đầu óc hắn vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng thôi diễn kia điền vào đồ án các loại khả năng. Có lẽ là bởi vì cự ly khảo nghiệm hết hạn thời gian càng ngày càng gần, Lâm Vũ hiệu suất ngược lại là so với trước kia trở nên nhanh hơn. Ở hai cái nửa tháng sau, hắn liền thành công đem thứ 77 bộ hình vẽ cũng điền vào hoàn chỉnh. Lúc này, cự ly khảo nghiệm hoàn toàn chấm dứt, đã chỉ còn lại cuối cùng thời gian nửa tháng, mà Bác Phong lại như cũ còn dừng lại ở 75 bộ hình vẽ thượng. Cái này cũng ý nghĩa trận này tranh đoạt đã trước thời hạn là hạ màn kết thúc. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là thua. Trống không bên trong không gian ý thức, Bác Phong than nhẹ một tiếng, sắc mặt nhưng là không ngờ bình tĩnh. Ở Lâm Vũ đuổi kịp một đạo nhân, Thủy Mài lao nhân thời điểm, hắn liền mơ hồ có một loại cảm giác, chính mình chỉ sợ cũng phải bị Lâm Vũ vượt qua. Vì tránh cho như vậy xảy ra chuyện, ở cuối cùng một năm trong nhiều thời gian, hắn cũng đã là đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng, lại vẫn là thua một nước. Phải nói không cam lòng, trong lòng của hắn khẳng định cũng có nhiều chút không cam lòng, dù sao, nếu là khảo nghiệm có thể nói mấy tháng trước chấm dứt, lệnh bài kia cũng đã là hắn, có thể bại bởi Lâm Vũ, hắn ngược lại cũng vẫn tính là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn lắc đầu một cái, ánh mắt tiếp tục nhìn về trước mặt đồ án, nhưng lần này, hắn tâm tính lại rõ ràng cho thấy hỏa hoạn rất nhiều. Dưới tình huống này, cuối cùng thời gian nửa tháng, cũng rất nhanh liền là quá khứ. Ông! Nửa tháng sau, Lâm Vũ chờ tất cả mọi người vị trí không gian ý thức đều là tan vỡ đứng lên, mà bọn họ ý thức, cũng rất nhanh liền đều là trở lại trong cơ thể mình. Không nghĩ tới, đệ nhất trọng khảo nghiệm người thắng lại là hắn. Nhẫn mại ước chừng thời gian 7 năm mới bắt đầu phát lực, lại cuối cùng thật đúng là lấy được số 1, nguyên kiếm, thật đúng là một ngon nhân. Kết quả này, thật đúng là đủ ngoài dự đoán mọi người. Ý thức trở về trước mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt kia chính giữa có ghen tị, có hâm mộ, không hề cam, có phẫn hận, các loại tâm tình đều là nổi lên. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, thành là thứ nhất thi lại nghiệm người thắng sau cùng. Cùng lúc đó, góc kia đồng cũng nhìn về phía Lâm Vũ, hắn trong mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị, đạo, quả thứ nhất lệnh bài, chính là ngươi. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, một quả lệnh bài liền trực tiếp là bay về phía Lâm Vũ. Đa tạ. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, lúc này liền là đang ở những người còn lại ánh mắt nóng bỏng xuống, đem một quả này lệnh bài trực tiếp thu. Tiếp đó, liền đến nói một chút đệ nhị trọng khảo nghiệm quy tắc đi. Thấy Lâm Vũ nhận lấy lệnh bài, Giác Đồng gật đầu một cái, chợt tiếp tục mở miệng đạo, đệ nhị trọng khảo nghiệm quy tắc so với đệ nhất trọng rất đơn giản, chính là khảo nghiệm thực lực các ngươi. Ở cửa ải này chính giữa, ai thực lực mạnh nhất, liền có thể có được quả thứ hai lệnh bài. Bất quá. Dừng một cái, Giác Đồng nói tiếp, ở bắt đầu nhất trọng khảo nghiệm trước, các ngươi có 3 tháng, thật tốt tiêu hóa sửa sang lại một phen lúc trước thu hoạch. Ta nghĩ, ở đệ nhất trọng khảo nghiệm chính giữa, các ngươi cần phải cũng đều được không nhỏ chỗ tốt chứ. Ừ. Nghe nói như vậy, mọi người trong lòng nhất thời đều là động một cái. Đúng như Giác Đồng lời muốn nói như thế. Ở điền vào những hình vẽ kia trong quá trình, bọn họ cũng xác thực đều là có thu hoạch, giờ phút này, cũng đúng lúc cần thời gian để tiêu hóa một phen. Lúc này, mọi người cũng không trì hoãn nữa cái gì, lúc này liền là rối rít tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống tới. Chuyện C. Ưa tui VN 3 tháng bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói dài cũng không dài, vội vàng bắt đầu đi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng đã là tìm được một cái thanh tịnh địa phương. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt liền nhắm mắt lại, tiến vào bế quan trạng thái. Đệ nhất trọng khảo nghiệm những cơ sở kia phù văn, không hề chỉ là có thể dùng để điền vào đồ án. Trên thực tế, những cơ sở này phù văn, bản thân chính là hàm chứa cực lớn huyền diệu. Mà ở khảo nghiệm 10 năm chính giữa, Lâm Vũ hao phí ước chừng thời gian 7 năm ở những cơ sở này phù văn thượng, hắn lấy được thu hoạch, tự nhiên cũng là vô cùng lớn. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, Lâm Vũ cũng đã là tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái ngộ hiểu, dưới loại trạng thái này, hắn đối với tu luyện các loại hiểu cùng càng ngộ, cũng đang bay nhanh tăng lên. Bạch. Hai cái nửa tháng sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, một cổ kinh người ánh sáng từ trong mắt của hắn bộc phát ra, trên mặt hắn cũng không khỏi hiện ra một trận nụ cười. Đi qua hai cái nửa tháng tu hành, hắn đối với bổn nguyên đạo trường khống, đã là đạt tới tầng thứ hai. Bổn nguyên đạo tầng thứ hai. Dưới tình huống bình thường, đó là chỉ có hồn nguyên chân thần cường giả mới có thể đạt tới tầng thứ, toàn bộ thiên dương đại thế giới, cũng chỉ có Bắc Phong một người, ở hỗn độn chân thần giai đoạn liền đạt tới cấp bậc này. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ còn ở vào tiên thiên cực trí giai đoạn, lại cũng đã là đạt tới cấp bậc này. Hao phí ước chừng thời gian 7 năm ở cơ sở phù văn thượng, để cho Lâm Vũ trì hoãn đại lượng thời gian, thậm chí cuối cùng cũng thiếu chút nữa không có thể đánh vào đến số 1, chợt nhìn, cái này rất không đáng giá làm. Nhưng không thể không nói, nếu như không có tiêu phí thời gian 7 năm, giờ phút này, Lâm Vũ cũng tuyệt đối không cách nào lấy được như vậy đột phá. Ở nơi này lần sau khi đột phá, mặc dù bản thân cảnh giới không có tăng, có thể Lâm Vũ thực lực cũng đã là có phi hành như vậy tăng lên. Vốn là, thực lực của hắn ở hỗn độn chân thần cực hạn chính giữa cũng chỉ có thể coi như là bình thường, chỉ là bởi vì trên người các loại bảo vật mới để cho Tà Vân Tông, một đạo nhân nhóm cường giả cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, cho dù là không mượn trên người các loại bảo vật, Lâm Vũ cũng hoàn toàn có thể cùng những cường giả này chính diện giao chiến, còn nếu là vận dụng các loại lá bài tẩy thủ đoạn lời nói, Lâm Vũ càng là có nắm chắc đánh bại những người này. Không chút nào khen nói, phen này đột phá đi qua, Lâm Vũ đã là chân chính bước vào Thiên Dương Đại Thế Giới đỉnh phong hàng ngũ, trừ kia lác đác vài tên hồn nguyên chân thần cường giả bên ngoài, hắn đủ để không sợ bất kể đối thủ nào. Như vậy thứ nhất, tiếp theo đệ nhị trọng khảo nghiệm, ta cũng có cực đại khả năng cầm xuống đệ nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt nhất thời tóe ra một trận mãnh liệt hết sạch. Mặc dù nhưng đã đạt được quả thứ nhất lệnh bài, nhưng nếu là có cơ hội lấy được càng nhiều lệnh bài, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Ông! Nhưng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, nhưng là chợt từ Lâm Vũ bên người bốc lên. Chương 2321, Bắc Phong đột phá. Ừ! Cảm nhận được kia đột nhiên bay lên mạnh mẽ khí tức, Lâm Vũ tâm thần không khỏi hơi ngẩn ra, lúc này liền là nhìn về hơi thở kia chuyển tới phương hướng. Nhìn một cái, Lâm Vũ cả người đều là sửng sốt, trên mặt càng là không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Hơi thở kia bay lên phương hướng, bất ngờ liền chính là Bắc Phong vị trí chỗ ở, mà giờ khắc này, Bắc Phong khí tức lại là đang ở hướng hồn nguyên chân thần cảnh giới đột phá. Bắc Phong tiền bối, lại vào lúc này đột phá. Một màn này, để cho Lâm Vũ tâm thần kinh ngạc đồng thời, không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Vốn là, Bắc Phong liền mơ hồ coi như là Thiên Dương Đại Thế Giới hỗn độn chân thần đệ nhất nhân, một vốn một lời nguyên đạo trường khống, cũng đã sớm là đạt tới tầng thứ hai, mà ở phen này đột phá đi qua, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Mặc dù Lâm Vũ thực lực cũng có tăng lên cực lớn, nhưng nếu là với đột phá đến hồn nguyên chân thần Bắc Phong so sánh, sợ rằng vẫn là phải chênh lệch không ít. Bắc Phong, lại đột phá. Không được, hắn nếu là đột phá, chúng ta liền không có bất kỳ hy vọng. Cùng lúc đó, còn lại chúng nhiều cường giả ánh mắt tất cả đều là rơi vào Bắc Phong trên người, nhìn một cái, bọn họ sắc mặt nhất thời là đồng loạt đại biến, nhất là Mục đạo nhân, Tà Vân Tông đám người càng phải như vậy. Nói cho cùng, nhất trọng khảo nghiệm người cạnh tranh, cũng chính là bọn hắn những thứ này hỗn độn chân thần cực hạn cường giả mà thôi, lại bọn họ tổng thể trên đều thị sử ở cùng một cấp độ, đều có trở thành người thắng sau cùng khả năng. Nhưng nếu là Bắc Phong đột phá, vậy liền sẽ trực tiếp cùng bọn chúng kéo mở một cấp độ, mà trận này cạnh tranh, cũng sẽ lập tức liền mất đi bất kỳ huyền nhiệm gì. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, Tà Vân Tông đám người trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo hàn quang, bọn họ đồng loạt đứng lên, liền muốn ngăn cản Bắc Phong đột phá. Cũng cho ta trở về ngồi. Nhưng vào lúc này, góc kia đồng lạnh nhạt thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, hắn sắc mặt nhìn như bình tĩnh. Có thể ánh mắt kia chính giữa ẩn chứa cảnh cáo thân xác, nhưng là lập tức liền để cho Tà Vân Tông chờ người chấn động trong lòng. Mặc dù bọn họ không muốn thấy Bắc Phong thuận lợi đột phá, có thể rất hiển nhiên, có góc đồng ở, bọn họ liền căn bản không có thể quấy rầy đến Bắc Phong. Nếu là bọn họ dám làm như vậy, kia kết quả, tất nhiên sẽ là cực sự thê thảm. Nghĩ tới đây, bọn họ chỉ có thể là cưỡng ép đè xuống trong lòng không cam lòng, đàng hoàng lui về. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong lòng cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Mặc dù Bắc Phong đột phá cũng giống vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn, nhưng một cây số chuyện quý nhất cây số chuyện, nếu là Tà Vân Tông đám người thật muốn đối với Bắc Phong động thủ, Lâm Vũ cũng tuyệt đối là sẽ không ngồi yên không lý đến. Cũng may, có góc đồng chấn giữ, Tà Vân Tông những người này liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật ra khiến hắn tránh cho một cuộc các chiến. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một cổ kinh người cực kỳ khí tức chợt buộc phát ra, vào giờ khắc này, Bắc Phong rốt cục thì hoàn thành đột phá, thuận lợi tấn thăng đến hồn nguyên chân thần cảnh giới. Bạch bạch bạch. Quần quần khí tức điên cuồng tràn ngập ra, tại này cổ mênh mông khí thế mênh mông dưới sự xung kích, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, tất cả mọi người thân hình đều là như bị sét đánh, không tự chủ được về phía sau quay ngược lại đứng lên. Hỗn độn chân thần cực hạn cùng hồn nguyên chân thần, nhìn như chỉ nhưng mà kém một cảnh giới, nhưng này một cảnh giới, lại chính là khác nhau một trời một vực. Thật là mạnh khí tức. Cảm thụ này cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức ba động, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Mặc dù vốn là cũng đã có tâm lý dự liệu, có thể Bắc Phong đang đột phá sau triển hiện ra thực lực, nhưng là so với hắn trong tương tượng còn phải mạnh hơn. Dù là hắn đã là đạt tới bổn nguyên đạo tầng thứ hai, có thể với giờ phút này Bắc Phong so sánh, lại như cũng là có cực chênh lệch lớn. Trừ phi hắn có thể đủ ở còn lại trong vòng nửa tháng đột phá đến hỗn độn chân thần cảnh giới, nếu không lời nói, liền tuyệt đối không thể nào biết là Bắc Phong đối thủ, có thể bước này, lại ở đâu là dễ dàng như vậy bước ra. Bắc Phong tiền bối, chúc mừng ngươi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ rất nhanh liền thu liễm trong lòng nghĩ bậy, hắn cướp tới Bắc Phong trước mặt, nhỏ mở miệng cười đạo. Mặc dù Bắc Phong đột phá, để cho hắn cơ hồ là mất đi đoạt được quả thứ hai lệnh bài khả năng, nhưng cạnh tranh thuộc về cạnh tranh, giao tình là giao tình, giờ phút này, hắn vẫn từ trong thâm tâm là đối phương cảm thấy mừng rỡ. Nguyên kiếm, một quả này lệnh bài, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Bắc Phong trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ở đệ nhất trọng khảo nghiệm thời khắc tối hậu bại bởi Lâm Vũ, đúng là để cho hắn rất là tiếc nuối. Cũng may, không ra ngoài dự liệu lời nói, quả thứ hai lệnh bài liền tất nhiên là hắn. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Trước đây không lâu, hắn có thể nói là miễn cưỡng cướp đi Bắc Phong tới tay lệnh bài, mà coi như hắn đối với đoạt được quả thứ hai lệnh bài lòng tin tràn đầy thời điểm, Bắc Phong, nhưng lại là trước thời hạn chung kết trận này tranh đoạt huyền nhiệm. Nhắc tới, đây cũng tính là một thù trả một thù. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng biết, hắn muốn một cái người chiếm cứ xanh nguyên thần điện bên trong ba miếng lệnh bài, bản thân chính là xác suất không chuyện lớn, đối với lần này, trong lòng của hắn cũng có thể khoát đạt tiếp nhận. Đáng chết! Bắc Phong, sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác nhưng là vào lúc này. Bất quá, Lâm Vũ có thể thản nhiên tiếp nhận, có thể Tà Vân Tông, một đạo nhân đám người cũng chưa có bình tĩnh như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng đôi câu, rồi sau đó đem hết toàn lực thử đột phá. Chỉ tiếc, hồn nguyên chân thần cảnh giới, tự nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Chờ đến còn thừa lại nửa tháng sau khi kết thúc, còn lại tất cả mọi người, cũng không có một có thể đột phá đến hồn nguyên chân thần cảnh giới. 3 tháng đã đến. Rốt cuộc, một ngày này, góc kia đồng thanh thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, đạo. Mặc dù đệ nhị trọng khảo nghiệm kết quả, đã không có gì huyền nghiệm, bất quá mà, hình thức thượng, vẫn là phải đi xuống. Ồn ào. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, một đạo thanh sắc thời không thông đạo chính là vô căn cứ nổi lên. Điều này thời không thông đạo chính giữa, hàm chứa một nơi đặc thù bí cảnh. Giác đồng bình tĩnh mở miệng nói, ở đó bí cảnh chính giữa, có đại lượng đặc thù quái vật tồn tại, mà các ngươi phải làm. Chính là làm hết sức ở đó bí cảnh chính giữa chém chết càng nhiều quái vật. Chờ đến các ngươi không kiên trì nổi thời điểm, sẽ gặp bị tự động truyền tống ra bí cảnh, mà ai ở bí cảnh chính giữa sát hại quái vật số lượng nhiều nhất, liền có thể đạt được quả thứ hai lệnh bài. Thế nào, các ngươi ước chừng phải thử một phen. Vừa nói, Giác Đồng ánh mắt nhiều hứng thú nhìn về mọi người tại đây, mà cảm ứng được ánh mắt của hắn, không ít người nhưng là trực tiếp lắc đầu một cái. Bắc Phong đã đột phá đến hồn nguyên chân thần cảnh giới, tất cả mọi người tại chỗ chính giữa, hiển nhiên là không có người nào có thể cùng hắn cạnh tranh, dưới tình huống này, khảo nghiệm cũng xác thực nhưng mà đi cái đi ngang qua sân khấu A. Đã như vậy, bọn họ cần gì phải tự dứt lấy, lãng phí thời gian này. Ta tới thử một lần đi. Nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm nhưng là vang lên, nghe được thanh âm này, mọi người lúc này liền là lộ ra vẻ cổ quái. Đồng loạt nhìn về Lâm Vũ. Chương 2322, thứ hai. Người này, lại còn muốn thử một lần. Trang này khảo nghiệm kết quả cũng đã định trước, nguyên kiếm, lại còn muốn uổng phí hết khí lực. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt đều là trở nên vô cùng cổ quái. Nhưng mà, đang lúc mọi người cổ quái ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Trong lòng của hắn thật ra thì cũng rất rõ ràng, nhất trọng khảo nghiệm, hắn là không có khả năng thắng được Bắc Phong, nhưng khảo nghiệm kết quả là một chuyện, nếu là liền thử cũng không thử nghiệm xuống lời nói, đó cũng không phải là hắn Lâm Vũ. Huống chi, hắn đối với bổn nguyên đạo trưởng khống vừa mới đột phá đến tầng thứ hai, cũng đang yêu cầu một trận chiến đấu tới nghiệm chứng một phen bây giờ thực lực, tiến hành khảo nghiệm, không thể nghi ngờ chính là phương thức tốt nhất. Ta cũng tới thử một lần đi. Mà đang ở Lâm Vũ tiếng nói rơi xuống không lâu sau, một đạo nhân, Thủy Mài lao nhân đám người thanh âm cũng đều là vang lên. Đối với Lâm Vũ tâm tính, bọn họ cũng ít nhiều giống vậy tính toán đến một ít, mà đều là hỗn độn chân thần cực hạn cường giả, bọn họ tự nhiên cũng không cam chịu tâm trực tiếp buông tha. Theo Lâm Vũ, một đạo nhân vân vân rối rít lên tiếng, còn lại một ít hỗn độn chân thần viên mãn cường giả do dự một chút, cũng lựa chọn đứng ra, tính được. Dự định tiến hành khảo nghiệm ngược lại cũng có hơn 20 danh cường giả. Đều đã quyết định tốt. Nhìn lên trước mặt hơn 20 người, Giác Đồng gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, quyết định được, kia liền trực tiếp bắt đầu khảo nghiệm đi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ mấy người cũng không do dự, rồi rít tiến vào kia thanh sắc thời không thông đạo chính giữa, bọn họ thân hình cũng trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ xuất hiện ở một mảnh mênh mông vô ngân bình nguyên chính giữa, vùng bình nguyên này cực kỳ trống trải, lại tản ra một cổ áp lực khí tức, để cho Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng. Rào. Chật, Lâm Vũ phía trước chợt hiện ra từng đạo rung động sóng gợn, ở những rung động kia chính giữa, mấy chục con quái vật thân hình nổi lên. Những quái vật kia bộ dáng đều là cực kỳ quỷ dị, nhưng bất kể bộ dáng như thế nào, trên người bọn họ cũng phủ đầy huyết sắc đường vân. Tản ra một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, lúc này liền là xông về phía Lâm Vũ. Huyết ba kiếm trận. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không sợ hãi chút nào vẻ, hắn lệ quát một tiếng, sáu chuôi tuyết thiên kiếm lập tức chính là nổi lên, trong nháy mắt liền chồng tạo thành một thanh đỏ thắm trường kiếm, lấy tốc độ kinh người hướng những quái vật kia hô khiếu nhi đi. Đang đối với bổn nguyên đạo trưởng không đạt tới tầng thứ hai sau. Lâm Vũ tự nhiên làm theo liền đạt tới huyết ba kiếm trận đệ nhất trọng cảnh giới, giờ phút này đem một chiêu này thi triển ra, cũng có thể nói là muốn gì được nấy. Suy, suy, suy. Trong phút chốc, kia đỏ thám trường kiếm chính là xuyên qua những quái vật này thân hình, không có chút nào trở ngại, trực tiếp liền đem những quái vật này tất cả đều xuyên thủng chém chết. Quả nhiên, thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt không khỏi bộc phát ra một đạo tinh quang. Nếu là đổi thành trước, hắn mặc dù cũng có thể giải quyết những quái vật này, nhưng tuyệt đối sẽ không có dễ dàng như vậy sạch sẽ gọn gàng. Tướng so với trước kia, thực lực của hắn xác thực là có tăng lên cực lớn. Rào. Sau một khắc, ở bình nguyên kia chính giữa, lại có từng cơn sóng gợn nổi lên, sau đó, càng nhiều quái vật nổi lên, gầm thét lại lần nữa giết hướng Lâm Vũ. Đến tốt lắm. Lâm Vũ cười lớn một tiếng, nhưng là không lùi mà tiến tới. Thân hình trong nháy mắt chính là nghênh hướng những quái vật kia, một trận kịch chiến cũng lập tức chính là mở ra. Mấy hơi thở sau, những quái vật này liền lần nữa bị Lâm Vũ toàn bộ chém chết, nhưng rất nhanh, quái vật kia số lượng liền lại tăng trưởng mấy chục con, hướng Lâm Vũ bao vây mà tới. Tiếp tục. Đối với lần này, Lâm Vũ nhưng mà lệ quát một tiếng, thân hình liền lại lần nữa chủ động giết tới đi. Ầm. Ầm. Ầm. Thời gian vội vã trôi qua. Giao chiến cũng đang không ngừng tiến hành, mỗi khi Lâm Vũ chém chết một lớp quái vật sau, sẽ gặp có càng nhiều quái vật lại lần nữa xuất hiện, lại thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mà ở như vậy trong khi giao chiến, Lâm Vũ đối với tự thân lực lượng trưởng khống cũng biến thành càng ngày càng quen thuộc, hắn bày ra thủ đoạn cùng thực lực, cũng biến thành càng ngày càng cường hành. Ba canh giờ, đảo mắt cũng đã là quá khứ. Suy, kèm theo một đạo kinh người âm thanh. Lâm Vũ trước mặt quái vật bị hắn trực tiếp chém chết, nhưng Lâm Vũ thân hình cũng không khỏi lui nhanh mấy chục bước, ở trên người hắn, càng là hiện ra hơn 10 đạo vết thương. Nhìn dáng dấp, ta không sai biệt lắm cũng đã muốn đến cực hạn. Cảm thụ tự thân trạng thái, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, tự lẩm bẩm. Ở nơi này 3 canh giờ chính giữa, thực lực của hắn một mực ở trong chém giết tăng lên, nhưng loại này tăng lên cũng có cực hạn, đến bây giờ. Hắn cũng đã cần phải chống đỡ không nổi đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, ước chừng mấy trăm đầu quái vật liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, ở những quái vật này đồng thời đánh giết xuống, Lâm Vũ rốt cục thì không chịu nổi. Ồn ào. Sau một khắc, kia mênh mông vô ngân bình nguyên thế giới chợt là tan vỡ đứng lên, mà Lâm Vũ thân hình cũng trực tiếp là bị truyền đưa đi, lần nữa trở lại xanh nguyên thần điện chính giữa. Nguyên kiếm, cuối cùng là đi ra. Không nghĩ tới, hắn lại là thứ hai đếm ngược cái đi ra. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, mọi người chung quanh nhất thời đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt kia chính giữa có gì đó quái lạ, có khiếp sợ, cũng có không tưởng tượng nổi. Ta là thứ hai đếm ngược cái đi ra. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi có chút vén lên, tại hắn cảm ứng chính giữa, trừ Bác Phong ra, tất cả mọi người đều đã là ở xanh nguyên thần điện bên trong, hiển nhiên là trước một bước bị truyền đưa ra. Chúc mừng ngươi, tổng cộng chém chết 9.628 con quái vật. Chật, góc kia đồng thanh thanh âm cũng vang lên, ở trước mắt chấm dứt khảo nghiệm tất cả mọi người chính giữa, ngươi tạm thời là đứng hàng số 1, bất quá, bây giờ cũng chỉ có thể nói là tạm thời. Tạm hàng đệ nhất sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, trong lòng ngược lại coi như hài lòng. Mặc dù hắn thành tích nhất định là không bằng Bắc Phong, nhưng có thể vượt qua còn lại tất cả mọi người, cuối cùng xếp hàng vị thứ hai đưa, hắn cũng đã là thỏa mãn. Trừ Bắc Phong ra, thực lực của hắn, hiển nhiên cũng đã là mọi người chính giữa mạnh nhất. Sau đó, Lâm Vũ đám người lại chờ đợi sắp tới 2 giờ, Bắc Phong bóng người mới rốt cục là bị truyền đưa ra, mà hắn thành tích, cũng không ngoài dự liệu là vượt qua Lâm Vũ, ước chừng chém chết hơn 15.000 con quái vật. Với Lâm Vũ so sánh, số lượng này cũng còn nhiều hơn ra ước chừng sắp tới 2/3. Không có chút nào ngoài ý muốn, quả thứ hai lệnh bài chính là rơi vào Bắc Phong trong tay, mà có một quả này lệnh bài, Bắc Phong cũng ít nhất thì sẽ không tay không mà về. Tiếp đó, Liên bắt đầu đệ tam trọng khảo nghiệm đi. Sau đó, góc kia đồng rừng rưng một tiếng, thanh âm hắn vang lên lần nữa tới, cuối cùng này nhất trọng khảo nghiệm, liền là các ngươi cơ hội cuối cùng, đồng thời, nó sở đối ứng lệnh bài, cũng là tất cả lệnh bài chính giữa chân quý nhất một quả. Chương 2323, Dung hợp huyết phách tinh. Tới, nghe được giác đồng lời này, tất cả mọi người sắc mặt cũng đều là trở nên trịnh trọng lên. Đúng như giác đồng từng nói, cuối cùng này nhất trọng khảo nghiệm, liền là bọn hắn cơ hội cuối cùng, bỏ qua lần này cơ hội, bọn họ còn muốn tưởng thu hoạch thần quả, kia phải chờ tới lần kế Thanh Nguyên Sơn mở ra. Dưới tình huống này, tất cả mọi người cũng đã là làm xong liều mạng chuẩn bị. Chư vị, các ngươi cũng không nhất định sốt sắng như vậy. Nhìn mọi người ngưng trọng sắc mặt, giác đồng nhưng là không khỏi cười lên, hắn cười nhạt nói, đệ tam trọng khảo nghiệm, đối với các ngươi mà nói, thật ra thì cũng đồng dạng là một trận cơ duyên. Ồn ào. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, một đống lớn huyết sắc tinh thạch chính là nổi lên. Những huyết sắc đó tinh thạch giống như là trong suốt một dạng hiện ra một loại cực kỳ diêm dúa mà ánh sáng kỳ dị, lộ ra vô cùng chói mắt, để cho tâm thần mọi người theo bản năng liền bị hấp dẫn. Tinh thạch này, nhìn lên trước mặt huyết sắc tinh thạch, chẳng biết tại sao, mọi người trong lòng đều là sinh ra một loại khát vọng ý nghĩ, hiển nhiên, huyết sắc này tinh thạch cũng không phải là vật phàm. Huyết sắc này tinh thạch, được đặt tên là huyết phách tinh. Nhìn trên mặt mọi người vẻ khát vọng, giác đồng khẽ mỉm cười, đạo, nó tác dụng mà, cũng rất đơn giản, chính là tăng cường tu luyện giả thần thể. Mỗi dung hợp một viên huyết phách tinh, các ngươi thần thể liền có thể đủ được tới trình độ nhất định tăng trưởng. Dĩ nhiên, máu này phách tinh có thể dung hợp số lượng, cũng có cực hạn. Căn cứ thể chất bất đồng, mỗi người có thể dung hợp huyết phách tinh hạn mức tối đa cũng không giống nhau, mà nhất trọng khảo nghiệm, chính là xem các ngươi ai có thể dung hợp càng nhiều huyết phách tinh. Dung hợp số lượng nhiều nhất một người, liền đem sẽ trở thành nhất trọng khảo nghiệm người thắng sau cùng, lấy được một quả cuối cùng lệnh bài. Ngoài ra, ta cũng phải nhắc nhở các ngươi một câu, nếu là ngươi môn cảm giác mình đến cực hạn, cũng không cần lại tiếp tục nếm thử một chút đi, nếu không lời nói, các ngươi kết quả liền đem sẽ vô cùng thê thảm. Ừ. Giác đồng câu nói sau cùng, nhất thời để cho mọi người trong lòng đều là máy động, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trịnh trọng lên. Nhất trọng khảo nghiệm, có lẽ đúng là một trận cơ duyên, nhưng nếu là không thể đem cầm dễ vào lui lời nói, cơ duyên kia, chỉ sợ cũng đem sẽ trở thành chí mạng độc dược. Được, lời nói liền nói tới chỗ này, tiếp đó, liền bắt đầu khảo nghiệm đi. Giác đồng cũng không ở ý mọi người sắc mặt biến hóa, hắn phất tay một cái, đại lượng huyết phách tinh liền bay tới trước mặt mọi người, mỗi một mặt người trước, đều có ước chừng mấy trăm viên huyết phách tinh. Bắt đầu đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ, hắn thật sâu hít thở một cái khí, lúc này liền đưa tay chụp vào trước mặt huyết phách tinh. Ồn ào. Sau một khắc, hắn vận chuyển lên cả người thân lực, bắt đầu hấp thu viên kia huyết phách tinh lực đo, mà từ máu kia phách tinh chính giữa, từng luồng huyết vụ cũng nhất thời chính là tràn ngập ra, nhanh chóng dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể. Thật có hiệu quả. Chỉ nhưng mà một lát sau, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi vấn lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ở dung hợp một viên huyết phách tinh sau, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác chính mình thần thể có tăng lên, mặc dù tăng lên phúc độ cũng không coi là quá lớn, có thể xác thực đúng là tồn tại. Máu này phách tinh, quả nhiên có thể tăng cường thần thể. Coi là thật là đồ tốt. Có vật này, coi như không có thể cướp được lệnh bài, có thể chuyến này, cũng không tính là tới uổng. Cùng lúc đó, Lâm Vũ bên người mọi người cũng đều là trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, hiển nhiên đều là cảm nhận được máu này phách tinh hiệu quả. Lúc này, mọi người cũng không do dự nữa, lập tức chính là lại lần nữa chụp vào trước mặt huyết phách tinh, tiếp tục bắt đầu hấp thu máu kia phách tinh lực đo. Một viên, hai khỏa, ba viên. Ở dung hợp máu này phách tinh trong quá trình, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang không ngừng tăng cường. Loại cảm giác này cũng làm cho tất cả mọi người cũng muốn ngừng cũng không được, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Nhưng mà, chốc lát sau, một tên tóc bạch kim lãnh đạm nữ tử sắc mặt lại đột nhiên trở nên đỏ lên, ánh mắt của nàng cũng không nhịn được mở ra đến, vốn là lãnh đạm trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ không cam lòng. Tệ hại, ta như thế này mà nhanh cũng đã đến cực hạn. Lúc này mới 9 viên huyết phách tinh mà thôi. Ta thần thể, mới chỉ nhưng mà tăng lên 2 thành mà thôi. Nhanh như vậy liền chấm dứt, ta không cam lòng. Sắc mặt nàng điên cuồng giấy rủa, trong lòng càng là lâm vào cực lớn quân quýt chính giữa. Một mặt, nàng lại không nỡ bỏ buông tha loại này hiếm thấy tăng cường thần thể cơ hội, có thể mặt khác, nàng cũng không dám mạo hiểm nguy hiểm lại tiếp tục dung hợp tiếp. A, rốt cuộc, đang do dự ước chừng mấy hơi thở sau, tóc bạch kim lãnh đạm nữ tử rốt cục thì làm ra quyết định, nàng phun ra một hơi thở dài. Cả người nhất thời trở nên chán nản đi xuống. Bất quá, có người có thể kịp thời lựa chọn buông tha, thật có chút người, nhưng là muốn càng cố chấp nhiều chút. Cự ly tóc bạch kim lãnh đạm nữ tử cách đó không xa địa phương, một tên khô xấu nam tử đồng dạng là mở mắt, sắc mặt hắn trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng khó coi. Chỉ mới 9 viên huyết phách tinh, ta làm sao có thể chỉ có thể dung hợp một chút như vậy? Không được, nhiều như vậy hỗn độn chân thần đại thành. Tiểu thành gia hỏa đều còn ở giữ vững, ta cũng không tin, ta đường đường hỗn độn chân thần viên mãn cường giả, lại chỉ có thể dung hợp 9 viên huyết phách tinh mà thôi. Ta còn phải tiếp tục dung hợp tiếp. Khô xấu nam tử sắc mặt đỏ lên, trong lòng của hắn điên cuồng gầm nhẹ, không để ý cả người chuyển tới thống khổ sẽ cảm giác, vẫn là tiếp tục thử dung hợp trước mặt huyết phách tinh. Không, không được. Nhưng mà, chỉ qua 2 cái hô hấp thời gian, khô xấu nam tử sắc mặt liền hoàn toàn biến hóa, hắn chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng vô cùng, phảng phất cần phải hoàn toàn bốc cháy. Không, ta không muốn dung hợp, dừng lại, nhanh dừng lại cho ta, dừng lại a. Cảm thụ thân thể biến hóa, khô xấu nam tử hai tròng mắt trở nên vô cùng kinh hoàng, hắn không nhịn được điên cuồng gào thét, muốn dừng lại thân thể biến hóa. Nhưng mà, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, lại đều không cách nào ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số hỏa diễm từ hắn trong thân thể nổi lên, rồi sau đó nhanh chóng lan tràn đến hắn cả người trên dưới. Không. Rốt cuộc, kèm theo một đạo thê lương thanh âm, kia khô xấu nam tử thân thể liền hoàn toàn bị vô cùng hỏa diễm thiêu hủy sạch sẽ. Giới xanh, cứ như vậy chết. Đường đường hỗn độn chân thần viên mãn cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đốt chết tươi. Một màn này, dĩ nhiên là kinh động chung quanh tất cả mọi người. Bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, tất cả mọi người đều rõ ràng đem mới vừa rồi hình ảnh nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Phải biết, mới vừa rồi kia khô xấu nam tử, nhưng là hỗn độn chân thần viên mãn cấp bậc cường giả, nhưng tại hỏa diễm chính giữa, lại là không có chút nào ngăn cản lực, trong nháy mắt liền bị đốt thành hư vô. Hừ, ngu xuẩn. Sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng chính là vang lên. Chỉ thấy góc kia đồng lạnh rên một tiếng, đạo, rõ ràng đã đến cực hạn, lại còn không chịu buông tha, đây cũng là không nghe khuyến cáo kết quả. Chương 2324, cấp độ sống. Ta đã sớm nói, một khi các ngươi cảm giác đạt đến cực hạn, liền không muốn nếm thử nữa đi xuống. Đáng tiếc, lại hay là có người ôm lòng cầu gặp may. Giác đồng thần sắc lãnh đạm, đạo, giống vậy lời nói, ta sẽ không lại nói lần thứ ba, ai nếu là lại chấp mê bất ngộ lời nói, kia mới vừa rồi người kia, liền là các ngươi vết xe đổ. Giác chuyện cổ tích, nhất thời để cho mọi người trong lòng rét một cái, sắc mặt cũng đều là trở nên vô cùng trịnh trọng. Nói thật, trước đó, đúng là có không ít người còn ôm lòng cầu gặp may, cho dù là đạt đến cực hạn, cũng không bỏ được cứ như vậy buông tha, có thể tận mắt thấy khô xấu nam tử kết quả, bọn họ lại nơi nào còn dám có loại ý niệm này. Tiếp tục đi. Thấy vậy, Giác Đồng lắc đầu một cái, tỏ ý khảo nghiệm tiếp tục tiến hành, mà mọi người thật sâu hít thở một cái khí sau, cũng là tiếp tục bắt đầu thử dung hợp trước mặt huyết phách tinh. Theo thời gian đưa đẩy, đạt đến cực hạn cường giả số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều, mỗi mấy hơi thở, đều sẽ có chừng mấy danh cường giả không thể không bất đắc dĩ buông tha. Chờ đến dung hợp đến thứ 20 viên thời điểm, buông tha cường giả số lượng đã là vượt qua một nửa, tới dung hợp 30 viên thời điểm, còn thừa lại còn đang kiên trì cường giả số lượng, cũng đã chỉ còn lại 1/5. Đến thứ 40 viên thời điểm, vẫn có thể tiếp tục dung hợp huyết phách tinh, càng là chỉ còn lại 6 gã cường giả. 6 người này, phân biệt chính là Lâm Vũ, Bác Phong, Mục Đạo Nhân, Tà Vân Tông, Thủy Mài Lão Nhân, Ngông Diễm 6 người, về phần Viên Hổ, lúc trước cũng đã là dừng bước ở 29 viên thời điểm. Xem ra, ta cũng đã là đến cực hạn. Chờ đến thứ 42 viên thời điểm, Mục Đạo Nhân, Thủy Mài Lão Nhân 2 người cũng đồng dạng là dừng lại, trên mặt bọn họ lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là mừng rỡ. Mặc dù không có hy vọng lấy được một quả này lệnh bài, có thể dung hợp hơn 40 viên huyết phách tinh, nhưng là để cho bọn họ thần thể tăng cường ước chừng 5/10. Ở dưới tình huống bình thường, bọn họ thần thể nghĩ tưởng phải tăng cường 5/10, vậy không biết là cần phải tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo, lãng phí bao nhiêu tài sản, có thể có được như vậy cơ duyên, bọn họ cũng đã là thỏa mãn. Mà ở Mục Đạo Nhân 2 người sau khi dừng lại không lâu, Bác Phong cũng dừng bước ở thứ 43 viên, đến đây, vẫn còn đang kiên trì liền chỉ còn lại Lâm Vũ, Tà Vân Tông, Ngông Diễm 3 người. Kia Nguyên Kiếm cũng liền thôi, Tà Vân Tông, cũng tốt xấu là Tà Tâm Cung cung chủ coi trọng nhất nhi tử, có thể kia Ngông Diễm, lại cũng có thể giữ vững đến một bước này. Ở hỗn độn chân thần cực hạn cường giả chính giữa, Ngông Diễm khắp mọi mặt đều là thuộc về gần chót, có thể ở nơi này nhất trọng khảo nghiệm chính giữa, lại có thể xếp vào ít nhất tiền tam. Một màn này, cũng để cho chung quanh không ít người sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Nhắc tới, nhất trọng khảo nghiệm, là theo thực lực cũng không có tính quyết định quan hệ, giống như là Viên Hổ, chỉ dung hợp 29 viên huyết phách tinh cũng đã thất bại, ngược lại, còn có chút hỗn độn chân thần tiểu thành gia hỏa, lại dung hợp hơn 30 viên huyết phách tinh. Nhưng tương tự, nhất trọng khảo nghiệm với ngộ tính thiên phú cũng không có quan hệ gì, dù sao. Nhất trọng khảo nghiệm hạng, với đệ nhất trọng khảo nghiệm cũng có cực lớn khác nhau. Có lẽ, nhất trọng khảo nghiệm, trên thực tế khảo nghiệm liền là cấp độ sống. Liền ở trong lòng mọi người kinh nghi bất định thời điểm, Lâm Vũ cũng đã là mơ hồ có suy đoán. Từ nhìn bên ngoài, Lâm Vũ, Tà Vân Tông, Ngông Diễm 3 người cũng không có gì chỗ tương tự, nhưng mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ lời nói, với còn lại tu luyện giả so sánh. Bọn họ sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ lại rõ ràng cho thấy cao hơn nữa. Đầu tiên, kia Ngông Diễm thực lực cùng ngộ tính thiên phú mặc dù không coi là đứng đầu, mà dù sao là dị thú xuất thân, có thể tu luyện tới hỗn độn chân thần cực hạn, nó sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ dĩ nhiên là không thấp. Mà Tà Vân Tông có thể trở thành Tà Tâm Cung cung chủ sủng ái nhất nhi tử, tự nhiên cũng có mấy phần chỗ đặc thù, lại hắn cho tới bây giờ liền lấy được đủ loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Cấp độ sống hiển nhiên cũng sẽ không thấp. Về phần Lâm Vũ, đã từng tu luyện cửu niết bí điển như vậy thần thuật, cấp độ sống giống vậy vượt xa phổ thông tu hành giả. Quan trọng hơn là, ở dung hợp những thứ này huyết phách tinh thời điểm, trừ có thể rõ ràng cảm nhận được thần thể tăng cường, Lâm Vũ cửu niết bí điển, càng là cũng giống vậy mơ hồ có xúc động. Phải biết, cửu niết bí điển cái môn này thần thuật mặc dù nghịch thiên, có thể tu hành điều kiện nhưng cũng cực kỳ hà khắc. Dù là nhưng mà đệ nhất trọng cảnh giới, Lâm Vũ cũng là dựa vào Thương Thiên Quân trợ giúp mới thành công tu thành. Khi tiến vào Hồng Ngông thần giới sau, Lâm Vũ cũng không có quên mất cửa này thần thuật, cũng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tu luyện cái môn này thần thuật, nhưng Thủy Chung cũng không có bất kỳ tăng lên. Không nghĩ tới, Máu này phách tinh nhưng là đối với cửu niết bí điển có chút tác dụng, nếu là có thể dung hợp đủ số lượng huyết phách tinh, hắn có lẽ liền có thể đem cửu niết bí điển tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới. Tiếp tục. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng vẻ, lúc này liền là tiếp tục bắt đầu dung hợp huyết phách tinh. Ở cái dung hợp này trong quá trình, hắn hoàn toàn liền không có cảm nhận được bất kỳ bình cảnh. Với hắn mà nói, dung hợp máu này phách tinh, phảng phất liền với đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Nếu so sánh lại, ngu dốt, Tà Vân Tông hai người, hiển nhiên liền không có thoải mái như vậy. Ở dung hợp đến thứ 49 viên huyết phách tinh thời điểm, kia mông diễm cũng rốt cục thì đạt đến cực hạn. Hắn rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên đồng thời, cũng không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù không cam tâm liền như vậy buông tha, nhưng hắn cũng đúng là đã đạt đến cực hạn. Đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn buông tha. Nguyên kiếm, thế nào còn không có đến cực hạn? Mà ở mông diễm buông tha không lâu sau, Tà Vân Tông sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút khó coi. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa Lâm Vũ, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn đạt đến cực hạn, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được chính mình cự ly cực hạn là không xa, nhiều nhất lại dung hợp 2-3 viên huyết phách tinh, hắn liền không thể không buông tha. Nhưng xem xét lại kia Lâm Vũ, lại như cũng là mặt không đỏ, tim không đập mạnh, một bộ vô cùng dễ dàng bộ dáng. Như vậy, hiển nhiên còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Ta đã bại bởi người này 2 lần, chẳng lẽ lần này, ta còn muốn lại đưa cho hắn? Tà Vân Tông 2 tròng mắt huyết hồng, ở trước đó 2 lần khảo nghiệm chính giữa, hắn đều căn bản liền tiền tam cũng không có đi vào. Lần này, thật vất vả thấy lấy được lệnh bài hy vọng, nhưng lại thiên về, lại còn có một cái Lâm Vũ ngăn trở ở trước mặt hắn. Đối với lần này, hắn đương nhiên là không cam lòng. Nhưng mà, vô luận trong lòng của hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, nhưng cũng thay đổi không hắn đã đến gần đạt đến cực hạn sự thật, ở lại dung hợp 3 viên huyết phách tinh sau, hắn đã có thể cảm giác thân thể của mình trở nên nóng bỏng lên. Hiển nhiên, nếu như hắn còn không chịu buông tha lời nói, vậy hắn kết quả sợ rằng chính là giống như lúc trước khô xấu nam tử một dạng trực tiếp bị thiêu hủy từng chút không dư thừa. Đáng ghét. Rốt cuộc, kèm theo một đạo không cam lòng gầm nhẹ, Tà Vân Tông rốt cục thì lựa chọn buông tha, mà giờ khắc này, Lâm Vũ lại vẫn còn đang không nhanh không chậm dung hợp huyết phách tinh. Chương 2325, Hái thần quả. Đối với Tà Vân Tông phẫn hận cùng không cam lòng, Lâm Vũ dĩ nhiên là cũng không thèm để ý, giờ phút này, hắn thật sự có tâm tư đều đặt ở dung hợp huyết phách tinh thượng. 60 viên, 70 viên, 80 viên. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Vũ dung hợp huyết phách tinh số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều, lại ở trong quá trình này, tốc độ của hắn cũng căn bản liền không có chút nào chậm lại, từ đầu đến cuối đều là lấy một cái cực kỳ ổn định tốc độ ở dung hợp. Nguyên kiếm, chẳng lẽ không có cực hạn sao? Đều đã hơn 80 viên, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Một màn này, cũng để cho mọi người chung quanh sắc mặt đều là trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt kia chính giữa tràn đầy ghen tị cùng không tưởng tượng nổi. Phải biết, bọn họ những người này chính giữa, phần lớn cũng chỉ nhưng mà dung hợp 10 viên, 20 viên tả hữu huyết phách tinh, có thể dung hợp 30 viên liền đã coi như là tương đối khá, 40 viên trở lên, càng là chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ cũng đã là dung hợp hơn 80 viên huyết phách tinh, so với thứ nhì Tà Vân Tông còn phải vượt qua gần như gấp đôi, lại nhìn hắn dáng vẻ. Hiển nhiên là vẫn có thể lại tiếp tục dung hợp tiếp. 100 viên. Đang lúc mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ dung hợp huyết phách tinh số lượng đã là đạt tới ước chừng 100 viên, mà lúc này, Lâm Vũ mới rốt cục là tạm thời dừng lại. Ta thần thể tăng trưởng, là đã đạt đến cực hạn. Cảm thụ thân thể biến hóa, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vấn lên. Ở dung hợp ước chừng 100 viên huyết phách tinh sau, hắn có thể đủ rõ ràng cảm ứng được mình cũng đến một cái cực hạn, coi như là lại tiếp tục dung hợp huyết phách tinh, hắn thần thể cũng sẽ không còn có cái gì tăng trưởng. Bất quá, ở dung hợp 100 viên huyết phách tinh sau, hắn thần thể cũng so với trước kia cường ước chừng gấp đôi, như vậy tăng lên, cũng đã là kinh người tới cực điểm. Quan trọng hơn là, mặc dù không cách nào thông qua nữa dung hợp huyết phách tinh tới tăng cường thần thể, có thể đây cũng không có nghĩa là Lâm Vũ lại không thể lại tiếp tục dung hợp tiếp. Ngược lại, bởi vì cửu niết bí điển quan hệ, chính là 100 viên huyết phách tinh, còn xa xa không đủ để lấp đầy hắn khẩu vị, hắn vẫn có thể dung hợp hấp thu càng nhiều huyết phách tinh. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền tiếp tục đưa tay chụp vào trước mặt huyết phách tinh, mà một màn này cũng để cho mọi người chung quanh sắc mặt đồng loạt trở nên vô cùng cổ quái. Người này lại còn có thể lại dung hợp tiếp. Quái vật, người này căn bản chính là một cái quái vật. Ở Lâm Vũ vừa mới dừng lại thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Vũ rốt cục thì đạt đến cực hạn, có thể còn không chờ bọn họ thở phào một cái, Lâm Vũ rốt cuộc lại bắt đầu thử lên dung hợp huyết phách tinh. Như vậy biểu hiện cũng hoàn toàn là đưa bọn họ rung động. Tiểu tử này lại còn không đạt đến cực hạn. Không chỉ là mọi người chung quanh, ngay cả góc kia đồng trong mắt cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh dị. Chợt hắn phảng phất là nghĩ lên cái gì, trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo tinh quang. Được, khảo nghiệm liền tới đây đi. Hắn phất tay một cái, Lâm Vũ trước mặt toàn bộ huyết phách tinh liền đều là tự động lơ lửng trở về, sau đó biến mất ở ống tay áo của hắn chính giữa. Chợt hắn thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, đạo, có thể dung hợp 100 viên huyết phách tinh, khảo nghiệm cũng không cần phải tiếp tục tiếp, này cái lệnh bài, là ngươi. Vừa nói, bàn tay hắn lại vừa là vung lên, một quả lệnh bài liền trực tiếp là bay về phía Lâm Vũ. Đa tạ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày theo bản năng chính là hơi nhíu lại, bất quá, khi thấy giác đồng kia khá có thâm ý ánh mắt sau, trong lòng của hắn nhất thời như có sở ngộ, lúc này liền nhận lấy lệnh bài kia. Hô, cuối cùng kết thúc. Nhìn dáng dấp, góc kia đồng đại nhân cũng sẽ cảm thấy thương tiếc a. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh nhất thời là nhỏ khẽ thở phào một cái. Đích thân thể hội qua máu này phách tinh chỗ tốt, bọn họ tự nhiên biết máu này phách tinh hiệu quả là biết bao bất phàm. Mắt thấy Lâm Vũ có thể một mực dung hợp tiếp, bọn họ dĩ nhiên là vô cùng nóng mắt, ghen tị. Cũng may, ngay cả giác đồng, cũng không cách nào dễ dàng tha thứ Lâm Vũ lại tiếp tục dung hợp tiếp. Được, toàn bộ khảo nghiệm đều đã chấm dứt, tiếp đó, liền nên hối đoái thần quả. Giác đồng lại là hoàn toàn không để ý đến mọi người sắc mặt, hắn mở miệng nói, không có được lệnh bài người, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng các ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi một cơ hội. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, nhất đạo kỳ dị ánh sáng nhất thời chính là lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem tại chỗ phần lớn người cũng che phủ ở trong đó. Ồn ào. Sau một khắc, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, kia bị ánh sáng bao phủ mọi người nhất thời liền đều là tại chỗ biến mất, thần điện chính giữa, đảo mắt liền chỉ còn lại 7 người. 7 người này, theo thứ tự là Lâm Vũ, Bắc Phong, Tà Vân Tông, Mục Đạo Nhân, Thủy Mai Lão Nhân, Viên Hổ, còn có một danh mặt mũi bình thường nam tử tóc đen. Chính là hắn, lấy được quả thứ nhất lệnh bài. Thấy này mặt cho bình thường nam tử tóc đen, Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là không khỏi động một cái. Toàn bộ 9 miếng lệnh bài chính giữa, trong đó có 8 miếng lệnh bài cũng rơi vào hỗn độn chân thần cực hạn trong tay cường giả, duy chỉ có quả thứ nhất lệnh bài, nhưng là từ một cái vận khí cực kỳ dễ giả mạo độn chân thần đại thành tán tu lấy được. Ở đó sau, có không ít người cũng muốn đem may mắn này tán tu cho bắt tới, có thể lại từ đầu đến cuối không có người phát hiện hắn tung tích, có thể một mực giấu đến bây giờ, nam tử tóc đen này cũng coi là thủ đoạn bất phàm. Ông nhìn lên trước mặt 7 người, giác đồng gật đầu một cái, trận thủ trưởng vung lên, 9 cái thời không thông đạo, liền là đồng thời ở trước mặt mọi người nổi lên. 9 cái lối đi, liền là các ngươi hái thần quả địa phương, thông qua trong tay các ngươi lệnh bài, các ngươi liền có thể tiến vào đối ứng lối đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá, các ngươi cũng nhớ, ở hái thần quả trong quá trình, đã thành thục thần quả, các ngươi có thể tùy ý hái, thế nhưng nhiều chút còn không có thành thục thần quả, các ngươi cũng tuyệt đối không thể hái. Một khi làm ra như vậy cử động, không chỉ có các ngươi hái thần quả tương hội bị thu sạch trở về, lại từ nay về sau, các ngươi liền lại cũng không có tư cách tiến vào Thanh Nguyên Sơn, đều hiểu sao? Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chờ trong lòng người rét một cái, lúc này liền đều là trịnh trọng gật đầu một cái. Dành thời gian, nhanh đi đi. Thấy vậy, giác đồng sắc mặt hòa hoãn một ít, mà nghe được hắn một câu nói này, mọi người cũng không chút do dự nào, lúc này liền là rối rít đi về phía đối ứng lối đi vị trí. Đi trước điều thứ hai lối đi. Nếu so sánh lại, Lâm Vũ lại rõ ràng coi như là một cái dị loại, dù sao, tại chỗ 7 người chính giữa, những người còn lại cũng chỉ có một quả lệnh bài, duy chỉ có một mình hắn độc chiếm 3 miếng lệnh bài. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh liền có quyết định, hắn lúc này liền là tiến vào điều thứ hai lối đi, sau một khắc, thân hình hắn liền là xuất hiện ở một mảnh to đại giữa sân cốc.